Nhan Y Ghi nhìn Cách Lâm liếc mắt một cái, hơi có chút hoài nghi nói, tựa hồ cũng không quá xác định Cách Lâm có phải hay không có cùng Tần Tịch Nhiên cùng nhau hợp tác tư cách. Cách Lâm liền cảm thấy chính mình bị nghẹn một chút, sắc mặt hơi cứng đờ nhìn Tô Nhan Y Ghi, hắn thật đúng là không nghĩ tới, vị này Tô Tiểu Thư thế nhưng sảng khoái nhanh nhẹn tới rồi như thế nông nỗi, có phải hay không cũng quá không cho hắn mặt mũi. Mà ở một bên vẫn luôn nhìn một màn này Yên Dịt phu nhân, lại là nhẹ giọng nở nụ cười. Tựa hồ thật cao hứng nhìn đến nhà mình nhi tử ăn mệt bộ dáng. Ta kỹ thuật diễn là thực không tồi, ngươi phải tin tưởng ta, tuyệt đối không thể so người tiên sinh kém. Hy vọng như thế đi. Tô Nhan Y Ghi ngữ khí hiển nhiên như cũ là thực hoài nghi. Một số hai người ra đèn phản bị hắc. Cơm trưa kết thúc về sau, Cách Lâm liền mời Tô Nhan Y Ghi đi hắn phòng làm việc nhìn xem. Tô Nhan Y Ghi vốn là không có gì hứng thú, nhưng là Cách Lâm cường điệu hắn phòng làm việc có một chi thập phần cường hãn chế tác đoàn đội. Tưởng mời Tô Nhan Y đi tham quan một chút, đồng thời cũng có thể nói chuyện cụ thể hợp tác sự tình. Hơn nữa hắn cũng rất muốn hiểu biết Z quốc giới giải trí tình huống. Tóm lại là nói một đống lớn lý do, làm Tô Nhan Y cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý. Kỳ thật nàng vốn dĩ cũng liền không có chuyện gì, liền đi xem hảo. Cách Lâm phòng làm việc ở vào trung tâm thành phố một cái thương nghiệp khu nội. Tuy rằng nói là phòng làm việc, nhưng quy mô cực đại, bố trí rất là chuyên nghiệp, trong đó một ít nhân viên công tác cũng đều là cực kỳ có danh tiếng phía sau màn công tác giả, trong đó vài vị chính là liền Tô Nhan Y đều ngẫu nhiên nghe nói qua vài lần. Ngươi đoàn đội thực không tồi, ta tưởng chúng ta hợp tác sẽ thực vui sướng. Xem qua Cách Lâm phòng làm việc, Tô Nhan Y đối Cách Lâm đánh giá cũng cao rất nhiều, ít nhất có thể xác định vị công tử ca này không phải tiến giới giải trí chơi chơi mà thôi, nhưng thật ra thật sự có hợp tác ý đồ. Cảm ơn khích lệ, ta cũng thực chờ mong chúng ta hợp tác. Cách Lâm trong miệng hợp tác liền chỉ chính là nhiều phương diện, trong đó bao gồm y y dược phương diện hợp tác, cũng bao gồm ngành giải trí phương diện hợp tác, càng sâu đến còn có gia tộc mặt khác sản nghiệp cùng Tô gia mặt khác sản nghiệp phương diện hợp tác. Hiện tại hắn mẫu thân đã dần dần đem gia tộc sản nghiệp đều giao cho hắn quản lý, mà ở này trong đó, mẫu thân liền đã nói với hắn, cùng Tô gia hợp tác là trọng trung chi trọng, nhất định phải làm hắn hảo hảo nắm chắc. Cách Lâm mang theo Tô Nhan Y đi tham quan qua phòng làm việc lúc sau, lại đi phòng làm việc phụ thuộc một gian sở studio. Nơi này có phòng làm việc danh nghĩa nghệ sĩ ở quay chụp tạp chí bìa mặt, hai người đi thời điểm, còn gặp vài cái phóng viên, ở chỗ này Cách Lâm mức độ nổi tiếng tựa hồ rất cao, nhìn đến hắn xuất hiện, các phóng viên lập tức liền đón đi lên. Cách Lâm, ngươi xuất hiện ở chỗ này là vì cái gì đâu? Là tới xem nhà mình nghệ sĩ sao? Cách Lâm bên cạnh ngươi vị này nữ hải tử là ai? Là ngươi tân nhiệm bạn gái sao? Ngươi lúc này đây là nghiêm túc sao? Cách Lâm ngươi lại giao bạn gái sao? Vị này nữ sĩ là đến từ chính phương Đông đi. Nàng cũng là giới giải trí người sao. Không thể không nói, giới giải trí phóng viên bắt quái thuộc tính là chẳng phân biệt biên giới, nhìn thấy Cách Lâm cùng Tô Nhan Y cùng nhau xuất hiện, dò hỏi đề tài liền không có từ hai người trên người rời đi, đổi tới đổi lui đều là bạn gái đề tài. Ha ha, vị này Mỹ lệ phương Đông tiểu thư là ta mới nhất hợp tác đồng bọn, ta đã mang nàng gặp qua mẫu thân của ta, chúng ta quan hệ thực hảo, cảm ơn đại gia quan tâm. Cách Lâm cười sảng lạ, trả lời cũng thực sảng khoái, chỉ là lời này ở các phóng viên nghe tới, lại đủ để trở thành một kiện đại tin tức, ít nhất cũng là giải trí bản đầu để tồn tại a, bởi vì giới giải trí nổi danh hoa hoa công tử, không chỉ có lại giao bạn gái, lại còn có mang theo về nhà gặp qua gia trưởng, này quả thực chính là một kiện không thể tưởng tượng sự tình a. Các phóng viên kinh hỉ biểu tình căn bản là vô pháp che giấu, nhìn Tô Nhan Y ánh mắt cũng càng thêm nóng bỏng lên, mịt rồ phổn cũng lập tức liền toàn bộ đều chỉ hướng về phía Tô Nhan Y hỏi. Vị tiểu thư này, xin hỏi ngài tên cứ gọi là gì, cùng Cách Lâm là có kết hôn tính toán sao? Các người nếu đều về nhà gặp qua gia trưởng, như vậy có phải hay không đã muốn đính hôn? Vị tiểu thư này xin hỏi ngài tên gọi là gì, là giới giải trí nghệ sĩ sao? Xin hỏi ngài cùng Cách Lâm là như thế nào nhận thức, ngài biết hắn trước kia phong lưu lịch sử sao? Ngài cảm thấy Cách Lâm đối ngài là chân ái sao? Cách Lâm, ngươi lần này xem như lãng tử hồi đầu tìm được chân ái sao? Các ngươi tính toán khi nào kết hôn? Các ngươi đây là tự do yêu đương vẫn là gia tộc liên hôn A. Nghe này đó phóng viên hỏi chuyện, Cách Lâm trong ánh mắt hiện lên một mặt bỡn cợt, như là trò đùa dai thành công giống nhau, mà Tô Nhan Y lại là sắc mặt càng ngày càng lạnh băng. Ở Cách Lâm muốn nói cái gì thời điểm, lạnh lùng đã mở miệng dùng tiếng Anh nói, ta đã kết hôn, cùng Cách Lâm chỉ là hợp tác đồng bọn, thỉnh nói cẩn thận. Các phóng viên trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người, nhìn Tô Nhan Y lạnh băng sắc mặt cùng nghiêm túc thái độ, lại thập phần mất tự nhiên nhìn về phía Cách Lâm. Cách Lâm vừa rồi rõ ràng không phải nói như vậy à. Ta đã nói rồi, vị này tiểu thư Mỹ Lệ là ta hợp tác đồng bọn, ta cũng không có nói nàng là bạn gái của ta à, các ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu, không cần hiểu lầm mới hảo a. Cách Lâm cười nói, vẻ mặt vô tội biểu tình, các phóng viên lúc này mới tỉnh ngộ, nguyên lai chính mình là bị chơi, tức khắc liền khí mặt đều đỏ, cái này Cách Lâm thật sự là quá đáng giận, một chút đều không cho truyền thông mặt mũi, xem bọn họ trở về viết như thế nào hắn. Các phóng viên mang theo vẻ mặt phẫn hận tức giận biểu tình đi rồi, Cách Lâm liền cười càng thêm vui vẻ, Tô Nhan Y liền lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, vẻ mặt của hắn liền tức khắc lại trở nên vô tội lên, cười nói, các phóng viên luôn là như vậy, chuyện gì đều thích bắt gió bắt bóng, ta rõ ràng nói rất rõ ràng, thế nhưng còn sẽ hiểu lầm, thật là phiền toái. Ta xem phiền toái nhất chính là ngươi. Tô Nhan Y tuy rằng không có nói như vậy, nhưng nhìn Cách Lâm ánh mắt cũng đã biểu đạt ra ý tứ này. Trải qua này nửa ngày ở chung, Tô Nhan Y đối Cách Lâm cũng coi như là có điều hiểu biết, một cái điển hình thập phần tự mình hình hoa hoa công tử, có chút tùy tiện, lại cũng cực có đầu óc, nhìn như thân sĩ, lại rất là mê chơi, càng sâu đến còn có một ít phúc hắc. Mà người như vậy, cho dù là từ bằng hữu góc độ tới nói, Tô Nhan Y Lì cũng chỉ có thể là miễn miễn cưỡng cưỡng đi giao, liền càng không cần phải nói là từ bạn trai góc độ. Trên thực tế Tô Nhan Y Lì đã thực cấp Cách Lâm mặt mũi, ít nhất nàng không có ở truyền thông trước mặt biểu hiện ra nàng đối Cách Lâm khinh thường. Truyền thông vĩnh viễn đều là đứng ở dư luận trước nhất tuyến, sở tiêu đi ô phát sinh cái này tiểu chuyện xưa, cũng lấy cực nhanh tốc độ truyền bá đi ra ngoài, này liền không thể không để một chút Cách Lâm ở Y quốc mức độ nổi tiếng, kia cũng là chụp quá vài bộ điện ảnh. Tuy rằng kỹ thuật diễn không có tinh vi đến làm người kinh diễm nông nỗi, lại vẫn là có một đám duy trì hắn thích hắn fans, ai làm hắn chỉ bằng diện mạo liền cũng đủ hấp dẫn vô số fans đâu. Lúc ấy ở sở tiêu đi ô truyền thông có 7-8 gia nhiều, mà này 7-8 gia tự nhiên cũng đều đối chuyện này tiến hành rồi đưa tin, chỉ là này đưa tin nội dung lại là các không giống nhau, các có các trọng điểm điểm, làm khán giả xem ra, lại là mê hoặc lại là tò mò, bởi vì này mấy nhà truyền thông có rất nhiều nói lời nói thật. Có lại là mơ mơ hồ hồ đưa tin một ít làm khán giả miên man bất định đề tài, đặc biệt là mộ gia truyền thông, càng là chỉ đưa tin phỏng vấn Cách Lâm hình ảnh, lại là không có. Đưa tin ra Tô Nhan Y Lìa giải thích hình ảnh, làm rất nhiều fans đều nghĩ lầm, vị này Mỹ Lệ Phương Đông tiểu thư, chính là Cách Lâm mới nhậm chức bạn gái, hơn nữa vẫn là về nhà gặp qua gia trưởng cái loại này. Mà nhìn đến như vậy tin tức, liền tính là lúc ấy không có ở đây truyền thông cũng bắt đầu sôi nổi tiếp sóng lên. Các loại bình luận lời bình gì đó cũng sôi nổi mạo phao, Tô Nhan Y càng là bị thịt người tìm tòi lên, đặc biệt là Cách Lâm fans cùng rất nhiều nhậm chức bạn gái nhóm, hoặc là đối Cách Lâm có điều ý đồ nhà giàu thiên kim nhóm, liền càng là dùng hết thủ đoạn bắt đầu tra nổi lên có quan hệ Tô Nhan Y tin tức. Dĩ vãng Tô Nhan Y rất điệu thấp, nhưng từ cùng Tần Tịch Nhiên công khai quan hệ lúc sau, nàng cũng liền trở nên càng ngày càng cao điệu, truyền thông đối nàng chú ý cũng là càng ngày càng tăng. Cuối cùng càng sâu đến tới rồi lâu lâu liền phải thượng một lần đầu để trình độ, mà đối với như vậy công chúng nhân vật tới nói, muốn phong tỏa tin tức tư liệu gì đó, thật sự là một kiện thực chuyện khó khăn, cho nên ở người có tâm điều tra hạ, Tô Nhan Y tư liệu thực mau liền cho hấp thụ ánh sáng. Mà này cùng lúc đó, quốc nội truyền thông cùng Vong Hưu cũng chú ý tới Y quốc truyền thông này vừa động hướng, mà liền ở truyền thông phương diện đang ở do dự mà muốn hay không cùng phong tiếp sóng thời điểm, trên mạng cũng đã nhắc lên mưa rền gió dữ kịch liệt nhiệt nghị. Đặc biệt là khí phách một nhà các fan, liền càng là vô cùng kích động. Sao có thể? Sao có thể đâu? Này tuyệt đối là hư cấu. Chúng ta nữ thần mới sẽ không xuất quỹ. Bọn họ chỉ là hợp tác đồng bọn mà thôi, thấy gia trưởng gì đó chỉ là lễ phép hiểu không? Những cái đó lung tung nói truyền thông quả thực là quá đáng giận, nữ vương nhất định phải đứng ra làm sáng tỏ a. Nga, ta nhìn thấy gì? Đây là thế giới diệt vong thiếu tấu sao? Chúng ta nữ vương bệ hạ sao lại có thể như vậy hoa tâm? Cái kia ngoại quốc xoáy ca tuy rằng rất tuấn tú, nhưng là ở lòng ta, Tần Ảnh Đế mới là xoáy nhất. Mặt khác xoáy ca toàn bộ đều phải sang bên trạm, cho nên nữ vương bệ hạ, ngài ngàn vạn không thể có mới nuôi cụ A, ngẫm lại các ngươi kia hai cái đáng yêu long phượng thai, bọn họ yêu cầu mụ mụ A. Ta kiên trì tin tưởng ta nữ thần là trong sạch. Không có nhìn đến nữ thần kia lạnh băng ánh mắt nhóm, kia tuyệt đối không phải ái. Nữ vương bệ hạ, ngài nhanh lên đứng ra giận mắng phóng viên, chúng ta nhất định duy trì ngươi. Nhưng cái đó nói lung tung phóng viên truyền thông thật sự là quá đáng giận. Nữ vương bệ hạ, tại hạ chủ nghiệp là phần mềm thiết kế, nghề phụ là internet hacker, ngài yêu cầu ta đi đem kia mấy nhà nói lung tung truyền thông giáo huấn một chút sao? Đen bọn họ học phi CEO website như thế nào? Ảnh đế đại đại, ngươi nhanh lên ra tới nhìn xem a, nữ vương bệ hạ liền phải bị ngoại quốc xoáy ca đoạt đi rồi, ngài chẳng lẽ thật sự một chút đều không nóng này sao? Ô ô ô, nữ vương bệ hạ, ngài nhất định không thể đủ vứt bỏ chúng ta Ảnh đế đại nhân, xính ngoại là không đúng, hơn nữa cái kia ngoại quốc xoái ca thật sự không có chúng ta Ảnh đế đại nhân xoái, thật đắt. Vì cái gì ta tổng cảm thấy là cái kia ngoại quốc soái ca ở lầm đạo truyền thông đâu? Chẳng lẽ chỉ có ta một người là cái dạng này cảm giác? Nữ vương bệ hạ có phải hay không bị nhân thiết kế a? Trên lầu, ngươi tuyệt đối không phải một người, ta cũng là như vậy cảm thấy, nữ vương đại nhân nhất định là vô tội. Ảnh đế đại nhân so với kia cái ngoại quốc nam nhân hảo 100 lần. Các ngươi không cần ở chỗ này loạn nhọc lòng, các ngươi nhìn đến tin tức chỉ là một bộ phận, xem hoàn toàn bộ lại đến bình luận đi. Nữ vương bệ hạ mặt sau có giải thích, bọn họ chỉ là hợp tác đồng bọn quan hệ, tuyệt đối không phải di tình biệt luyến gì đó, nữ vương cùng ảnh đế là muốn vĩnh viễn ở bên nhau. Đúng vậy, trên mạng truyền chỉ là một bộ phận, cũng không phải sở hữu phỏng vấn, xem xong rồi toàn bộ lại đến lo lắng đi, không cần bị truyền thông lừa gạt. Các fan có xúc động hình, cũng liền có bình tĩnh hình, tuy rằng nhất nhiệt nghị vẫn là kia nửa đoạn trên đưa tin, nhưng cũng may vẫn là có truyền thông đem nửa đoạn dưới cũng đưa tin ra tới. Miễn cưỡng xem như cho Tô Nhan Y Y một cái trong sạch, cũng làm những cái đó quá mức xúc động các fan dần dần an tĩnh xuống dưới, sẽ không lại yêu cầu Tô Nhan Y Y ra tới làm sáng tỏ cái gì, chỉ là trên mạng nghị luận cùng nhắn lại, lại là từ nghi ngờ cùng duy trì, đảo hướng về phía đối truyền thông thảo phạt. Đặc biệt là cái kia chỉ truyền phát tin nửa đoạn trên Y Quốc truyền thông, có thể nói là tiếng mắng một mảnh, rất nhiều trình độ so cao fans, càng sâu đến còn đi kia ra truyền thông phía chính phủ trang web, cũng hoặc là nước ngoài các đại diễn đàn. Dùng tiếng Anh để lại thật nhiều nhắn lại, toàn bộ đều là đối kia ra truyền thông thảo phạt tiếng động. Truyền thông là không sợ mắng, mắng người càng nhiều đã nói lên chú ý người càng nhiều, đặc biệt là loại này đến từ chính nước ngoài chú ý, quả thực chính là tự cấp bọn họ khai hỏa mức độ nổi tiếng A, kia ra truyền thông người phụ trách cao hứng so ra cái miệng, cho rằng này tuyệt đối là ngoài ý muốn chi hỉ, chỉ là này ngoài ý muốn chi hỉ còn không có cao hứng đủ đâu, bi thôi sự tình liền đã xảy ra, bởi vì thật sự có hacker đen bọn họ trang web. Càng sâu đến còn đen bọn họ công tác vắng vực, tạo thành toàn bộ công ty công nhân khủng hoảng, làm vị này người phụ trách đại kinh thất sắc, vội vàng đi điều tra chữa trị, nhưng cuối cùng tìm được manh mối lại đáng thương liền đối phương sở tại đều không thể xác định, chỉ có thể là hoài nghi cùng này tắc đưa tin có điều tương quan, do người phụ trách lập tức liền công khai làm sáng tỏ đưa tin nội dung, trả lại cho Tô Nhan Y Y một cái trong sạch. Chỉ là trải qua này một phen lăn lộn, Tô Nhan Y Y lại là ở nước ngoài dưng danh. Về nàng các loại tin tức đều bị đưa tin một lần, đặc biệt là nàng gia đình tình huống, xa hoa gia thế, còn có một vị ảnh đế cấp trượng phu, cùng với một đôi đáng yêu long phượng thai, đều trở thành đưa tin chung được hoan nghênh nhất đề tài, trong đó cũng không thiếu một ít về cách lâm đề tài, làm mọi người suy đoán bọn họ hợp tác sẽ là cái gì, ở giới giải trí cũng khiến cho không ít chú ý. Mà liên ở Tô Nhan Y ở Y Quốc khai hỏa mức độ nổi tiếng thời điểm, cách lâm vị này anh Tuấn ngoại quốc xoay ca, cũng đồng thời tiến vào tới rồi người trong nước trong tầm mắt. Anh Tuấn, xoáy khí, người nước ngoài, minh tinh, gia thế bất phàm, công tử ca, cách lâm tuyệt đối là một cái không thiếu đề tài nhân vật, cũng là rất nhiều nữ hài tử cảm nhận trung điển hình bạch mã vương tử người được chọn, đương nhiên hắn cũng có hắn khuyết điểm, hắn kia vô cùng phong lưu hoa tâm lịch sử, ở bị quốc nội. Truyền thông đưa tin ra tới đồng thời, cũng khiến cho vô số vong hữu khinh thường cùng khinh bỉ, hiện tại hoa hoa công tử nhưng không bằng trước kia đăng giá, đặc biệt là có Tần Tịch Nhiên vị này quốc dân hảo lão công làm tương đối. Cách lâm như vậy hoa hoa công tử, chính là càng thêm khuyết thiếu thị trường. Tại đây trong đó, liền đã xảy ra vài món tương đối thú vị lại bị nhiều người biết đến sự tình. Có một vị tự xưng là nữ vương phấn khí phách fans đoàn thành viên, là một cái thập phần chuyên nghiệp bảng biểu tới đối lập Tần Tịch Nhiên cùng cách lâm chi gian chênh lệch. Từ tướng mạo bắt đầu, Tần Tịch Nhiên lực thắng, sau đó đó là thân phận gia thế địa vị. Tại đây mấy hạng chung, cách lâm hơn một chút, nhưng theo sau tính cách cùng với cùng Tô Nhan Y bổ sung cho nhau độ, còn có là một người. Trượng phu đủ tư cách trình độ, Tần Tịch Nhiên lại là rất xa xuất sắc với cách lâm, hơn nữa vị này fans nhất khôi hài địa phương, vẫn là bảng biểu cuối cùng hạng nhất, ở nơi đó đánh dấu chính là Tô Nhan Y yêu thích trình độ, Tần Tịch Nhiên không hề nghi ngờ được đến 100 phân, nhưng cách lâm lại là đáng thương hề hề một phân, cũng không biết này một phân có tính không là đồng tình phân, thoạt nhìn so không điểm còn muốn khôi hài, tràn ngập châm chọc ý vị. Mà liên ở quốc nội bởi vì này thứ nhất đưa tin nghị luận sôi nổi thời điểm. Tô Nhan Y cùng mong công ty cổ đông hội nghị cũng bắt đầu rồi, sẽ thượng, Tô Nhan Y đem sản phẩm tác dụng kỹ càng tỉ mỉ triển lãm một phen, tuy rằng không có ỉn dịt phu nhân thử dùng khi như vậy rõ ràng hiệu quả, lại cũng tuyệt đối vượt qua giống nhau dược vật công hiệu, hơn nữa một loạt tiêu thụ phương án, cùng với toàn thế giới cộng đồng mở rộng danh tác, làm các cổ đông đối này một kế hoạch đều rất là duy trì, kỳ thật. Liên tính là bọn họ không nghĩ duy trì cũng không có cách nào, ai làm công ty hai đại cổ đông đều đồng ý. Còn lại tiểu cổ đông trên thực tế cũng liền không có cái gì lên tiếng quyền. Hội nghị tiến hành thực thuận lợi, kết quả cũng làm Tô Nhan Y cùng ỉn dịt phu nhân thực vừa lòng. Hội nghị sau khi chấm dứt, Ình Dịch phu nhân liền mời Tô Nhan Y cộng tiến cơm trưa, tự nhiên liên quan còn có cách Lâm vị này xoay ca, vốn dĩ chính là cơm trưa thời gian, Tô Nhan Y cũng không có cự tuyệt tất yếu, ba người liền cùng đi một nhà thập phần cao cấp nhà ăn dùng cơm, sau đó, hảo xảo bất xảo, ba người ở bên nhau hình ảnh, liền lại bị phóng viên chụp tới rồi. Bằng không như thế nào đều nói phóng viên rất lợi hại đâu, loại này không chỗ không ở vô khổng bất nhập bản lĩnh, mặt khác chức nghiệp thật đúng là rất khó đi học tập đâu. Cho nên nhất định phải vì rất nhiều phóng viên điểm cai tán, không có bọn họ như thế chuyên nghiệp nỗ lực cùng kiên trì, cũng sẽ không có chúng ta như vậy rộng lớn tin tức con đường cùng các loại làm cho người ta không nói được lời nào thai tiếng đưa tin, chỉ là này trong đó thật giả cùng không, liền phải từ chính chúng ta tới. Phân biệt, không cần bảo sao hay vậy mới là. Ba người cùng nhau dùng cơm hình ảnh, trưa hôm đó liền thượng TV, mà ngày hôm sau báo chí càng là ở kinh tế tài chính bản cùng giải trí bản thượng cùng đăng này bức ảnh. Tiêu đề rất là làm cho người ta không nói được lời nào, là hợp tác vẫn là liên hôn. Nhìn đến này tắc tin tức thời điểm, Tô Nhan Y Lìa đều có chút không bình tĩnh, liên hôn ngươi cái đại đầu quỷ, nàng là đã kết hôn được không? Đã kết hôn. Này Y quốc truyền thông thật sự là quá không chuyên nghiệp, nàng đã kết hôn tin tức như vậy rõ ràng, thế nhưng liền cha đều không cha đều đăng ra như vậy đưa tin, hoặc là có lẽ là rõ ràng biết còn cố ý như vậy đưa tin. Nghĩ đến sau một cái khả năng, Tô Nhan Y Lìa thần sắc liền không thế nào đẹp. Nàng cũng coi như là làm truyền thông ngành sản xuất người, đối ngành sản xuất nội tình huống rất là quen thuộc, cũng minh bạch cái gì gọi là từ không thành có, cái gì lại gọi là bắt gió bắt bóng, nhưng này cũng không đại biểu đương những việc này phát sinh ở trên người nàng thời điểm, nàng liền sẽ vui sướng tiếp thu a. Ình Dịch phu nhân, ta cảm thấy ngài đối truyền thông không chế lực còn chưa đủ cường a, cái dạng gì đưa tin đều có thể báo ra tới, nước ngoài ngôn luận tự do thật đúng là tự do làm người không thế nào vui vẻ đâu. Tô Nhan Y ở bước lên về nước phi cơ phía trước, tự mình cấp Ình Dịch phu nhân gọi điện thoại, nếu nàng nói như vậy, Ình Dịch phu nhân còn không có cái gì hành động nói, kia nàng liền phải tự mình động thủ, nàng làm người xử thế nguyên tắc thực minh xác, ai làm nàng không cao hứng, nàng khiến cho ai càng thêm không cao hứng. Tô tiểu thư yên tâm, chuyện này ta sẽ xử lý. Ình Dịch phu nhân trong thanh âm mang theo một tia ý cười, hiển nhiên cũng không như Tô Nhan Y như vậy ảo não, này cũng luôn luận đối với nàng tới nói, thật đúng là không tính cái gì. Coi như là hợp tác trước Lăng Xê Hảo, xem qua còn chưa tính, chỉ là hiện tại Tô Nhan Y không cao hứng, nàng cũng liền không thể coi như là chê cười nhìn. Hơn nữa vừa lúc mong công ty danh nghĩa còn khuyết thiếu một nhà thập phần có thực lực truyền thông công ty, có lẽ có thể suy xét đi thu mua một chút. Mà liền ở Tô Nhan Y lìa về nước trên đường, so nàng càng mau một bước chính là truyền thông đưa tin, tuy rằng có Tô Nhan Y lìa làm sáng tỏ video, nhưng sau lại ba người ra ngoài dùng cơm ảnh chụp, vẫn là khiến cho rất nhiều fans chú ý. Đặc biệt là kia tiêu đề, xem rất nhiều các fan đều khí đến không được. Sau đó, cũng không biết rốt cuộc là vị nào kỹ thuật cao fans, không chút do dự lại đem nhà này truyền thông họp phỉ CEO website cũng hắc rớt, sau đó thập phần khí phách giao diện thượng để lại một hàng tự, nói lung tung là muốn trả giá đại giới. Hào đi, Tô Nhan Y fans đoàn thật sự là thực khí phách, các loại nhân tài đều có, trừ bỏ vị này thường thường liền toát ra tới đáng yêu hacker ở ngoài, vị kia thích làm bảng biểu phân tích fans cũng lại xung ra. Chẳng qua lúc này đây làm không phải bảng biểu, mà là thuyết giáo video, vị này fans đem Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y còn có hai cái bảo bảo rất nhiều ảnh chụp đều tập trung ở cùng nhau, làm một cái rất là có ái video, dùng sự thật chỉ ra Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y yêu nhau trình độ. Không chút khách khí châm chọc ngoại quốc truyền thông mắt mù trình độ. Lúc này đây Tô Nhan Y trở về cũng không có thông chi truyền thông, hết thể hành động đều tiến hành rất điệu thấp, chỉ có Tô ra người biết, tới đón cơ tâu nôn mạch vị này đại ca. Mang theo tiểu Tô Nặc cùng nhau, trực tiếp ở sân bay liền tiếp đi rồi Tô Nhan Y Lìa. Tiểu cô, Nặc Nặc rất nhớ ngươi đâu, viên cùng bánh trôi cũng đều rất nhớ ngươi, bọn họ đều sẽ ngồi dậy đâu, hơn nữa các bảo bảo còn có thể nói đâu, mỗi ngày đều kêu ca ca ta, quá đáng yêu. Tiểu Tô Nặc vừa thấy đến Tô Nhan Y Lìa, đem nhịn không được đem chính mình vui mừng nhất sự tình chia sẻ cho Tô Nhan Y Lìa biết, mỗi lần bị hai cái hoa hoa gọi ca ca thời điểm, đều là hắn cảm thấy hạnh phúc nhất lúc. Ca ca. Trừ cái này ra đâu. Mau 6 tháng bảo bảo, cũng sẽ phát ra một ít một chữ độc nhất âm, cũng không biết các bảo bảo trước hết học được chính là cái gì đâu, tổng sẽ không thật là ca ca đi. Tô Nhan Y có chút hồ nghi nhìn tiểu Tô Nặc, nếu thật là ca ca nói, cái này vật nhỏ phỏng trừng liền phải khoe khoang thật lâu. Cái gì bên ngoài? Còn có cái gì? Tiểu Tô Nặc tuy rằng thực thông minh, nhưng vẫn là không có nghe hiểu Tô Nhan Y gì ý tứ, có chút ngây thơ hỏi. Bọn họ còn sẽ gọi là gì? Tô Nhan Y lìa mặt vô biểu tình giải thích nói, nhìn không ra tới nàng lúc này tâm tình là bộ dáng gì. Nhưng Tô Nôn Mạch lại là ở một bên không tiếng động cười, hắn thật sự là quá hiểu biết nhà mình cái này muội muội, đừng nhìn lúc này biểu tình không có gì biến hóa, nhưng trong lòng nhất định là thực để ý, bằng không nơi nào sẽ giải thích như vậy rõ ràng đâu. A, con sẽ đều. Sẽ không a, bọn họ chỉ biết gọi ca ca a. Có phải hay không, ba ba? Tiểu Tô Nặc lần này nghe minh bạch, lập tức liền thập phần nghiêm túc trả lời nói, cuối cùng còn dò hỏi dường như hướng về Tâu Nôn Mạch hỏi. Tâu Nôn Mạch lúc này cũng giúp đỡ nhi tử giải thích một câu, nặc nặc mỗi ngày dạy bọn họ gọi ca ca, viên cùng bánh trôi thực thông minh, trước hết học được chính là ca ca. Tâu Nôn Mạch nói nơi này, liền ngừng lại nhìn thoáng qua Tô Nhan Y Y sắc mặt, Nhan Y Y sắc mặt có điểm lãnh, hiển nhiên không phải cao hứng bộ dáng, lúc này mới bất đắc dĩ lại nói tiếp, ngươi hiện tại đã trở lại, liền có thể giáo bọn họ nói mụ mụ, bọn họ cũng thực mau liền sẽ học được. Hừ, nhà mình hài tử trước hết học được thế nhưng không phải kêu mụ mụ, hừ, nàng mới không thèm để ý đâu, một chút đều không thèm để ý. 163 có hay không tưởng ta? Về đến nhà, Tô Nhan Y liền hỏi người hầu hài tử ở nơi nào, nói là ở lầu chính đâu, Tô Nhan Y cũng không thay quần áo, trực tiếp liền đi lầu chính, hơn một tháng không có nhìn thấy hai cái hoa tử, cũng không biết này hai cái bàn hoa hoa có phải hay không lại béo. Dù sao trên ảnh chụp thoạt nhìn là viên rầm, nếu lần này trở về học không được kêu mụ mụ, kia nàng liền thật sự muốn suy xét cấp hai cái hoa hoa giảm giảm béo. Viên, bánh trôi, ca ca đã trở lại, mau tới gọi ca ca. Tiểu Tô Nặc về đến nhà liền hướng về hai cái hoa hoa chạy qua đi, nửa tuổi đại hoa hoa đã sẽ ngồi, đang ngồi ở trên sofa chơi tiểu món đồ chơi, bên người tiểu bạch bạch nhóm mấy chỉ sùng vật đều ở, nghe được thanh âm liền đồng thời ngẩng đầu lên, mở to đại đại đôi mắt nhìn mọi người. Ca. Ca trong tình huống bình thường đều là trước hết nói chuyện bánh trôi còn không có nói chuyện đâu, lại là viên trước một bước kêu ca ca, chỉ là tiểu hài tử nói chuyện căn bản vô pháp nối liền, gọi ca ca bộ dáng như là ở học gà trống kêu, nháy mắt liền đem mọi người đều chọc cười. Viên thật ngoan, ca ca thân thân Nga. Tiểu Tô Nặc vui vẻ cười ra hàm răng, chạy tới liền ở viên gương mặt hôn một mồm to, sau đó lại thập phần chờ mong nhìn bánh trôi nói, muội muội, ngươi cũng cứ gọi ca ca cho ngươi đường ăn Nga. Vô luận là viên vẫn là bánh trôi. Đều là chính cống tiểu tham ăn, đặc biệt là ở một ngày nào đó tiểu Tô Nặc trộm cầm kẹo que cấp hai cái tiểu hoa nhi liếm qua sau. Này hai cái tiểu hoa nhi vừa nghe đến đường cái này chữ, đôi mắt liền trở nên phá lệ sáng ngời, múa may tay nhỏ một bộ hảo muốn bộ dáng. Ca. Ca tiểu bánh trôi ở đường đường dụ hoặc hạ cũng nháy mắt liền đầu hàng, dùng ngọt ngào tiểu thanh âm nghiêm túc kêu ca ca, tiểu bộ dáng manh đến không được. Kêu mụ mụ, bằng không không cho nại uống. Nhìn đến một lớn hai nhỏ giao lưu. Tô Nhan Y tức khắc liền có chút không bình tĩnh, đi qua đi nói xen vào nói. Nghe xong lời này, trước không nói hai chỉ tiểu nhân cảm thụ như thế nào đi, liền nói chung quanh mấy cái đại nhân cùng tiểu Tô Nặc, sắc mặt liền trở nên không thể lại kỳ quái, đều bất đắc dĩ nhìn Tô Nhan Y, đặc biệt là tiểu Tô Nặc, rất là nghiêm túc nghĩ, mới tráng lá gan đối với Tô Nhan Y nói, tiểu cô, ngươi không cần khi dễ đệ đệ muội muội được không, bọn họ không uống mãi sẽ đói bụng. Tiểu Tô Nặc ngữ khí thật đáng thương. Đôi mắt tựa hồ đều có chút đỏ, nhìn Tô Nhan Y ánh mắt giống như là đang nhìn ác bá, nho nhỏ thân thể cũng chắn hai cái hoa hoa trước mặt, một bộ tuy rằng thực sợ hại nhưng lại vẫn là phải bảo vệ đệ đệ muội muội bộ dáng, làm Tô Nhan Y xem đều có chút hết trô nói rồi. Ha ha ha, hảo hảo, nặc nặc mau tới đây, tiểu cô là cùng các bảo bảo nói giỡn, nàng nơi nào sẽ làm các bảo bảo đói bụng đâu, bất quá nặc nặc về sau cũng muốn làm các bảo bảo học được kêu mụ mụ cùng ba ba Nga, bằng không các bảo bảo chỉ biết gọi ca ca. Tiểu cô sẽ ghen, đã biết sao? Tô mụ mụ buồn cười nhìn Tô Nhan Y cùng tiểu Tô Nặc nói chuyện với nhau, thật sự là nhịn không được nở nụ cười, sau đó sờ sờ tiểu Tô Nặc đầu, nói ra Tô Nhan Y lìa tiếng lòng. Bởi vậy có thể thấy được, kỳ thật Tô gia người đều là thực hiểu biết Tô Nhan Y lìa à, ở kia lạnh nhạt cường thế bề ngoài hạ, thực tế là rất hẹp hòi lại thích ăn giấm, nếu hai cái hoa hoa thật sự học không được kêu mụ mụ, bị uy hiếp không cho cơm ăn sự tình phỏng trừng liền vô cùng có khả năng muốn trở thành hiện thực. Tiểu cô ghen. Tiểu cô vì cái gì muốn ghen a? Tiểu Tô Nặc chớp đôi mắt rất là nghi hoặc hỏi, tựa hồ một chút đều tưởng không rõ trong đó quan hệ. Khu, hảo, ta mệt mỏi, hài tử mẹ liền trước giúp ta hãy chờ xem, ta đi về trước. Tô Nhan Y quyết định chính mình vẫn là không cần cùng những người này so đo, lao chính là lao mẹ, tiểu nhân là cháu trai, nàng sao có thể nói được quá bọn họ đâu. Tô Nhan Y mới vừa về tới tiểu lâu, di động liền vang lên, điện báo biểu hiện là Tịch Nhiên hai chữ. Tô Nhan Y Y liền tiếp lên. Nhan Y Y, về đến nhà sao? Điện thoại tiếp khởi lúc sau, Tô Nhan Y Y còn không có nói chuyện đâu, Tần Tịch Nhiên cũng đã dẫn đầu hỏi, ngữ khí cực kỳ ôn nhu. Ân, vừa đến ra, đang định đổi thân quần áo tắm rửa một cái. Tô Nhan Y Y vừa nói lời nói một bên lên lầu, sau đó thẳng tắp nằm lên giường, đi ra ngoài này một tháng rưỡi, nằm ở đâu đều không bằng nằm ở nhà thoải mái a. Kia mau đi đi, mẹ kia làm ăn ngon, ngươi tẩy qua tắm liền ăn nhiều một chút, đừng mệt tới rồi. Ở biết Nhan Y hôm nay trở về thời điểm, Tần Tịch Nhiên liền cố ý cấp lầu chính đầu bếp gọi điện thoại, an bài vài đạo Nhan Y đặc biệt thích ăn đồ ăn, nghĩ Nhan Y đi ra ngoài trong khoảng thời gian này, nhất định không có hảo hảo ăn cơm, trở về lúc sau nên hảo hảo bổ bổ mới là, chỉ là có chút tiếc nuối chính là hắn tạm thời còn vô pháp chạy trở về, này đầu đóng phim đều mau làm liên tục, một ngày liền nghỉ ngơi 6 tiếng đồng hồ, hắn cũng không hảo ném xuống toàn bộ đoàn phim trở về. Ân, ngươi cũng là, đừng quá vất vả. Hai người thường xuyên thông điện thoại, Tô Nhan Y tự nhiên cũng biết Tần Tịch Nhiên nơi đó bận rộn, cũng đặc biệt chi kỷ dặn dò một câu, đồng thời cũng ở suy xét muốn hay không qua đi thăm ban, nàng trở về lúc sau còn có mấy ngày có thể thời gian nghỉ ngơi, có lẽ vừa lúc có thể dùng để đi gặp nam nhân nhà mình, bọn họ cũng có hơn một tháng không có gặp mặt, tuy rằng cho dù mỗi ngày đều có điện thoại liên hệ, nhưng là cái loại cảm giác này vẫn là thập phần bất đồng. Đóng phim nhưng thật ra không thế nào vất vả, ta còn có thể ứng phó, chính là luôn muốn ngươi, nghĩ nghĩ liền không quá tưởng đóng phim. Cuối cùng Tần Tịch Nhiên vẫn là không có nhịn xuống chính mình tưởng niệm chi tình, vốn dĩ chỉ nghĩ gọi điện thoại làm Nhan Y hảo hảo nghỉ ngơi, lại vẫn là luyến tiếc liền như vậy cắt đứt, hắn là thật sự hảo tưởng trở về trông thấy Nhan Y à, chẳng sợ chỉ là ôm một cái liền đi cũng hảo a. Ta ngày mai đi xem ngươi, ngươi chuyên tâm đóng phim. Tô Nhan Y vừa rồi còn ở suy xét chung, hiện tại nghe được nam nhân giàu dĩ thanh âm, lập tức liền đem suy xét biến thành quyết định, trên thực tế, nàng cũng là rất muốn trông thấy Tần Tịch Nhiên. Cũng không biết người nam nhân này đóng phim có thể hay không quá mệt mỏi, có phải hay không đều mệt gầy, còn có quan trọng nhất một sự kiện, hài tử đều sẽ gọi ca ca, lại vẫn là sẽ không kêu mụ mụ ba ba, bọn họ này làm phụ mẫu, cũng nên đứng ở cùng một trận chiến tuyến cùng nhau kháng nghị một chút mới. Là, ngươi ngày mai lại đây, có thời gian sao? Có thể hay không quá vất vả? Tần Tịch Nhiên thanh âm lập tức liền đề cao thật nhiều cái điều, ngữ khí rất là vui sướng hỏi, tuy rằng thực chờ mong. Nhưng cũng lo lắng Nhan Y quá vất vả, trong lúc nhất thời là lại cao hứng lại khó xử. Không có việc gì, ta mấy ngày nay nghỉ ngơi. Hai cái lại hàn huyên vài câu, phần lớn đều là quan tâm lẫn nhau nói, đối với bên ngoài những cái đó xảo náo nhiệt hai tiếng, lại là một câu đều không có nhiều lời. Đối bọn họ hai người tới nói, những cái đó hai tiếng tồn tại, tựa hồ là nửa điểm ý nghĩa đều không có, liền giải thích tất yếu đều không tồn tại. Tô Nhan Y liền nếu quyết định sự tình, kia tự nhiên chính là quyết định. Cho nên nàng sáng sớm hôm sau liền thượng phi cơ, đi hướng Tần Tịch Nhiên quay chụp địa phương, mà vì sớm hơn làm bọn nhỏ học được têu ba ba mụ mụ, Tô Nhan Y Lì cũng đem hai cái hoa tử cùng nhau mang đi, đồng hành còn có bảo mẫu Vương Tỷ cùng ám một tiểu tổ thành viên, cũng may cưới chính là tư gia phi cơ, bằng không cũng liền quá dẫn người chú ý. Bởi vì Tần Tịch Nhiên đóng phim thật sự là bận quá, Tô Nhan Y Lì căn bản là không có làm Tần Tịch Nhiên tới đón, hết thể hình thành cùng phương tiện giao thông đều là từ Khang Trọng cái này vạn năng trợ lý an bài. Bọn họ xuống máy bay lúc sau, tiếp cơ đoàn xe cũng đã chờ ở sân bay, liền xe đều là tư gia định chế đặc biệt khoản, làm thấy như vậy một màn đều thập phần tò mò, cầm di động chờ ở nơi đó, liền chờ nhìn đến đế là vị nào đại nhân vật giá lâm. Này có lẽ chính là một loại điệu thấp xa hoa đi, cho dù không có cố ý đi tuyên truyền, cũng không phải thật sự như thế nào trưng dương, nhưng nhất cử nhất động, chính là không có cách nào trở nên bình thường lên, liền như câu nói kia giống nhau, mỗi tiếng nói cử động toàn đầu đề, nhất cử nhất động tận đề tài. Tô Nhan Y Lì cũng không ngại bị những người này chụp ảnh, nàng mang theo bọn nhỏ lộ diện thời gian không đến một phút, thực mau liền ngồi lên xe rời đi sân bay, hướng về Tần Tịch Nhiên đóng phim địa phương đi. Mà liền tại đây ngắn ngủn một phút thời gian, một màn này lại là bị hơn 10 người quay chụp xuống dưới, sau đó những người này liền nhìn chính mình di động, sắc mặt dần dần trở nên cổ quái lên. Một màn này cảm giác rất quen thuộc đâu, vì cái gì cảm giác như là ở nơi nào nhìn đến quá giống nhau. Nào đó tiểu nữ hài nhìn di động, lầm bầm lầu bầu nói. Mà ở bên người nàng nam hài tử, cũng cau mày nhìn di động, nghĩ nghĩ, có chút không quá xác định nói, ngươi xem này giống không giống trong truyền thuyết Tô Tổng, liền ngươi tổng nói vị kia. Nữ hài tử chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, sau đó nháy mắt liền nhảy lên, ngao một tiếng hô, à. Thật sự ra, Tô Nữ Vương, thật là Tô Nữ Vương A. Thiên A, Nữ Vương vì cái gì lại muốn tới nơi này? Ta thế nhưng gặp được thật sự. Sao có thể? Mau, nhanh lên. Ta muốn đem video phát đến trên mạng đi, ta muốn cho sở hữu khí phách phấn đều hâm mộ ta hảo vận, ha ha ha ha. Càn rỡ tiếng cười vang lên đã lâu, người chung quanh đều nhìn lại đây, giống như là đang xem kẻ điên giống nhau, chỉ có bên người nam hải tử vẻ mặt bất đắc dĩ tươi cười, sùng lịch nhìn nữ hải tử, bạn gái là nữ vương phấn, loại này biểu hiện, hắn là một chút đều không kinh ngạc a. Các fan đều có chính mình đàn cùng chính mình hoạt động vòng, này đầu video một truyền đi lên, sau đó lại ở trong đàn tuyên truyền một chút, lại sau đó nữ vương đi tuần tin tức liền bị sở hữu khí phách phấn đã biết. Đoàn xe tổng cộng có 5 chiếc xe, phàm là đi ngang qua địa phương đều sẽ làm người nhiều xem vài lần, các phóng viên vẫn luôn là tin tức nhất linh thông nhân sĩ, cũng lập tức liền thu được Tô Nhan Y Y giá lâm tin tức, cầm nhiếp ảnh thiết bị liền đều vận ra, mãn đường cái bắt đầu tìm kiếm Tô Nhan Y Y đoàn xe. Đương nhiên cũng có tin tức càng vì linh thông nhân sĩ, trực tiếp liền tìm tới rồi Tần Tịch Nhiên quay chụp điện ảnh địa phương, nữ vương đi tuần, tự nhiên là tới thăm ban A. Thông minh các phóng viên tìm đúng rồi địa phương, nhưng lại tiếc nuối không có nhìn đến nữ vương bóng dáng, chỉ có thấy một loạt xe qua đi, tức khắc liền đều mắt tròn váng. Các phóng viên rất muốn vọt vào đi, nhưng bên ngoài bảo an lại là đưa bọn họ tất cả đều ngăn cản, tân điện ảnh quay chụp vẫn luôn là cực kỳ bảo mật, căn bản là không cho phép bất luận cái gì phóng viên tiến vào. Tần Tịch Nhiên tuy rằng rất bận, nhưng ở đoàn phim cửa tiếp Nhan Y thì thời gian vẫn phải có, nhìn đến đoàn xe tiến vào, trên mặt biểu tình đều không giống nhau, ôn nhu tươi cười như là có thể đem băng đều hòa tan giống nhau, trong ánh mắt chỉ còn lại có từ trên xe đi xuống tới cái kia bóng dáng. Nhan Y thì Tần Tịch Nhiên tiến lên liền đem Tô Nhan Y thì ôm ở trong lòng ngực, nghe quen thuộc hương vị, toàn thân mỏi mệt đều biến mất không thấy. Khu, hai vị, đi vào trước như thế nào, mọi người đều nhìn đâu. Khang Trọng ho nhẹ một tiếng. Bất đắc dĩ hướng bốn phía nhìn nhìn, hơn phân nửa cái đoàn phim người đều đang xem náo nhiệt, xem kia di động ấn, nói không chừng chụp lén nhiều ít ảnh chụp đâu. Khang Trọng có thể thập phần khẳng định nói, ngày mai rất nhiều gia truyền thông đầu bản đầu đề, đều vô cùng có khả năng chính là hai vị này ôm nhau một màn. Tần Tịch Nhiên lưu luyến không rời thả tay, Tô Nhan Y lìa lại là bốn phía nhìn lướt qua, xem náo nhiệt người, không phải xấu hổ cười cười, chính là lập tức rời đi tầm mắt, không thể không nói, nữ vương khí thế là thật sự rất lợi hại nga. Các bảo bảo cũng tới đâu, mau cấp ba ba ôm một cái, ba ba rất nhớ các ngươi đâu. Tần Tịch Nhiên buông ra Tô Nhan Y Lìa lúc sau, lại thay phiên ôm ôm hai cái bàn hoa hoa, ôm thời điểm còn quơ quơ, như là ở cảm thụ các bảo bảo trọng lượng, quả nhiên là so hơn một tháng trước béo đâu. Ba viên nhỏ ở ngôn ngữ học tập thượng tựa hồ so bánh trôi có thiên phú một ít, vô luận là học tập gọi ca ca, vẫn là kêu ba ba, thế nhưng đều so bánh trôi nhanh một bước, đương nhiên. Này cũng thập phần có khả năng là bánh trôi bản thân cũng không quá nguyện ý kêu nguyên nhân, ai làm nàng đi cùng Nhan Y Lìa là trên cùng một quan lộ đâu, cao lãnh nữ vương phạm chính là muốn từ nhỏ bồi dưỡng Nga. Đây là viên lần đầu tiên kêu ba ba, cũng là Tần Tịch Nhiên lần đầu tiên nghe được nhà mình hoa tử kêu hắn ba ba, kinh hỉ thần sắc không hề che lấp biểu lộ ở trên mặt, ôm viên tay đều nắm thật chặt, hưng phấn lộ ra một hàm răng trắng, cười thật sự là có chút ngốc hề hề. Mà cùng Tần Tịch Nhiên phản ứng hoàn toàn tương phản chính là Tô Nhan Y Lìa nháy mắt liền mị lên nguy hiểm ánh mắt, ngày hôm qua về nhà nhìn thấy hài tử thời điểm, nàng nhưng không nhớ rõ bọn nhỏ có học được kêu ba ba đâu, huống chi nàng rõ ràng dạy cả đêm làm các bảo bảo kêu mụ mụ, nhưng như thế nào kết quả thế nhưng là vừa thấy mặt đã kêu ba ba. Như vậy biến hóa thật sự hảo sao. Viên thế nhưng sẽ kêu ba ba, hắn thế nhưng sẽ kêu ba ba, Nhan Y Lìa, ngươi nghe được sao? Nhi tử sẽ kêu ba ba đâu, thật là quá thông minh. Tần Tịch Nhiên cao hứng đều sắp nhảy dựng lên. Ôm trong lòng ngực viên hôn lại thân, sau đó lại thập phần chờ mong nhìn tiểu bánh trôi nói, bánh trôi, ngươi cũng mau tới kêu cái ba ba, ca ca đều kêu Nga, ngươi nếu là sẽ không, đã có thể chứng minh ngươi so ca ca bổn Nga. Theo Tần Tịch Nhiên nói, Tô Nhan Y Y cũng nhìn về phía bánh trôi, ánh mắt như cũ rất nguy hiểm, trong lòng nhắc mãi, nếu bánh trôi cũng chưa học được kêu ba ba, kia nàng trở về, liền thật sự phải cho bọn họ giảm béo, lần này tuyệt đối không phải nói giỡn. A a, tiểu bánh trôi huy xuống tay. Như là ở cùng Tần Tịch Nhiên chào hỏi, nhưng kêu ba ba ý tứ chính là một chút đều không có, làm Tần Tịch Nhiên có như vậy điểm tiểu thất vọng, nhưng thật ra Tô Nhan Y Lìa, ở trong lòng ngạo kiều hừ một tiếng, ôm qua bánh trôi, hung hăng hôn một cái. Nàng quyết định, hiện tại liền phải đem bánh trôi cùng Tần Tịch Nhiên cách ly mở ra, nhất định không thể làm bánh trôi cũng chưa học được kêu ba ba. Đến nỗi cái kia tiểu phản đồ viên, hôm nay buổi tối liền ít đi ăn một đốn đi, miễn cho ăn nhiều đầu góc đều không hảo xử. Hừ. Ở tới phía trước Tô Nhan Y Lìa vẫn là rất muốn gặp đến Tần Tịch Nhiên đâu, nhưng là này mới vừa nhìn thấy một mặt, Tô Nhan Y Lìa liền cảm thấy chính mình thật sự là quá có hại, này không phải đưa tới cửa tới cấp chính mình tìm không thoải mái sao, biết sớm như vậy, nàng liền chính mình tới, tuyệt đối không mang theo này hai cái tiểu phản đồ, hảo đi, tạm thời còn chỉ là một cái khác còn ở khảo sát chung. Nhan Y Lìa, tưởng cái gì đâu? Chúng ta đi vào trước đi, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tần Tịch Nhiên có chút nghi hoặc nhìn Tô Nhan Y Lìa, vì cái gì hắn đột nhiên liền cảm thấy Nhan Y Lìa sắc mặt có chút không rất hợp đâu, nghĩ nhìn trong tay ôm hài tử, Tần Tịch Nhiên đột nhiên liền minh bạch chút cái gì, nhịn không được liền lại bắt đầu nghẹn nở nụ cười, tuy rằng suy nghĩ cẩn thận, nhưng là lại không thể đủ nói ra, bằng không Nhan Y phỏng trừng liền phải thẹn quá thành giận. Ân. Tô Nhan Y quét Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, vừa lúc nhìn đến Tần Tịch Nhiên nghẹn cười bộ dáng, cố ý lạnh mặt hỏi, cười cái gì đâu? Chúng ta cùng nhau trở về giáo các bảo bảo kêu mụ mụ ba ba đi. Tần Tịch Nhiên thấp giọng ở Tô Nhan Y rìa bên tai nói. Tô Nhan Y rìa bĩu môi, tuy rằng bị nói chúng tâm sự, nhưng cũng không có gì ngượng ngùng, ngược lại rất là bá đạo nói, viên liền tính, nếu bánh trôi vẫn là trước học được kêu ba ba nói, ta khiến cho bọn họ về sau mỗi ngày liền ăn tam bữa cơm, nhiều một đốn đều không có. Ha ha ha. Tần Tịch Nhiên thật sự là nhịn không được nở nụ cười, vui vẻ cười to, càng ngày càng đáng yêu thế tử, thật sự là làm hắn vô pháp không vui à, bất quá vì không cho Nhan Y thẹn quá thành giận, Tần Tịch Nhiên cũng lập tức liền trấn an nói, hảo, nếu bánh trôi buồn sẽ không kêu mụ mụ, chúng ta liền không cho bọn họ ăn cơm, vừa lúc giảm béo. Sớm tại Nhan Y có mang bảo bảo lúc ban đầu, Tần Tịch Nhiên cũng đã nghĩ tới, vô luận là khi nào, hắn luôn là muốn đứng ở Nhan Y này phương, đến nỗi bọn nhỏ, ha ha, tự cầu nhiều phúc đi, ba ba sẽ vì các ngươi cố lên. Tô Nhan Y tiến vào đoàn phim lúc sau, đóng phim tiến độ rõ ràng có điều đề cao, đặc biệt là Tần Tịch Nhiên diễn, cơ hồ đều là một cái hai điều liền quá, lúc này đây Tần Tịch Nhiên diễn kịch, không chỉ là chính mình nhập diễn, còn nghiêm túc cũng đem đối thủ đều mang nhập tới rồi diễn chung, tình cảm biểu đạt chuẩn xác, suy diễn động tác cực kỳ đúng chỗ, làm đi theo phụ cho vai chính mọi người đều có thể đủ thực nhẹ nhàng liền tiến vào đến nhân vật, xem một bên mặc đều là tấm tắc bảo lạ, càng ngày càng bội phục Tần Tịch Nhiên kỹ thuật diễn. Mà như thế chăm chỉ nỗ lực nghiêm túc Tần Tịch Nhiên, cũng rốt cuộc có thể có nhiều hơn thời gian làm bạn Nhan Y cùng bọn nhỏ. Nhan Y tới ngày đầu tiên buổi tối, Tần Tịch Nhiên liền tự mình xuống bếp, ở khách sạn phòng bếp nhỏ, cấp Tô Nhan Y làm rất là phong phú một cơm. Lúc này đây khoảng cách hắn lần trước cấp Nhan Y nấu cơm, đã một tháng rơi đâu, cảm thụ thật đúng là có chút bất đồng đâu. Trước kia cấp Nhan Y nấu cơm, là tưởng hảo hảo chiếu cố Nhan Y, làm Nhan Y ăn vui vẻ, ăn cao hứng. Đương nhiên này trong đó cũng có muốn cho Nhan Y càng thích hắn thành phần ở bên trong, hắn chính là vẫn luôn đều nhớ rõ đâu, ở bọn họ cảm tình phát triển lúc ban đầu, liền luôn là ở bên nhau ăn cơm, mới bồi dưỡng ra tới cảm tình đâu. Bất quá hiện tại cảm giác, lại là cùng lúc ấy có một ít bất đồng, trừ bỏ muốn chiếu cố Nhan Y làm Nhan Y ăn vui vẻ cảm giác ở ngoài, hắn càng nhiều cảm nhận được vẫn là chính mình trong lòng đột nhiên sinh ra một loại vui sướng cùng thỏa mãn, cảm động cùng hạnh phúc, mỗi nhìn đến Nhan Y ăn nhiều một ngụm đồ ăn. Hắn là có thể đủ nhiều cảm nhận được một phần ngọt ngào cùng hạnh phúc. Ăn nhiều một chút, ta đều cảm giác ngươi có chút gầy đâu, có phải hay không công tác quá mệt mỏi. Tần Tịch Nhiên cũng không rảnh lo chính mình ăn cơm, vẫn luôn đều tự cấp Nhan Y Y gắp đồ ăn, còn thập phần nghiêm túc nhìn Nhan Y Y, từ thượng nhìn đến hạ, như là muốn đem Nhan Y Y xem tiến trong mắt giống nhau. Là gầy. Điểm này Tô Nhan Y Y chính mình đều cảm nhận được, ăn cơm đều là càng ngày càng không có ăn uống, nơi nào sẽ béo đâu. Vậy ăn nhiều một chút đều bổ trở về. Tô Nhan Y Y thừa nhận, khiến cho Tần Tịch Nhiên càng thêm đau lòng, lại gấp vài khối thịt cấp Nhan Y Y ăn, trong lòng còn hơi chút có như vậy điểm ấy nấy, đều là hắn công tác bận quá không có thời gian chiếu cố Nhan Y Y, bằng không như thế nào sẽ làm Nhan Y Y gầy đâu. Tần Tịch Nhiên thực ấy nấy, nhưng là hắn như thế nào liền không có nghĩ tới, đuổi đi hắn đi ra ngoài công tác chính là Tô Nhan Y Y bản nhân đâu. Cơm chiều Tô Nhan Y Y ăn hai chén, thì ta đồ ăn á cũng đều tiêu diệt hơn một nửa. An Tô Nhan Y chính là ngồi ở chỗ kia, đều cảm thấy có chút không thoải mái, sờ sờ bụng, tựa hồ là thật sự có chút chống được. Dương mắt nhìn Tần Tịch Nhiên, Tần Tịch Nhiên đang ở quét tức dư lại đồ ăn, nhìn lại một bên, hai cái hoa hoa trước khi dùng cơm mới vừa uy quá mãi, lúc này chính ngủ rất say sưa đâu. Mau ăn, ăn xong rồi đi ra ngoài đi một chút. Tô Nhan Y thì đứng lên, ở cái bàn bên đi, vẫn là không quá thoải mái, đi đến Tần Tịch Nhiên bên người, vỗ vỗ Tần Tịch Nhiên bả vai nói. Tần Tịch Nhiên trở tay nắm lấy Tô Nhan Y rìa tay, đem cuối cùng một ngụm cơm nuốt đi xuống, lập tức liền đứng lên lôi kéo Tô Nhan Y rìa đi rồi. Muốn đi nào, này phụ cận có cái tiểu sở tiệu đi ô, là giả cổ lâm viên kiến trúc, rất có ý tứ, cùng đi nhìn xem. Hai người thế giới gì đó, hảo chờ mong à, đến nỗi bọn nhỏ, liền giao cho Vương Tỷ cùng chuột túi đi chiếu cố đi. Hảo, vợ chồng son này liền tay nắm tay cùng đi giả cổ lâm viên còn có đoàn phim ở quay chụp một bộ phim cổ trang. Chẳng qua nơi này liền không có Tần Tịch Nhiên đoàn phim như vậy nghiêm khắc, còn có vài cái phóng viên ở một bên quay chụp cái gì. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Lì nhìn đến như vậy tình cảnh, thực tự nhiên liền né tránh, chuyển tới một cái không ai đường nhỏ thượng đi, tay nắm tay, cho dù không nói lời nào, không khí cũng cực kỳ ấm áp, tách ra hơn một tháng, cũng thật sự là thể hội một phen tiểu biệt thắng tân hôn cảm giác, lại nắm tay cùng nhau đi, cảm giác đều có như vậy điểm bất đồng. Lão bà, ta thật sự tưởng ngươi, về sau không bao giờ tưởng thời gian dài như vậy nhìn không tới ngươi, ta đóng phim đều cảm thấy không ở trạng thái. Chỉ còn lại có hai người thời điểm, Tần Tịch Nhiên nói liền có như vậy điểm buồn nôn, bất quá lại buồn nôn, kia cũng đều là hắn trong lòng lời nói. Ân, hảo hảo đóng phim, ta có thời gian liền tới xem ngươi. Tô Nhan Y Lìa rất là bình tĩnh tiếp thu câu này lời ngon tiếng ngọt, tách ra lâu như vậy, tưởng nàng gì đó, thật sự là quá bình thường bất quá một sự kiện. Tần Tịch Nhiên nhìn Tô Nhan Y Lìa, nhìn đến Tô Nhan Y không có tiếp theo nói chuyện ý tứ, sau đó liền lại nhìn Tô Nhan Y Lìa. Tô Nhan Y Lìa vẫn là không nói gì ý tứ, nhưng nhìn đến nam nhân này phiên làm vẻ ta đây, liền nhịn không được hỏi, muốn nói cái gì liền nói. Vậy ngươi có hay không tưởng ta? Tần Tịch Nhiên có chút ngượng ngùng hỏi, nhĩ tiêm ửng đỏ. Tô Nhan Y Lìa lạnh mặt nghiêm túc nghĩ, như vậy làm cho Tần Tịch Nhiên đều có chút khẩn trương, mới thập phần bình tĩnh nói, một chút đi. 164 các bảo bối thần ngoan. Ngươi cái này phế vật, ngươi cho rằng ngươi là hoàng tử liền ghê gớm sao? Một cái phế vật hoàng tử thôi, có cái gì tư cách ở chỗ này cự tuyệt ta, ngươi quả thực chính là hoàng gia sỉ nhục, phế vật. Không lưu tình chút nào châm chọc cùng khinh thường, thập phần ác ý vũ nhục cùng chửi rủa, đặc biệt là này hết thể còn xuất từ với một nữ nhân trong miệng, khiến cho người cảm thấy càng thêm trói thai. Ta liền tính là phế vật, cũng không nghĩ cưới ngươi, tranh chua, chỉ số thông minh thấp hèn, lòng dạ hẹp hòi, ta chính là phế vật cũng chướng mắt ngươi. Nam nhân ẩn nhẫn thanh âm tựa hồ có thực rất nhỏ run rẩy, đó là một loại cực lực khống chế cảm xúc thể hiện. Từ nam nhân kia nắm chặt nắm tay chung là có thể đủ nhìn ra, hắn lúc này ẩn nhận chính là có bao nhiêu vất vả. Ngươi cho rằng ta muốn gả cho ngươi. Ta thích chính là đại hoàng tử, tuyệt đối không phải ngươi cái này phế vật, phế vật, phế vật, phế vật. Nữ nhân sắc mặt chợt hồng chợt bạch, thẹn quá thành giận loạn hô một hồi, sau đó phi giống nhau chạy đi rồi, để lại sắc mặt dần dần âm trầm nam nhân đứng ở tại chỗ, thân ảnh ngưng tụ thành một đạo thẳng tắp, sừng sững không muốn có bất luận cái gì hỗn lượng. Ok, một lần quá. Mạch thực vừa lòng hô tạp, đây là một hồi nam chủ cùng nữ xứng diễn, cảm tình biểu đạt tương đối khoảng cách, hai người suy diễn đều cực kỳ không tồi. Tương lai 39 thiên là một bộ khoa học viễn tưởng tương lai điện ảnh, giảng thuật chính là rất nhiều tình cầu liên minh lúc sau, lấy đế vương chế độ là chủ liên minh cùng ngoại tinh kẻ xâm lược đấu tranh chuyện xưa, trong đó nam chủ tự nhiên là Tần Tịch Nhiên đóng vai phế vật hoàng tử, mà nữ chủ còn lại là Đường Nhã đóng vai lanh khốc nữ sát thủ. Nam xứng là mê người lóa mắt đại hoàng tử, mà nữ xứng chính là vừa rồi cái kia lòng dạ hẹp hòi kiểu man tùy hứng vị hôn thê, này bốn cái nhân vật ở. Điện ảnh chung đều có rất quan trọng xuất diễn, đều là Tần Tịch Nhiên cùng Mạch nghiêm túc chọn lựa ra tới. Trung chàng nghỉ ngơi, Tần Tịch Nhiên lập tức liền đi hướng một bên Tô Nhan Y Lìa, hai người sáng sớm liền cùng nhau tới rồi sở tiệu đi ô, Tần Tịch Nhiên phụ trách đóng phim, Tô Nhan Y Lìa liền phụ trách an tĩnh ngồi ở chỗ kia xem diễn. Sau đó kéo toàn bộ đoàn phim không khí đều trở nên an tĩnh lại, trừ bỏ đóng phim thanh âm, còn lại người đều an tĩnh đến không được, liền sợ chính mình vạn nhất làm ra tới điểm cái gì thanh âm, chọc Tô Nhan Y thì không cao hứng. Người đã đến rồi lúc sau, đoàn phim người đều trở nên thành thật. Tuy rằng ở đóng phim, nhưng Tần Tịch Nhiên vẫn là chú ý tới đoàn phim biến hóa, thấp giọng ở Tô Nhan Y ở bên thai treo gẹo nói. Như thế nào, ta không ở thời điểm bọn họ đều không thành thật. Hai người nói chuyện thanh âm tuy rằng rất thấp, nhưng chung quanh vẫn là có mấy cái nhân viên công tác nghe được, Tần ảnh đế câu nói kia không xem như cái gì, nhưng Tô Nữ Vương câu này hỏi lại là làm nghe thế câu nói người nháy mắt lo lắng để phòng lên, Nữ Vương đại nhân hỏi lại muốn hay không như vậy sắc bén a. Ha ha, ngươi đừng hù dọa bọn họ, không thấy được một bên nhiếp ảnh gia trợ lý, mặt mũi trắng bệch sao. Tần Tịch Nhiên nhìn mọi người phản ứng, liền cảm thấy thập phần buồn cười, Nhan Y Lìa lại không ăn người, cũng không biết những người này rốt cuộc là đang sợ cái gì. Một đám đều như là lao thử gặp được miêu. Tô Nhan Y quét cái gọi là nhiếp ảnh gia trợ lý liếc mắt một cái, vốn đang cầm ca mê ra trà lao trợ lý, nháy mắt liền dọa chạy, vèo vèo hai tiếng đã không thấy tăm hơi thanh âm. Tô Nhan Y khỏe mắt chịu chịu, Tần Tịch Nhiên lại là nhịn không được nở nụ cười, nói, đừng để ý, bọn họ chính là ái làm quái, hoa hoa nhóm còn ở ngủ a, nhiều như vậy thanh âm cũng không biết tỉnh. Hoa hoa nhóm cũng là sáng sớm đã bị mang đến phim trường, dùng xe nuôi đẩy, một đường đều ở ngủ. Vẫn luôn ngủ tới rồi hiện tại, hô hô tiểu bộ dáng thật sự là quá đáng yêu. Ăn xong ngủ ngủ xong ăn, theo giống nhau bảo bảo. Nhắc tới bảo bảo, Tô Nhan Y chính là các loại rối rắm, nàng chính là có thực nghiêm túc hỏi qua nhà mình mụ mụ, nàng khi còn nhỏ chính là tuyệt đối không phải như thế. Tần Tịch Nhiên ngón tay ở hai cái bảo bảo gương mặt chọc chọc, nhà mình hài tử bị nhà mình lão bà nói thành là heo bảo bảo, hắn cái này heo ba ba cũng chỉ có thể trầm mặc cam chịu, ai làm hắn cũng là như vậy cảm thấy đâu. Một nhà bốn người ở bên nhau hình ảnh, tốt đẹp lại ấm áp, chuyên môn phụ trách quay chụp phim phóng sự nhiếp ảnh ra góc độ đều không có đổi một cái liền ở bên nhau vỗ, chung quanh cầm di động chụp lén người cũng có thật nhiều, chính là mặt cũng cầm di động chụp hai bức ảnh, sau đó chuyển tới chính mình mới vừa sáng tạo không lâu ấy bộ thượng, dùng này bức ảnh hút phấn nói, nhất định sẽ càng có hiệu đi, mặt ý tưởng cũng là rất nhiều người ý tưởng. Cho nên liền tại đây một ngày, trên mạng liền lại xuất hiện một số lớn một nhà bốn người mới nhất ảnh chụp, các đều có ai muốn làm người chảy nước miếng. Tô Nhan Y ánh mắt đảo qua, liền thấy được này đàn chụp lén ảnh chụp người, nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên, hướng về mặt vây vây tay, mặt ngẩn người, lập tức liền lấy lòng cười cười, đi tới có chút giả ngu hỏi, đại tiểu thư, ngài tìm ta có việc. Tô Nhan Y vươn nhỏ dài ngón tay ngọc chỉ mặt di động, mặt lập tức liền đưa điện thoại di động tặng qua đi, Tô ra người, hắn chính là không dám cho ca, ai. Tô Nhan Y phiên phiên, liền tìm một nhà bốn người ảnh chụp. Lập tức liền chuyển tới chính mình di động thượng, sau đó đùa nghịch một chút, liền chuyển tới huế bộ thượng, hơn nữa tặng kèm một hàng tự, mang theo hoa đi thăm bàn, một nhà bốn người ở đoàn phim. Này cũng coi như là bọn họ một nhà bốn người lần đầu tiên ở đoàn phim cả nhà chiếu, như thế nào cũng có thể xem như hoàn thành một lần nhiệm vụ đi. Quả nhiên, ngay sau đó, hệ thống thanh âm liền vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành ngũ cấp nhiệm vụ một lần, thêm một phân, hiện giai đoạn tích phân vì 47 phân, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Tìm được rồi bí quyết lúc sau, hoàn thành nhiệm vụ chính là đơn giản như vậy. Kỳ thật người một nhà ở bên nhau, có thể làm sự tình thật sự rất nhiều, mỗi một cái lần đầu tiên nếu đều kỷ niệm xuống dưới, thực mau liền có thể tụ tập đến 10 cái, 100 cái, thậm chí với ngàn cái, vạn cái, bởi vì chúng ta bản thân rất nhiều lần đầu tiên, liền đều là cùng người nhà cùng nhau vượt qua, vĩnh viễn đều sẽ làm bạn nhà của chúng ta người. Tô Nhan Y ở đoàn phim dừng lại 3 ngày, sau đó liền mang theo bọn nhỏ trở về Á Thị. Tần Tịch Nhiên tuy rằng thực không tha, nhưng cũng không có cách nào, tự mình đem Tô Nhan Y cùng các bảo bảo đưa đến sân bay, một cái thâm tình ôm hôn lúc sau, mới nhìn theo Nhan Y rời đi. Tô Nhan Y lần này trở về lúc sau chủ yếu có hai việc phải làm, đệ nhất kiện chính là dược tề mở rộng tuyên truyền vấn đề, mà một khác sự kiện chính là từ Tần Chấn Nhân ba người trong tay thu mua khu mới kia ba cái khai phá kế hoạch, dựa theo nàng kế hoạch, thành lập khu mới sự tình đại khái còn có nửa năm liền phải chính thức công bố. Thời gian này đem này ba cái khai phá hạng mục thu được trong tay chính mình, cũng là nhất thích hợp cơ hội. Thu mua kế hoạch tại đây mấy ngày bên trong, Tô Nhan Y Lì cũng cùng Tần Tịch Nhiên nói qua, Tần Tịch Nhiên tự nhiên là toàn lực duy trì, phải biết rằng mấy ngày nay, Tần Chấn Nhân cùng Tần Chấn Lễ tuy rằng vội vàng giải quyết từng người phiền toái, nhưng cũng là không có từ bỏ muốn tìm hắn phiền toái ý tứ, ở trong công ty càng là động tác nhỏ không ngừng, làm hắn phiền chán cực kỳ. Đến nỗi Tần Chấn Nghĩa, nghe nói là bị bệnh, vẫn luôn đều không có ở công ty xuất hiện, thoạt nhìn tựa hồ là có chút chán ngán thất vọng, nhưng trên thực tế nghĩ như thế nào, hắn lại là không biết. Bất quá những việc này đều có Nhan Y cùng Khang Trọng bọn họ giúp đỡ xử lý, hắn hiện tại chủ yếu làm chính là chuyên tâm đóng phim, này bộ diễn mới vừa bắt đầu, toàn bộ hành trình quay chụp xuống dưới yêu cầu đăng lại hơn 20 cái địa phương, thậm chí có 5-6 chỗ cảnh tượng là ở nước ngoài, làm hắn hiện tại ngẫm lại liền cảm thấy đau đầu, hắn thật sự hảo tưởng về nhà bồi lao bà cùng hài tử A. Bánh trôi muội muội hiện tại còn không có học được kêu ba ba đâu, bất quá vẫn là trước học được. Kêu mụ mụ hảo, bằng không Nhan Y Lìa sẽ ghen. Nghĩ đến Nhan Y Lìa ghen tiểu bộ dáng, Tần Tịch Nhiên liền ngây ngốc một người nở nụ cười, nhìn quanh thân người đều bất đắc dĩ ở trận trắng mắt, hỏi đều không cần hỏi, liền biết hắn lại nghĩ tới kiểu thê ái tử, này một nhà bốn người hạnh phúc ca, bọn họ xem như hiểu biết. Ở hồi Á Thị trên đường, Tô Nhan Y Lìa liền thừa dịp hai cái hoa hoa còn không có ngủ thời điểm, bắt đầu dạy bọn họ kêu mụ mụ. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở giáo, nhưng cũng không biết có phải hay không này hai cái hoa hoa quá buồn, vẫn là thật sự không cho nàng mặt mũi. Thế nhưng một cái đều không có học được, khí nàng là thật không nghĩ lại cho bọn hắn uy mãi. Têu mụ mụ. Tô Nhan Y Lìa lạnh mặt đối với hai cái bàn hoa hoa nói. Á á á, á á. Bàn hoa hoa thập phần không cho mặt mũi, như cũ đúng vậy á têu, lại cùng mụ mụ một chút đều không giống. Tô Nhan Y Lìa như mày, lại lạnh mặt lặp lại nói, têu mụ mụ. A. A. Viên cùng bánh trôi, một cái nghi hoặc, một cái ngây thơ, nhìn Tô Nhan Y thì ánh mắt như là thập phần không rõ bộ dáng. Tô Nhan Y thì đau đầu, nghĩ nghĩ, đi đến một bên cầm lấy hai chỉ bình sữa, ở hai cái hoa hoa trước mặt cơ cơ nói, têu mụ mụ, có lại uống Nga. Tô Nhan Y thì bắt đầu lợi dụ. A. Hai cái hoa hoa đôi mắt nháy mắt liền trở nên sáng ngời, vươn mập mạp tay nhỏ hướng về bình sữa phương hướng rồi đi, biểu tình rất là chờ mong. Tô Nhan Y thì vừa thấy hấp dẫn. Lại là cao hứng lại là bất đắc dĩ, này hai cái tiểu tham ăn, đối với bình sữa so đối với nàng còn thân. Tiếng kêu mụ mụ, liền có nãi uống Nga. Tô Nhan Y tiếp tục nỗ lực hoảng bình sữa, nàng cũng không tin này hai cái hoa tử liền ca ca cùng ba ba đều có thể đủ học được, chẳng lẽ đi học sẽ không kêu mụ mụ. Mẹ có lẽ là ở ngôn ngữ mắc mưu thật tương đối có thiên phú đi, viên ca ca rốt cuộc không có ngăn cản được trụ dụ hoặc, mở miệng kêu một tiếng mẹ. Tô Nhan Y Ghi nháy mắt liền cười, thỏa mãn tươi cười mỹ lệ cực kỳ, chỉ là có chút đáng tiếc, Tần Tịch Nhiên không ở nơi này, nhìn không tới này kinh diễm một màn, bất quá hiện trường bản nhìn không tới, còn có thu bản đâu, chuột túi cầm ca mê ra đứng ở một bên, nhìn kia vô cùng mỹ lệ tươi cười, cả người đều có chút ngây người. Hắn chẳng qua là tưởng ký lục tiểu bảo bảo mở miệng nói chuyện nháy mắt mà thôi, như thế nào liền ký lục hạ như vậy mỹ diệu tươi cười đâu, này video nếu là tuyên bố đi ra ngoài, thật nhiều người không được xem điên mất rồi à, Nga, hắn cái thứ nhất nên đem video bán cho Tần Tịch Nhiên mới đúng, nhất định có thể bán cái giá tốt à. Viên Thực Ngoan, khen thưởng một lọ nãi. Đây là Tô Nhan Ý gì lần đầu tiên như vậy cao hứng chủ động cấp nhà mình hài tử uy nãi, béo điểm có quan hệ gì, ăn nhiều nhiều phúc khí. Nhà nàng hài tử chính là béo như vậy một chút, cũng tuyệt đối là đáng yêu nhất ta. Viên nhỏ nhìn đến con nãi có thể uống, cũng không nói chuyện nữa, ừ ngực liền uống lên lên, một bộ cảm thấy mỹ mãn bộ dáng. Chỉ là viên nhỏ thỏa mãn, tiểu bánh trôi đã có thể không vui, nàng có chút vụng về ngồi dậy, nhìn nhìn Tô Nhan Y cái này mụ mụ, lại nhìn nhìn đang ở uống nãi uống thập phần vui sướng viên ca ca, nghĩ nghĩ, sau đó lại nghĩ nghĩ, lại sau đó liền một cái bàn tay đánh, trực tiếp liền phách về phía viên nhỏ trong tay bình sữa. Bất quá có Vương tỷ giúp đỡ lấy bình sữa, tiểu bánh trôi lại là không có vô rớt. Mà như vậy kết quả hiển nhiên làm bánh trôi càng thêm buồn bực, dựa vào cái gì ca ca có lại uống nàng liền không có đâu, tiểu bánh trôi cảm thấy chính mình còn không có chịu quá như vậy khác biệt đãi ngộ đâu, quả thực là không thể đủ càng không xong, này thế tất là muốn phản kích ra, một cái tắt chụp không xong, vậy nào qua đi tiếp tục chụp. Tiểu bánh trôi dù sao chính là cùng tiểu bình sữa rằng co, dương nanh múa vướt lại vô cùng vụng về hướng về bình sữa tiến công. Bám giết không tha kiên trì không ngừng tinh thần cực kỳ như ra. Chỉ là một màn này lại là xem những người khác thập phần vô ngữ. Tô Nhan Y Ghi nhìn không được đem tiểu bánh trôi ôm vào trong ngực, xù mặt nói, ngươi lại khi dễ ca ca, cơm trưa liền không có. Tiểu bánh trôi mắt to xách xách chuyển, cũng không biết có hay không nghe hiểu uy hiếp nói, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Nhan Y Ghi xem, sau đó một cái tắt liền đánh. Hư mụ mụ, khi dễ người, không cho lại uống liền tính, thế nhưng chỉ cấp ca ca không cho nàng. Thật sự là quá xấu rồi. Tiểu bánh trôi không đến nửa tuổi, một cái tát nơi nào có cái gì sức lực đâu, so cào ngứa còn muốn nhẹ, nhưng kia tư thế chính là mười phần, trợn tròn trong ánh mắt, tràn đầy đều là không phục cùng ủy khuất, làm người nhìn lại sinh khí lại đau lòng. Vốn dĩ tưởng gõ đầu động tác dừng một chút, đổi thành điểm cái mũi, cười mắng, ngươi cái vật nhỏ, còn tuổi nhỏ liền bá đạo như vậy, không hổ là nhà ta nha đầu. Đại tiểu thư à, ngài nếu là lại như vậy giáo đi xuống, tiểu thư đã có thể đến càng bá đạo. Vương gia ở một bên nhìn, cũng là có chút dở khóc dở cười, này tiểu thư tính tình, thật đúng là cực kỳ giống đại tiểu thư, thật sự không hổ là hai mẹ con a. Bá đạo liền bá đạo đi, Tô gia người nên bá đạo điểm. Lúc này đây Tô Nhan Y Ghi lại là rất là cảm khái đứng ở bánh trôi này phương, nghiêm túc nói đến, này hai cái vật nhỏ a, quỷ linh tinh quái, tuy rằng chỉ có 6 tháng đại, nhưng cũng đã có chính mình hỉ nộ ai nhạc, cũng có thể kéo người khác hỉ nộ ai nhạc, là hai cái đang ở chậm rãi trưởng thành lên sinh mệnh. Cũng là thuộc về một gia đình nhất chịu chờ mong tương lai. Tuy rằng béo điểm, tuy rằng có thể ăn điểm, tuy rằng cho tới bây giờ tiểu bánh trôi đều không có kêu nàng một tiếng mụ mụ, nhưng là thì tính sao đâu, liền tính là nàng lại ghét bỏ, kia cũng là nàng hài tử, huống chi, nàng trên thực tế cũng không phải như vậy ghét bỏ a, chẳng qua có chút vụng về không hiểu lắm đến như thế nào cùng bọn họ ở chung thôi, liền cảm thấy khi dễ cũng như là ở chơi giống nhau, chính mình hài tử đâu, nàng lại như thế nào thật sẽ không thích đâu. Uy. Vật nhỏ, ngươi liền không thể tiếng kêu mụ mụ tới nghe một chút. Bằng không cũng tiếng kêu ba ba đi, tổng sẽ không thật so viên chỉ số thông minh thấp đi, kia tương lai ai khi dễ ai, thật đúng là khó mà nói đâu. Tô Nhan Y Ghi trong ánh mắt tràn ngập từ ái, điểm điểm tiểu bánh trôi cái mũi, lại chọc chọc tiểu bánh trôi khuôn mặt nhỏ, càng thêm cảm thấy, sinh mệnh à, thật là rất thần kỳ, này nhoáng lên mắt gian, nàng thế nhưng đều đã trở thành một cái mẫu thân, hơn nữa vẫn là hai đứa nhỏ mẫu thân. Tiểu bánh trôi chớp chớp mắt, tay nhỏ giật giật, như là ở phất tay giống nhau, ánh mắt có chút ngây thơ, xem Tô Nhan Y Ghi rất muốn cười, cũng càng thêm khoan dung lên, vật nhỏ tuy rằng thực thông minh, nhưng rốt cuộc như vậy tiểu, lại nơi nào có thể thật sự nghe hiểu nàng theo như lời nói đâu. Liên ở Tô Nhan Y Ghi đều có chút từ bỏ làm tiểu bánh trôi kêu nàng mụ mụ thời điểm, tiểu bánh trôi lại là đột nhiên cầm tiểu nắm tay, thập phần dùng sức lực hô một tiếng, mẹ, cũng không biết có phải hay không nghe được muội muội thanh âm, viên nhỏ uống mãi khe hở cũng đi theo hô một tiếng mẹ, hai cái hoa hoa mãi thanh mãi khí thanh âm, làm Tô Nhan Y tâm đều biến mềm. Các bảo bối thật ngoan, về sau mỗi ngày đều uống mãi, tưởng uống nhiều ít, mụ mụ không bao giờ cho các ngươi giảm béo. Tô Nhan Y sờ sờ tiểu bánh trôi đầu, lại đối với viên nhỏ cười cười, trong lúc nhất thời rất là có loại có tử vạn sự đủ cảm giác. Về tới A Thị, Tô Nhan Y liền bận rộn lên, đầu tiên là triệu tập giải trí thôi sán cao tầng khai mấy cái hội nghị, giải quyết một chút này một tháng rưỡi tích lũy xuống dưới công vụ. Tuy rằng đại bộ phận sự tình đều từ Khang Trọng cùng phó tổng mấy người gánh vác giải quyết, nhưng vẫn là lại cực nhỏ một bộ phận là yêu cầu Tô Nhan Y tự mình quyết định hơn nữa ký tên, cho nên Tô Nhan Y mới vừa trở lại công ty, liền vội cái đầu vóc choáng váng. Mà trừ bỏ nhà mình công ty sự tình, Tô Nhan Y cũng an bài người đi cùng Tần gia kia tam huynh đệ nói thu mua sự tình. Chuyện này nàng không thể tự mình ra mặt, bằng không nhất định sẽ khiến cho kia tam huynh đệ hoài nghi, cho nên liền chỉ có thể tìm một cái chuyên môn phụ trách thu mua loại này loại hình địa ốc thương tới, cùng ba người tách ra nói thu mua sự tình. Này tam hạng đầu tư tuy rằng có Tần thị xí nghiệp bóng dáng tồn tại, nhưng tuyệt đại bộ phận tài chính còn đều là từ bọn họ cá nhân đầu nhập, này cũng khiến cho Tần Tịch Nhiên không có cách nào trực tiếp đem này ba cái hạng mục thu về mình có, chỉ có thể từ Tô Nhan Y tìm người tới làm. Bất quá như vậy thu mua hợp tác hiển nhiên là một kiện thực nhẹ nhàng sự tình, nếu không phải Tô Nhan Y ở thời gian thượng có chút sốt ruột, chỉ cần lại rất thượng một đoạn thời gian, Tần gia người phỏng trừng liền tự động đưa tới cửa tới tìm Nhan Y để hỗ trợ. Đương nhiên này trong đó cũng có khả năng là Tần gia mấy người còn không có thời gian tìm Tô Nhan Y, rốt cuộc Tần Chấn Nhân cùng Tần Chấn Lễ tất cả đều bận rộn giải quyết từng người phiền thoái, mà Tần Chấn Nghĩa trạng thái cũng không xem như quá hảo, vẫn luôn cao ốm không ra, người ngoài cũng căn bản là tìm không thấy bóng dáng. Khu mới đầu tư kế hoạch vẫn luôn là tam huynh đệ trong lòng một cây thứ, nếu không phải lúc trước bọn họ tham dự đến cái này trong kế hoạch tới, cũng sẽ không đầu nhập như vậy đại một bút tư kim, làm cho công ty tài chính quay vòng không khai, cuối cùng bất đắc dĩ bán ra một bộ phận cổ phần, cuối cùng càng là ném chủ tịch vị trí, làm Tần Tịch Nhiên vào ở Tần thị, cho nên cái này đầu tư chính là tam huynh đệ trong lòng một khối bệnh, đã sớm muốn tìm người rời tay, hiện tại có người tìm tới môn. Tới nói thu mua, tam huynh đệ đều là thập phần vui liền đáp ứng rồi xuống dưới, hơn nữa giá cả phương diện cũng đều là cực kỳ hợp lý, rốt cuộc đối bọn họ tới nói, kéo đến càng lâu liền bồi càng nhiều, sớm ra tay. Có lẽ bồi còn có thể thiếu một ít. Bất quá liền tính là bồi lại thiếu, cũng chung quy vẫn là bồi, hơn nữa thiếu ngân hàng lợi tức chờ, phía trước phía sau tổn thất toàn bộ đều vượt qua 9 vị số, có thể nói là tổn thất cực kỳ thảm trọng. Lưu Đồng, người đưa ra cái này giá cả có phải hay không có chút không quá thích hợp, liền ta đầu nhập kim ngạch 1/3 đều không đến, huống chi còn có mặt khác người đầu tư đâu, ngươi nếu kiên trì cái này giá cả, ta hợp tác đồng bọn đều là sẽ không đáp ứng a. Tần Chấn Nhân vẻ mặt khó xử thân sắc, tựa hồ thật sự thực khó xử. Tần tiên sinh, ngài hẳn là biết, chúng ta làm chính là nguy hiểm đầu tư, biết cái gì gọi là nguy hiểm sao? Ngài cái này hạng mục, chúng ta ra giá cả đã cực có thành ý, nếu ngài không muốn, lúc này đây thu mua hợp tác liền tính, chúng ta không bắt buộc. Bị gọi Lưu Đồng nam sĩ, một bộ thập phần bình tĩnh bộ dáng, nguyện giả thượng câu tư thế bài thực đủ. Lưu thần bá, Tô Nhan Y cố ý tìm tới địa ốc thu mua thường, hắn cũng không phải A Thị người. Tới lúc sau cũng không phải trực tiếp liền tìm thượng Tần gia huynh đệ, mà là ở thượng tầng vòng lăn lộn một vòng, làm mọi người đều đã biết hắn tồn tại, sau đó mới nói ra chính mình đầu tư ý đồ, muốn thu mua một ít đỉnh trệ hạng mục cùng nguy hiểm hạng mục, rồi sau đó, Tần gia người liền chủ động thượng câu. Ha ha, Lưu Đồng, này sinh ý vừa mới nói, như thế nào liền tính đâu, nói sinh ý, tổng muốn nói chuyện mới có thể làm thành sinh ý à, ngài cũng nên biết, chúng ta cái này hạng mục vẫn là rất có phát triển tiền đồ. Thành phố gần nhất chính là lại có tin tức ở truyền, khu mới tin tức nói không chừng chính là thật sự đâu. Tần Chấn Nhân tươi cười tuy rằng có như vậy điểm miễn cưỡng, nhưng vẫn là tận lực làm bộ một bộ bình tĩnh bộ dáng, thực nỗ lực muốn đem lúc này đây thu mua kế hoạch nói thành. Nếu lúc này đây hạng mục vô pháp rời tay, kia lại tìm người liền rất khó khăn, đặc biệt là giá cả phương diện, hắn tài chính cơ hồ toàn bộ đều đè ở cái này hạng mục thượng, muốn tài chính, liền thế tất muốn đem hạng mục mau chóng rời tay, mà chỉ có cũng đủ tài chính mới có thể giải quyết hắn trước mắt phiền thoái, hắn đã từng tham ô công ty tài chính, mới có thể mau chóng bổ trở về. Ha ha ha, Tần tiên sinh nói đùa, khu mới sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi hiểu ta cũng hiểu, nếu thật là có chuyện như vậy, Tần tiên sinh lại như thế nào bỏ được bán đâu, nói vậy, chúng ta liền căn bản không có hợp tác tất yếu. Lưu thần bá chính là một chút tin tưởng ý tứ đều không có, một bộ hắn cái gì đều biết đến bộ dáng, làm Tần Chấn Nhân đều có vẻ có chút xấu hổ. Bởi vì hắn cũng cảm thấy khu mới kế hoạch là không có khả năng, hắn vừa mới như vậy nói, cũng chỉ bất quá là chính mình bịa đặt mà thôi. Lưu Đồng vui đùa, như thế nào sẽ không có hợp tác tất yếu đâu, chúng ta tự nhiên là muốn hợp tác ca, ta chính là rất có thành ý đâu, ngài xem đây là chúng ta tân thành nội thiết kế đồ, chúng ta hạng mục cũng đã xây dựng tới rồi hậu kỳ, chỉ cần lại làm một ít kết thúc công tác, liền có thể chính thức khởi động, ngài cái này giá cả, ai, Lưu Đồng, ta biết ngươi là làm đại sinh ý người, liền tính là thành phố không có kiến tạo tân thành nội kế hoạch, nhưng là như vậy đại một khối thổ địa, làm cái gì sinh ý không được đâu, về sau phát triển luôn là sẽ càng ngày càng tốt, hiện tại dùng nhiều một ít tiền, tương lai là có thể đủ kiếm hồi càng nhiều, nếu không phải ta hiện tại gặp một ít phiền thoái, này khối địa ta là tuyệt đối sẽ không bán, phát triển tiền đồ thật là cực hảo a. Tần Chấn Nhân nỗ lực thuyết phục Lưu Thần Bá, liền tưởng nhiều bán điểm tiền, ai làm hắn hiện tại thiếu tiền cần đâu, chỉ là Lưu Thần Bá lại là một chút tăng giá ý tứ đều không có, chỉ là đạm cười ở một bên nghe, làm Tần Chấn Nhân biểu tình đều trở nên càng ngày càng vội vàng. 16 năm tín nhiệm không cần giải thích. Lưu Thần Bá cùng Tần Chấn Nhân trao đổi hơn 3 giờ, kỳ thật hai bên cũng không có gì hảo nói, đơn giản chính là giá cả phương diện vấn đề, Tần Chấn Nhân kia nói mấy câu lăn qua lộn lại lý do, nghe Lưu Thần Bá đều đầu đau, nhưng vì đạt tới mục đích, hắn vẫn là mặt vô biểu tình bình tĩnh tự nhiên vẫn luôn nghe, nhưng vô luận nghe xong nhiều ít, lại là nửa điểm đều không buông khẩu, cuối cùng để lại cho Tần Chấn Nhân mấy ngày suy xét thời gian, mới ở Tần Chấn Nhân sắc mặt biến hóa chung, từ từ đi. Rồi. Nói qua nhà này, bàn lại tiếp theo ra, mấy ngày kế tiếp thời gian, Lưu Thần Bá lại ở bất đồng địa phương cùng Tần Chấn Lễ thấy một mặt, Tần Chấn Lễ là mang theo Tần Dĩnh cùng nhau gặp mặt, rốt cuộc cái này hợp tác hạng mục vẫn là lấy Tần Dĩnh danh nghĩa tiến hành, mà ở cùng Lưu Thần Bá gặp mặt phía trước, hắn cũng cùng Phó Thiên Thành nói qua, lúc này đây tổn thất bọn họ rất lớn, nhưng Phó Thiên Thành cái này hợp tác đồng bọn cũng không nhỏ, tuy rằng lúc ban đầu xảy ra chuyện thời điểm có đoạn, thời gian tìm không thấy Phó Thiên Thành. Nhưng lúc ấy liền tính là Phó Thiên Thành xuất hiện, phỏng chừng cũng giải quyết không được cái gì vấn đề, rốt cuộc khu mới thành lập, cũng không phải bọn họ có thể làm chủ, cho nên sau lại Phó Thiên Thành lại xuất hiện thời điểm, bọn họ cũng chỉ bất quá là anh em cùng cảnh ngộ quan hệ, nhưng thật ra không có hoài nghi qua cái gì. Mà lúc này đây hạng mục bị thu mua vấn đề, Tần Gia Nhân cùng Phó Thiên Thành tự nhiên đều là cực lực duy trì, Tần Gia Nhân cũng đều thu được tin tức, Đỗ Thiên Thành công ty cũng gặp phải phá sản nguy cơ, tự nhiên cũng là rất muốn thu hồi tài chính. Tuy rằng bồi là nhất định, nhưng có thể thiếu bồi điểm cũng là tốt ta, ít nhất còn có thể lưu lại điểm xoay người tư bản. Tần Chấn Lễ, Tần Dĩnh cùng Lưu Thần Bá gặp mặt muốn so Tần Chấn Nghĩa thuận lợi rất nhiều, rốt cuộc Tần Dĩnh này phương đầu tư bản thân liền phải thiếu thượng rất nhiều, giá phương diện yêu cầu cũng liền không có như vậy cao, cho nên cũng liền không có cùng Lưu Thần Bá lãng phí quá nhiều thời gian, so Tần Chấn Nhân nơi đó cần phải thống khoái rất nhiều, lập tức liền xác định giá cả, ký kết bán ra hợp đồng, hoàn thành lúc này đây giao dịch. Lưu Thần Bá ở gặp qua Tần Chấn Nhân cùng Tần Chấn Lễ lúc sau, liền vẫn luôn liên hệ Tần Chấn Nghĩa, bất quá tiếp điện thoại đều là Tần Chấn Nghĩa trợ lý, trả lời nội dung cũng là nghìn bài một điệu, đều là nói Tần Chấn Nghĩa tiên sinh không thoải mái, sắp tới nội không có biện pháp gặp mặt tin tức, làm Lưu Thần Bá có chút bất đắc dĩ, đành phải đem tin tức này báo cáo cho Tô Nhan Y để biết. Tần Chấn Nghĩa tiên sinh tránh không gặp mặt, Tần Chấn Nhân tiên sinh đang ở suy xét chung, Tần Chấn Lễ tiên sinh cùng Tần Dĩnh phụ trách hạng mục đã thiêm hảo thu mua hợp đồng. Lưu Thần Bá đơn giản đem tình huống giới thiệu một phen. Nhìn chăm chăm khẩn Tần Chấn Nhân nơi đó, đến nỗi Tần Chấn Nghĩa. Cho hắn lưu cái liên hệ phương thức, còn lại liền không cần làm. Tô Nhan Y suy xét một chút, cảm thấy Tần Chấn Nghĩa trạng thái là có chút cổ quái. Này gần 2 tháng thời gian, vẫn luôn cao ốm không ra, phải đi nhìn chăm chăm người cũng chỉ là báo cáo đối phương thập phần đơn giản làm việc và nghỉ ngơi thời gian, ăn cơm ngủ đọc sách, điện thoại đều rất ít dùng đến, tựa hồ thật sự không tính toán lại làm cái gì. Rất là có loại nản lòng thoái chí cảm giác. Tô Nhan Y Lì cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem Tần Gia Nhân đuổi tận giết tuyệt, không làm sẽ không chết những lời này vẫn luôn đều thực áp dụng ở Tần Gia Nhân trên người. Nếu Tần Chấn Nghĩa cuối cùng vẫn là không có lựa chọn bán ra khu mới đầu tư hạng mục, kia liền để lại cho hắn hảo, nàng nghĩ đến muốn đổ vỡ, cho tới nay cũng chỉ là Tần Thị chủ tịch vị trí mà thôi, đến nỗi mặt khác, đều chẳng qua là có thể không tặng kèm phẩm. Minh Bạch, muốn thấy Tần Chấn Nghĩa, nhưng là rồi lại không thấy được người, trừ bỏ Lưu Thần Bá bên ngoài, còn có thật nhiều, trong đó liền có Tần gia mặt khác 2 cái huynh đệ. Tần Chấn Nhân cùng Tần Chấn Lễ ở từng người xảy ra chuyện bị cảnh sát mang đi điều tra lúc sau, liền đều tới đi tìm Tần Chấn Nghĩa, nhưng là lại liền môn đều không có đi vào, hơn nữa nhiều lần cứ gọi điện thoại đều là trợ lý tiếp, cự tuyệt nội dung giống nhau như lúc, đều là cao ốm không ra, làm Tần Chấn Nhân cùng Tần Chấn Lễ cũng không có cách nào. Mà Tần Chấn Nghĩa rốt cuộc làm sao vậy đâu? Phòng trưng cũng chỉ có Tần Chấn Nghĩa chính mình rõ ràng, hoặc là nói, hắn trên thực tế cũng không phải như vậy rõ ràng, tâm tình phức tạp suy nghĩ mau 2 tháng, cũng không có nghĩ ra cái gì kết quả tới. Người đi, kỳ thật đều là có cảm tình, vô luận là cái gọi là người tốt, vẫn là cái gọi là người xấu, vô luận là một quốc gia đứng đầu, vẫn là một cái không nhà để về lưu lạc khất cái, bọn họ đều có từng người tình cảm, có từng người cho rằng là đối cũng hoặc là sai sự tình, tự hỏi, là nhân loại một loại bản năng, mà Tần Chấn Nghĩa trong khoảng thời gian này, liền đem loại này bản năng phát huy tới rồi cực hạn, cơ hồ cái gì đều không có làm, chính là ở nhà tự hỏi các loại vấn đề. Không thể nói là hối hận vẫn là dối rắm, chính là vẫn luôn nghĩ, nghĩ chính mình lúc trước vì cái gì sẽ cùng Tần Tịch Nhiên mâu thân ở bên nhau, nghĩ chính mình rốt cuộc là vì cái gì lựa chọn đem vừa mới sinh ra Tần Tịch Nhiên đưa đến cô nhi viện, lại nghĩ nhiều năm như vậy đến chính mình rốt cuộc có hay không thật sự nghĩ tới Tần Tịch Nhiên, cũng hoặc là lại tưởng chính mình đối Tần Sở giáo dục có phải hay không lại vấn đề, bằng không vì cái gì Tần Sở sẽ làm ra chuyện như vậy. Tần Chấn Nghĩa suy nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng tưởng không rõ, càng nghĩ càng cảm thấy mỏi mệt tâm mệt, càng muốn liền càng cảm thấy nhân sinh không có gì ý nghĩa, sau đó cũng liền không như vậy muốn đi đối mặt ngoại giới sự tình, ở nhà nhìn xem thư uống uống trà tưới tưới hoa, tuy rằng cô đơn tịch mịch điểm, nhưng ít ra thanh tịnh. Tần Chấn Nghĩa là có chút suy sút, này nguyên nhân trong đó có rất nhiều, là quyền lực trong sân thất bại, là đối Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y hề sợ hãi, cũng là mất đi hết thảy nản lòng thoái trí, là nhiều năm trước liền bắt đầu có áy náy chi ý, là một năm tình cảm thượng thiếu hụt mỏi mệt, cũng là bị hai cái thân tử hành động đả kích không biết nên như thế nào phản ứng vết thương chồng chết. Là đúng hay sai, Tần Chấn Nghĩa suy nghĩ hồi lâu, trong lòng ẩn ẩn có một ít đáp án, lại chung quy vẫn là không muốn đi nhìn thẳng vào, liền chỉ có thể núp vào. Mà đối với Tô Nhan Y Lì tới nói, từ lấy được Tần thị xí nghiệp chủ tịch vị trí lúc sau, nàng đối Tần gia nhân thái độ liền trở thành ngươi không lộn xộn, ta liền bất động ngươi thái độ, cho nên Tần Chấn Nghĩa loại này tị thế hành vi, cũng làm Tô Nhan Y Lì thực vừa lòng, cũng đã không có đối phó tâm tư của hắn, nhưng giám thị hành vi lại vẫn là tất yếu, nàng nhưng không hy vọng Tần gia mấy người này, cho nàng mang đến cái gì không cần thiết phiền toái. Tô Nhan Y Lì cùng Tần Tịch Nhiên đều vội vàng từng người sự tình, mà này một nhà fans trên thực tế cũng rất bận, một bên vội vàng xem thần tượng một nhà các loại có ái ảnh chụp, một bên lại vội vàng phân tích các loại thai tiếng chân thật tính, bởi vì trong khoảng thời gian này, tuôn ra thai tiếng không chỉ là Tô Nhan Y cái cách lâm, còn có Tần Tịch Nhiên cùng Đường Nhã. Cũng không biết này phóng viên rốt cuộc là như thế nào trà trộn vào đi, nghe nói là làm bộ đưa cơm hộp tiểu đệ đi theo đi vào, hơn nữa hảo xảo bất xảo vừa lúc chụp tới rồi một chương Tần Tịch Nhiên cùng Đường Nhã đứng chung một chỗ nói cái gì ảnh chụp, hai người đều cúi đầu. Khoảng cách có chút gần, thoạt nhìn thật đúng là có như vậy điểm thân mật bộ dáng, cho nên tuân ra tới lúc sau, lập tức liền khiến cho không nhỏ hoành động. Thỉnh các vị truyền thông đại đại buông tha chúng ta ảnh đế cùng nữ vương đi, bọn họ hai vợ chồng cảm tình thật sự thực hảo, vì cái gì tổng muốn loạn truyền thài tiếng đâu. Nữ hải kia rõ ràng chính là Tần ảnh đế đồ đệ được không? Ta là khí phách phấn, cũng là Đường Nhã fans, đường đường thần tượng chính là chúng ta nữ vương bệ hạ, tuyệt đối sẽ không phát sinh loại chuyện này, các ngươi những cái đó nói bậy người. Thật sự là quá đáng giận quá vô tri. Lại là thai tiếng A. Gần nhất nữ vương cùng ảnh đế đầu đề chính là càng ngày càng đoạt kính. Chỉ là, truyền thông nhóm, các ngươi là gan như vậy đại, sẽ không sợ Tô Tổng tìm các ngươi phiền phải sao. Nay ảnh chụp chỉ cần là hiểu chút nhiếp ảnh người liền biết, hoàn toàn đều là góc độ vấn đề được không. Nhân ra là đang ở đóng phim đâu, như thế nào đến các ngươi đó chính là thai tiếng đâu. Các ngươi đưa người xem đều là ngốc tử đúng không. Ai, ta thật sự không muốn nhiều lời, nhưng chính là nhịn không được A. Các ngươi xem ảnh đế đại nhân ánh mắt liền biết, này hoàn toàn là bình thường quan hệ được không? Các ngươi nếu là không tin, liền đi xem ảnh đế đại nhân cùng nữ vương đại nhân ở bên nhau thời điểm ảnh chụp, xem ánh mắt kia là bộ dáng gì, các ngươi liền minh bạch. Đối mặt đột nhiên toát ra tới thai tiếng, khí phách fans đoàn thành viên tỏ vẻ, bọn họ là lại tức giận lại bất đắc dĩ à, tức giận tự nhiên là bởi vì truyền thông cố ý bôi đen, mà bất đắc dĩ còn lại là bởi vì này bôi đen kỹ xảo thật sự là quá không có kỹ xảo. Quả thực chính là đem khán giả đương ngốc tử lừa gạt ta, chẳng lẽ bọn họ đều không có trường đôi mắt không thành. Khi phách fans đoàn thành viên các loại phun tảo tràn ngập ở các đại diễn đàn chung, cực có lực ảnh hưởng đem những cái đó tản bộ không thật thai tiếng tin tức người chèn ép đi xuống, căn bản là không cần Tô Nhan Y Lì đi thuê cái gì thủy quân xử lý, dùng sự thật suy diễn một hồi nước máy cường đại. Nước máy là cái gì? Chính là tự phát chủ động có thể so với Internet thủy quân giống nhau có cực cường sức chiến đấu các vong hưu. Mà nhìn đến như vậy đưa tin, Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên cảm thụ cũng là rất là bất đắc dĩ, bất quá bất đắc dĩ qua đi, cũng liền không có mặt khác cái gì, chủ lưu truyền thông sợ hãi long môi không dám đưa tin này đó thai tiếng, nhưng các nơi đều có tiểu báo xã tiểu truyền thông tựa hồ liền không phải như vậy nể tình, thật vất vả cướp được một cái đầu đề, nơi nào bỏ được như vậy liền từ bỏ rớt, tự nhiên là muốn đại báo đặc báo, này đó tiểu báo xã cũng là làm Tô Nhan Ý khó lòng phòng bị, tuy rằng có thể tiêu diệt rất một cái hai cái, nhưng lại cũng rất khó dự phòng tiếp theo cái hai cái xuất hiện. Mà trừ bỏ đối truyền thông bất đắc dĩ, đối với loại này thai tiếng, hai người thật đúng là không có gì đáng để ý, càng sâu đến liền giải thích đều không có cái gì tất yếu, bởi vì vô luận là Tần Tịch Nhiên vẫn là Tô Nhan Ý đều sẽ không tin tưởng như vậy thai tiếng. Húng chi lúc này đây thai tiếng đối tượng vẫn là Đường Nhã cái này người một nhà, vậy càng thêm không có khả năng. Cho nên Tô Nhan Ý xử lý phương thức chỉ là làm Khang Trọng đi cảnh cáo đối phương một chút, liền không hề để ý tới, mà kia ra tuân gian này tin tức tiểu báo xã cũng lập tức liền đã phát tin tức công khai xin lỗi. Đối với bọn họ tới nói, bọn họ chú trọng không phải thanh danh, mà là mức độ nổi tiếng, này đưa tin tới xin lỗi đi, tiểu báo xã lập tức liền phát hỏa, căn bản là không thèm để ý ném không mất mặt sự tình. Đối với đối phương loại này có chút chết không biết xấu hổ thái độ, Khang Trọng cũng có chút bực bội, dưới sự tức giận liền lại đem kia ra tiểu báo xã thu mua, lại còn có ở chính mình ấy bố hạ, thập phần khí phách phát ra một cái với bù, nội dung chỉ có mấy chữ, ai còn dám tới tìm ta ra lão bản phiền thoái, toàn bộ tiêu diệt rớt. Đối này, Tô Nhan Y tỏ vẻ thực vừa lòng, nhất tuyệt vĩnh giật mới là xử lý vấn đề biện pháp tốt nhất, đương nhiên giết gà dọa khỉ cũng là thập phần tất yếu, tuy rằng luôn là có những cái đó không biết sống chết người xuất hiện, nhưng thiếu một cái là một cái. Tô Nhan Y tan tầm về tới ra, trực tiếp đi lầu chính, Viên cùng Bánh Trôi đang ở cùng Tiểu Tô Nặc chơi vui vẻ, Tiểu Tô Nặc cầm trống bỏi một chút hoảng, đầu hai cái bảo bảo vẫn luôn đều ở khanh khách cười, nước miếng đều cười ra tới. Tiểu Tô Nặc liền dùng một cái tay khắc cầm khăn tay đi cấp hai cái bảo bảo sát, động tác thập phần thuần thục, đem các bảo bảo chiếu cố thực hảo. Tô Mụ Mụ nhìn đến Tô Nhan Y Lìa trở về, lại là lập tức đi qua, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc cùng Tô Nhan Y Lìa hàn huyên lên, nha đầu, hai tiếng nhìn sao. Ngươi nhưng đừng thật sự, đều là làm truyền thông, này đó lung tung đưa tin sự tình, ngươi nên hiểu biết mới là, không lâu trước đây ngươi còn bị loạn đưa tin một phen đâu, đúng không? Tô Nhan Y Lìa chớp chớp mắt, tựa hồ có chút không quá minh bạch. Nhà mình mụ mụ vì cái gì sẽ đột nhiên đối nàng nói những lời này, như vậy đạo lý còn dùng đặc biệt lấy ra tới nói sao, nàng lại không phải 3 năm tuổi hải tử, vô chi đến sự tình gì đều đi tin tưởng truyền thông. Mẹ, ngươi muốn nói cái gì? Nói thẳng. Tô Nhan Y gì tưởng không rõ, liền nói thẳng ra tới, lão mẹ kêu biểu tình chính là có chút quái. Ta đây liền là ở nói thẳng A, ngươi chẳng lẽ còn là không rõ? Chính là nói cho ngươi đừng hiểu lầm, hiểu hay không? Tịch Nhiên tuyệt đối không phải là người như vậy, mẹ có thể cam đoan với ngươi. Ngươi đến tin tưởng hắn à, hắn làm này một hàng cũng không dễ dàng, ngươi nếu là lại không hiểu nói, hắn đã có thể khó làm. Tô Mụ Mụ trừng mắt giải thích nói, tựa hồ đối nhà mình nữ nhi chỉ độn rất là bất mãn. Ta không hiểu lầm. Hơn nữa này cũng không có gì đáng giá hiểu lầm sự tình, Tô Nhan Y Lìa lúc này cũng minh bạch nhà mình Mụ Mụ ý tứ, lại chỉ cảm thấy nhà mình Mụ Mụ ở bạch nhọc lòng mà thôi, loại chuyện này. Nàng lại sao có thể sẽ hiểu lầm đâu, trên thế giới này, phỏng chừng cũng không có người sẽ so nàng càng thêm tin tưởng Tần Tịch Nhiên, nàng lại nơi nào sẽ bởi vì loại này việc nhỏ mà hiểu lầm hắn đâu. Thật không hiểu lầm. Là hắn cùng ngươi giải thích. Tô Mụ Mụ nghiêm túc nhìn Tô Nhan Y Lìa sắc mặt, như là ở xác định nàng lời nói có phải hay không thật sự giống nhau, chỉ là Tô Nhan Y Lìa giống nhau thời điểm đều là mặt vô biểu tình rất là thanh lãnh bộ dáng, Tô Mụ Mụ cũng nhìn không ra cái gì bất đồng tới. Không có. Một cái không có trả lời hai vấn đề. Hắn không cùng ngươi giải thích. Tô Mụ Mụ nhưng thật ra nghe hiểu những lời này, dùng có chút tò mò ngựa khí hỏi. Tô Nhan Y gì có chút ghét bỏ nhìn nhà mình Mụ Mụ kia thập phần bắt quái bộ dáng, không khỏi nghĩ đến, không hổ là làm truyền thông ngành sản xuất, này bắt quái tinh thần chính là ở nhà cũng không có biến mất ta. Ta không cảm thấy chuyện này có cái gì giải thích tất yếu, hắn yêu cầu cùng ta giải thích cái gì đâu. Bọn họ chi gian sự tình chỉ là phóng viên loạn đưa tin mà thôi. Giống như là cách lâm sự tình, nàng cũng không có hướng Tần Tịch Nhiên giải thích giống nhau, nàng cảm thấy chuyện này Tần Tịch Nhiên cũng không có hướng nàng giải thích tất yếu, bọn họ chi gian cảm tình chung, quan trọng nhất một chút trước nay đều không phải tình yêu, mà là tín nhiệm, ít nhất đối nàng tới nói, là cái dạng này. Đương nhiên, đối với Tần Tịch Nhiên tới nói, bọn họ chi gian quan trọng nhất một chút vẫn là tình yêu, nhất kiến trung tình, đến chết bất hối, đây mới là Tần Tịch Nhiên đối Tô Nhan Ý hề ái. Cho nên nói, tình yêu thật sự có rất nhiều loại. Có ái là buông tay, có ái còn lại là quan trọng khẩn bắt lấy, bất đồng người, lựa chọn bất đồng phương thức, chỉ chờ mong, sở hữu tình yêu cuối cùng, được đến đều sẽ là hạnh phúc. Người ở Y quốc kia sự kiện, sẽ không cũng không cùng hắn giải thích đi. Tô Mụ Mụ cũng là chỉ số thông minh rất cao, lập tức liền nghĩ tới không lâu trước đây phát sinh một khắc kiện cùng thai tiếng có quan hệ sự tình. Đương nhiên, căn bản không có tất yếu giải thích ra. Tô Nhan Y Ghi rất là khẳng định trả lời nói, nàng đã từng ở trên mạng nhìn đến một câu, tuy rằng không phải tuyệt đối có đạo lý đi, nhưng ít ra vẫn là có như vậy một chút đạo lý, đó chính là, giải thích vĩnh viễn đều là dư thừa, bởi vì lý giải ngươi người không cần giải thích, mà không hiểu người của ngươi, liền càng thêm không cần đi giải thích. Kia Tịch Nhiên cũng không hỏi ngươi cái gì. Tô Mụ Mụ đột nhiên liền có như vậy gật đầu đau, nên nói như thế nào này đối tiểu phu thế đâu, phát sinh chuyện như vậy lại là liền câu giải thích nói đều không có, thật là không biết nên hâm mộ bọn họ đối lẫn nhau tín nhiệm hảo, hay là nên cảm thấy bọn họ thấp e cờ căn bản liền ghen ghét ghen như vậy từ cũng đều không hiểu đến hảo. Không có a, hắn nhưng không có ngại như vậy bắt quái. Đối mặt một cái lại thích nhắc mãi lại thích bắt quái mâu thân, Tô Nhan Y Lìa này lạnh nhạt tính tình, cũng là thật không có cách nào a. Ta nơi nào bắt quái, ta đây là ở quan tâm ngươi được không? Ta này không phải sợ các ngươi phu thê cảm tình không hài hòa sao, hai tiếng việc này a, xử lý không tốt chính là một cái hố, phải biết rằng có rất nhiều giới giải trí hỗn người, chính là thua tại như vậy hố ra không được a. Tô Mụ Mụ kỳ thật cũng không thế nào để ý chính mình bị nữ nhi nói thành là bắt quái, ai làm nàng là thật sự có chút bắt quái đâu, nhưng càng nhiều cũng vẫn là đối nữ nhi quan tâm cùng yêu quý a, phu thê gian cảm tình là sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề, nàng là người từng trải. Luôn là muốn nhiều quan tâm một chút nữ nhi mới là, miễn cho thật sự đi lên cái gì không tốt lộ. Chúng ta cảm tình thực hảo, ngài yên tâm hảo. Tô Nhan Y Ghi cũng biết mẫu thân là ở quan tâm chính mình, chung quy là mềm ngữ khí, trấn an Tô Mụ Mụ nói. Hảo liên hảo, ngươi xem các ngươi hiện tại hài tử đều có, nhưng ngàn vạn đừng bởi vì một chút tiểu hiểu lầm liền làm cho không vui, làm người à, phải hiểu được thấy đủ biết phúc, tất nhiên là cái thực tốt trợ phu, ngươi phải tin tưởng hắn mới là. Nghe được Nhan Y Ghi nói, Tô Mụ Mụ cũng là vừa lòng, làm một cái mẫu thân, còn có cái gì có thể so nhìn đến nhà mình hài tử hạnh phúc, còn tới quan trọng đâu. Tô Nhan Y Lìa gật gật đầu, cũng thực tán đồng Mụ Mụ nói, làm người A là phải hiểu được thấy đủ, Tịch Nhiên đối nàng thực hảo, nàng vẫn luôn đều biết. Vào lúc ban đêm, Tô Nhan Y Lìa cùng Tần Tịch Nhiên lệ thường trò chuyện thời điểm, Tô Nhan Y Lìa liền vô tình nghĩ tới Tô Mụ Mụ cùng nàng nói chuyện phiếm sự tình, sau đó trêu ghẹo giống nhau hướng về Tần Tịch Nhiên hỏi, ngươi truyền thai tiếng sự tình. Liền không tính toán cùng ta giải thích giải thích. Điện thoại một khắc đầu tạm dừng một giây đồng hồ lúc sau, mới nghe được Tần Tịch Nhiên có chút kinh ngạc nói, ta cho rằng ngươi biết đến, căn bản là không cần ta đi giải thích cái gì. Ha ha, ngươi nhưng thật ra hiểu biết ta. Tô Nhan Y Ghi nghe xong lời này, liền nhẹ nhàng cười, Tịch Nhiên quả nhiên là nhất hiểu biết nàng người, hiểu biết nàng tính cách, cũng hiểu biết nàng thói quen, càng sâu đến là trong sinh hoạt điểm điểm tích tích, như vậy nam nhân, lại làm nàng có thể như thế nào không đi ái đâu. Tự nhiên là muốn hiểu biết, hơn nữa ta cảm thấy, ngươi cũng nên là thực tin tưởng ta chỉ thích ngươi một người, tuyệt đối sẽ không cùng người khác như thế nào. Tần Tịch Nhiên nương cơ hội này, lại nho nhỏ thổ lộ một chút tâm ý, hắn là như vậy thích Nhan Y Ghi, Nhan Y Ghi hẳn là minh bạch mới là. Ta biết, thật lâu trước kia, nàng cũng đã đem chính mình khó được tín nhiệm cho người nam nhân này, mà từ đó về sau, liền không còn có hoài nghi quá hắn bất luận cái gì sự. Nghe được Nhan Y Ghi nói, Tần Tịch Nhiên không tiếng động cười. Cười thực thỏa mãn. Hai người chi gian cảm tình, tín nhiệm thật sự rất quan trọng, giống như là hắn không lâu trước đây nhìn đến Nhan Y ở nước ngoài kia tắt hai tiếng đưa tin thời điểm, tuy rằng cũng có như vậy một chút buồn bực cùng ghen tuông, nhưng cũng tuyệt đối không có bất luận cái gì hoài nghi cùng thương tâm, bởi vì hắn buồn bực là đối truyền thông từ không thành có, mà ghen tuông là bởi vì nam nhân kia có thể đứng ở Nhan Y ở bên người, mà hắn lại chỉ có thể đang xem không đến Nhan Y ở địa phương nỗ lực đóng phim, nhưng trừ này bên ngoài, liền không có bất luận cái gì mặt trái cảm xúc, liền như Nhan Y tín nhiệm hắn giống nhau, hắn cũng là thực tín nhiệm Nhan Y, chẳng qua hai người tín nhiệm nguyên nhân lại là có như vậy điểm bất đồng. Tô Nhan Y tín nhiệm Tần Tịch Nhiên, là bởi vì kiếp trước nguyên nhân, cũng là vì này một đời ở bên nhau lúc sau kia cẩn thận tỉ mỉ tình cảm, làm Tô Nhan Y vô cùng tín nhiệm Tần Tịch Nhiên đối nàng phần cảm tình này là cỡ nào chuyên nhất cùng thận trọng. Mà Tần Tịch Nhiên tín nhiệm Tô Nhan Y, lại là bởi vì Tô Nhan Y Ghi bản thân tính cách kiêu ngạo cùng cường thế, Nhan Y Ghi sẽ không đối hắn nói dối, cũng khinh thường đối hắn nói dối, càng thêm không cần phải đối hắn nói dối, nếu Nhan Y Ghi thật sự thích người khác, nhất định sẽ ở trước tiên liền cùng hắn tách ra, căn bản không cần giấu giếm hoặc là lừa gạt, bởi vì Nhan Y Ghi chính là như vậy kiêu ngạo cùng cường thế một người. Cho nên nghiêm túc nói đến, Tần Tịch Nhiên tin tưởng Nhan Y Ghi, cũng không phải Nhan Y Ghi đối hắn cảm tình sẽ vẫn luôn bất biến, mà tin tưởng Nhan Y Ghi nếu thật sự thay đổi, sẽ trước tiên nói cho hắn, mà không phải lừa gạt hắn, cũng không biết như vậy tín nhiệm, có tính không là một loại tín nhiệm. Trên thực tế, có lẽ thật là bởi vì ái quá sâu thiết nguyên nhân, tại đây phân cảm tình bên trong, Tần Tịch Nhiên ngẫu nhiên vẫn là sẽ có bất an cảm giác, tuy rằng hắn đã hoàn toàn tin tưởng Nhan Y Y cũng là ái chính mình, nhưng là loại này ái có phải hay không thật sự có thể thiên trường địa cửu sinh tử không, dù vậy không phải hắn có thể xác định sự tình, rốt cuộc tương lai còn có lâu như vậy, cảm tình sự ai lại nói chuẩn đâu. Bất quá như vậy bất an cùng sầu lo cũng chỉ là ngẫu nhiên mới có thể toát ra tới mà thôi, hơn nữa theo hai người cảm tình gia tăng, rồi sau đó lại có hai cái bảo bảo tồn tại, như vậy ngẫu nhiên cơ hội đều là càng ngày càng ít, rốt cuộc đối với Tần Tịch Nhiên tới nói, tương lai sự tình tưởng lại nhiều cũng vô dụng, còn không bằng thành thật kiên định làm tốt hiện tại, từ trong sinh hoạt điểm điểm tích tích bắt đầu, đối Nhan Y Y hảo, đối Nhan Y Y càng tốt, làm Nhan Y Y càng ngày càng yêu chính mình, càng ngày càng luyến tiếc chính mình, đây mới là chuyện quan trọng nhất đâu. Cũng không phải không để bụng tình yêu thiên trường địa cửu, chỉ là muốn càng để ý có được khi điểm điểm tích tích, chớ có đến mất đi thời điểm mới biết được hối hận, mới oán trách chính mình làm không tốt, mà là muốn ở có được thời điểm, liền nghiêm túc làm tốt mỗi một chút, làm thuộc về bọn họ tình yêu chung, không có bất luận cái gì tiếc nuối. 166 đại ngôn mời. Hai tiếng sự tình, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y đều không có quá mức sinh khí, kế tiếp vấn đề cũng đều giao cho Khang Trọng đi giải quyết, nhưng chuyện này chung một cái khác đương sự, đã có thể không có dễ nói chuyện như vậy. Đường Nhã thực tức giận, lựa chọn tiến vào giới giải trí thời điểm, nàng cũng đã làm tốt đối mặt rất nhiều truyền thông chuẩn bị, nàng bản thân cũng không phải một cái để ý người khác ngôn luận người, nhưng là, truyền thai tiếng liền tính, cùng bất luận cái gì một người nam nhân truyền thai tiếng, cho dù là từ không thành có sự tình, nàng cũng sẽ không như vậy sinh khí, nhưng cùng nàng truyền thai tiếng đối tượng lại cố tình là Tần Tịch Nhiên, đó là nàng thần tượng nam nhân, sao lại có thể bởi vì chính mình mà làm nàng thần tượng đã chịu như vậy ủy khuất đâu, nay quả thực chính là một kiện không thể đủ sự tình a. Đường Nhã thực tức giận, mà tức giận Đường Nhã thực khủng bố, nàng vốn dĩ chính là ở hắc ám thế giới hôn ra tới người, vô luận là công phu vẫn là tàn nhẫn trình độ, đều phải xa xa siêu với người bình thường, cho nên nàng giải quyết vấn đề phương thức, cũng là cùng người bình thường thực không giống nhau. Ở Khang Trọng còn dùng bình thường thủ đoạn thu mua kia ra tiểu báo xã thời điểm, Đường Nhã cũng đã thừa dịp bóng đêm yểm hộ, tìm được rồi tên kia chụp lén bọn họ phóng viên nơi, không chút khách khi đương một hồi đầu trộm đuôi cướp, không chỉ có dọn không tên kia tiểu phóng viên ra, còn chụp được một chương ảnh chụp làm cảnh cáo. Nay loại trả thù hành vi, thật sự là cùng Tô Nhan Y có 3 phần tương tự, ngươi không phải vì danh lợi mà làm không nên làm sự tình sao, vậy trực tiếp làm hắn tổn thất càng để ý nhiều đồ vật, cũng miễn cưỡng xem như khác loại ăn miếng trả miếng. Tiểu phóng viên ngày thứ 2 tỉnh lại phát hiện nhà mình sở hữu đáng giá đồ vật toàn bộ đều biến mất không thấy, càng sâu đến trong đó còn bao gồm mấy thứ gia dụng đồ điện, bất quá này cũng không phải để cho hắn sợ hãi sự tình, bởi vì trừ bỏ mất đi tài vụ ở ngoài, hắn trong nhà còn nhiều một chút đồ vật, đó là một chương ảnh chụp, hắn bị lột sạch lúc sau toàn thân quả chiếu, thập phần bắt mắt dán ở nhà hắn trên cửa lớn, làm hắn xem qua lúc sau, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Tiểu phóng viên bị dọa quá sức, run run rẩy rẩy bắt đầu tìm di động muốn gọi điện thoại, lại phát hiện trong nhà thật là bị cướp sạch không còn, ngay cả di động cũng không có cho hắn dư lại, chỉ có thể tái nhợt sắc mặt hướng hàng xóm mượn điện thoại, đánh hồi báo xã muốn xin nghỉ, lại thu được chủ biên thông chi, nói cho hắn không cần tới, bởi vì hắn đã bị báo xã khai trừ rồi, làm tiểu phóng viên đương trường liền ngất đi. Thế giới này kỳ thật chính là như thế, có chút người là không thể đủ đắc tội, đặc biệt là lòng dạ hẹp hòi lại nguyện ý mang thù người, bằng không cuối cùng không dễ chịu vẫn là chính mình. Chuyện này phát triển đến nơi đây, báo xã xúi quẩy, chủ yếu nhân vật cũng đều giải quyết rớt, nhưng này cũng không đại biểu sự tình đã vượt qua. Internet quá mức phát đạt hôm nay, như vậy ảnh đế cấp bậc thai tiếng, trong lúc nhất thời thật đúng là không có cách nào tiêu trừ. Cho dù có như vậy một số lớn fans ở giữ gìn Tần Tịch Nhiên hình tượng, nhưng vẫn là có rất nhiều người thường thường lấy ra cái này để tải tới nói một câu, làm người phiền không thắng phiền. Bất quá đối với những việc này, Tần Tịch Nhiên là căn bản là không thèm để ý, như cũ ở thập phần bận rộn quay chụp tân điện ảnh. Hoặc là đầu hàng, hoặc là đi tìm chết, ngươi lựa chọn cái gì? Tần Tịch Nhiên ăn mặc thập phần đặc biệt màu trắng quân phục đứng ở vương vị phía trước, trong tay kiếm thẳng chỉ phía dưới quỳ thân ảnh, cũng là bộ điện ảnh này trung chính yếu vai phụ đại hoàng tử. Ngươi giết ta, ngươi cũng không có khả năng ở cái này vị trí ngồi lâu, kẻ xâm lược nhóm liền mau tới, địa cầu xong rồi, ngươi đến lúc đó liền phải cùng toàn bộ địa cầu cùng nhau trốn cùng. Đại hoàng tử sắc mặt rất là điên cuồng, như là đã chịu cái gì kích thích giống nhau, thoạt nhìn liền không quá bình thường. Những việc này, liền không cần ngươi tới nhọc lòng. Nam nhân dứt lời đồng thời, trong tay kiếm cũng rơi xuống, kết thúc đại hoàng tử tánh mạng, mà lúc này nam nhân sắc mặt lại không có bất luận cái gì vui sướng chi tình, ngược lại là vô cùng trầm trọng cùng lo lắng, bất quá trừ này bên ngoài, còn có càng nhiều kiên định cùng quyết tuyệt, mắt nhìn phương xa, như là đang nhìn cái gì, cũng như là ở chờ mong cái gì, biểu tình có chút phức tạp, có tang thương, cũng có hy vọng. Này một cái thực hảo, qua, chuẩn bị tiếp theo chàng. Mạch nhìn màn ảnh, đối trận này diễn thực vừa lòng, đặc biệt là Tần Tịch Nhiên cuối cùng cái kia biểu tình, càng là vượt qua hắn yêu cầu, không hổ là ảnh đế cấp bậc diễn viên, đương nhiên là làm hắn vừa lòng cực kỳ. Tiếp theo chàng cũng thực mau liền bắt đầu, Tần Tịch Nhiên biểu hiện như cũ thập phần xuất sắc, Mạch càng thêm vừa lòng, tính toán một chút dư lại buổi diễn, ở cuối cùng kết thúc thời điểm đối với Tần Tịch Nhiên nói, nơi này diễn đại khái lại yêu cầu 5 ngày tả hữu thời gian là có thể đủ chụp xong rồi, cuối cùng một ngày cũng không có người diễn, muốn hay không trước tiên trở về nhìn xem hài tử. Mạch cũng coi như là nửa cái người một nhà, tự nhiên cũng là thực quan tâm Tần Tịch Nhiên gia đình vấn đề, đương nhiên chính yếu vẫn là đại tiểu thư hạnh phúc vấn đề. Ân, hảo. Tần Tịch Nhiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bởi vì hắn đã sớm là như vậy tưởng, lại có một đoạn nhật tử không có nhìn thấy Nhan Y cùng bọn nhỏ. Hiện tại dùng một cái thành ngữ liền đủ để hình dung hắn lúc này tâm tình, nóng lòng về nhà. 5 ngày sau, kết thúc nơi này cuối cùng một tuần kịch, Tần Tịch Nhiên liền vội vàng thượng phi cơ trở về Á Thị, buổi chiều thời điểm liền tới rồi ra, vừa lúc tới kịp làm bữa tối, đương nhiên ở làm bữa tối phía trước, vẫn là phải hảo hảo nhìn xem hài tử, hắn chính là tưởng cực kỳ này hai cái vật nhỏ. Các bảo bảo, có hay không tưởng ba ba đâu? Tần Tịch Nhiên đi đến bảo bảo bên người, hai tay phân biệt nắm lấy hai cái bảo bảo tay nhỏ. Nhìn bảo bảo trong ánh mắt, toàn là tự ái. Ba ba. Ở gọi người chuyện này thượng, viên ca ca thập phần có thiên phú, cười hì hì đã kêu ra ba ba hai chữ, như là nhận thức Tần Tịch Nhiên giống nhau. Bánh trôi liền có vẻ cao lánh một ít, mỗi lần gọi người tựa hồ đều có như vậy điểm không tình nguyện, chờ ca ca kêu xong rồi, mới mạo một cái ba tự. Nhưng ngay cả như vậy, nghe vào Tần Tịch Nhiên trong thai, cũng là cực kỳ vui vẻ, bọn nhỏ dần dần lớn lên, hiện tại thế nhưng đều học xong kêu ba ba. Làm hắn cái này làm phụ thân, rất là có loại kiêu ngạo cùng cảm động cảm giác. Thật ngoan, đều học được kêu ba ba, thật thông minh. Tần Tịch Nhiên vui vẻ lộ ra sán lạn tươi cười, không khỏi nghĩ, nếu Nhan Y Lì lúc này cũng tại bên người thì tốt rồi, như vậy cảm giác nhất định sẽ càng hạnh phúc. A a, tuy rằng sẽ kêu ba ba, nhưng mặt khác nói vẫn là sẽ không nói, nhưng cũng có lẽ là biết chính mình bị khích lệ đi. Tiểu bánh trôi huy tay nhỏ vui vẻ hướng về Tần Tịch Nhiên kêu, so vừa mới kêu ba ba thời điểm. Chính là chủ động nhiều. Mà lúc này viên nhỏ lại là an tĩnh xuống dưới, chơi trong tay một cái tiểu thú đông, ánh mắt rất là chuyên chú, cùng tiểu bánh trôi hình thành mãnh liệt đối lập, một động một tĩnh, cũng không biết có tính không là một loại bổ sung cho nhau. Tần Tịch Nhiên cùng hai cái hoa hoa chơi một lúc sau, liền đi phòng bếp làm bữa tối, hắn không có nói cho Nhan Y hắn hôm nay trở về, chính là tính toán cấp Nhan Y một kinh hỉ. Tuy rằng gần nhất rất bận, nhưng tôi Nhan Y tan tầm thời gian vẫn là thực đúng giờ. Ai làm trong nhà có hai cái tiểu nhân đang chờ nàng đâu, chính là sớm một chút trở về khi dễ hài tử, cũng so đối mặt một đống văn kiện muốn hảo đến nhiều a. Chỉ là mới vừa đi tiến tiểu lâu, Tô Nhan Y liền cảm giác được một ít bất đồng địa phương, hướng về phòng bếp đi rồi hai bước, xông vào mũi quen thuộc mùi hương, khiến cho Tô Nhan Y ánh mắt sáng lên, lập tức liền có một cái ý tưởng, hướng về phòng bếp ngay lập tức đi qua, quả nhiên thấy được nam nhân bóng dáng. Nam nhân ăn mặc tạp dề, chính cầm cái muỗng ở ăn canh. Hẳn là ở nếm thử hương vị như thế nào, từ Tô Nhan Y ở góc độ nhìn lại, vừa lúc có thể nhìn đến một cái mặt bên, nhu hòa, ở nhà, làm người cảm thấy thực ấm áp thực chi kỷ. Người đã trở lại. Tô Nhan Y đi vào phòng bếp thời điểm, Tần Tịch Nhiên cũng đã cảm giác được, xoay người nhìn về phía Nhan Y, cười cực kỳ ôn nhu chào hỏi. Người cũng đã trở lại. Tô Nhan Y trở về một câu, thần sắc cũng rất là nhu hòa, đi đến Tần Tịch Nhiên bên người, ngữ khí rất là tự nhiên hỏi, làm cái gì canh? Nghe lên rất thơm. Nhân sâm nấm rừng canh, mẹ đưa tới nhân sâm, nói là làm hai ta đều bổ bổ, ta nhìn không tồi, liền cấp hầm, hầm rất nhiều, một hồi cấp ra ra ba mẹ bọn họ cũng đưa qua đi một ít. Tần Tịch Nhiên vừa mới nếm hương vị, cảm giác cũng không tệ lắm, nghĩ cũng cấp lao ra tử bọn họ đưa đi một chút nếm thử mới hảo. Ân, hảo, còn có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Ta giúp ngươi làm. Đối với xuống bếp chuyện này, Tô Nhan Y hiện tại cũng coi như là tinh thông, chỉ là rất ít làm xong. Bất quá hiện tại nhìn đến nam nhân như thế ở nhà bộ dáng, thực tự nhiên liền có một loại muốn cùng nhau nấu cơm cảm giác. Không có gì, đồ ăn đều làm tốt, nếu không ngươi giúp đỡ ta mang sang đi thôi, ta thịnh canh. Tần Tịch Nhiên cười cười, cấp Nhan Y tìm một cái nhẹ nhất sống. Tô Nhan Y liền bưng đồ ăn đi nhà ăn, Tần Tịch Nhiên đem canh chia làm hai phân, một tiểu phân để lại cho bọn họ hai người, đại phân tắc làm người hầu đưa đi lầu chính thêm cơm. Sau đó nhiều ngày không có cùng nhau ở nhà vợ chồng son. Liền mị mị cùng nhau dùng bữa tối, viên nhỏ cùng tiểu bánh trôi cũng một người phủng một cái bình sữa uống thập phần vui sướng. Các bảo bảo hiện tại tay nhỏ cũng hữu lực rất nhiều, bình sữa phủng vững vàng, ngồi ở xe nôi, căn bản là không cần đại nhân nhọc lòng. Vô luận là Tô Mụ Mụ vẫn là chiếu cố quá trẻ con đám người hầu đều nói, này hai cái hoa hoa là bọn họ chiếu cố quá nhất bất việc hoa hoa, lại ngoan ngoãn lại thông tuệ, đáng yêu làm sở. Hữu các trưởng bối đều thích đến không được. Cơm chiều qua đi, Tô Nhan Y liền đề nghị đi ra ngoài đi một chút, Tần Tịch Nhiên tự nhiên là không có ý kiến, hai người liền cùng nhau đẩy hai người xe nôi ở trong sân tàn bộ, đi tới liền đến hậu hoa viên đại thụ hạ, lúc này đại thụ đã cao tới hơn 20 mễ. Thân cây cũng trở nên cực kỳ thô trắng, ánh vàng rực rỡ lá cây thoạt nhìn giống như là giả giống nhau, hoa lệ làm người cảm thấy thực không hiện thực. Chỉ là bọn hắn một nhà bốn người còn không có đến gần đâu, liền nhìn đến dưới tảng cây mặt trời cực kỳ vui sướng một đám, trừ bỏ tiểu Tô Nặc, tiểu Bạch Bạch cùng tiểu Kim Quy bên ngoài, còn có bằng hữu đưa kia ba con tiểu Tàng Ngao, bất quá lúc này cũng không thể nói là tiểu Tàng Ngao, mấy tháng đại tiểu cẩu, đã thực chắc địch, vui sướng vây quanh tiểu Tô Nặc chạy tới chạy lui, chơi cực kỳ vui vẻ bộ dáng. Nhà ta thật sự mau thành vườn bách thu đâu, này thụ cũng lớn lên càng ngày càng chắc địch. Tần Tịch Nhiên hơi có chút cảm khái nói, không chỉ có bọn nhỏ trưởng thành, này đó tiểu động vật nhóm cũng dần dần trưởng thành, bất quá Tần Tịch Nhiên cũng là có chút tò mò, tiểu cẩu nhóm tuy rằng là tàng ngao, nhưng dù sao cũng là cẩu còn chưa tính, nhưng kia chỉ tiểu bạch hổ, thế nhưng thật sự có thể cùng này một đoàn hòa bình ở chung, thật đúng là có chút thần kỳ. Tiểu cô, tiểu dượng các ngươi tới, còn có viên cùng bánh trôi, mau tới cùng nhau chơi. Tiểu Tô Nặc lúc này cũng thấy được một nhà bốn người, lập tức liền vui sướng chạy tới chào hỏi, liên quan kia một đám tiểu đồng bọn cũng đều đi theo chạy tới. Tô Nhan Y Lì nhất nhất xem qua, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở tiểu Kim Quy trên người, vật nhỏ này bị dưỡng lâu như vậy, thế nhưng vẫn là nho nhỏ một con, một chút lớn lên cảm giác cũng không có, không biết là chỉ có lớn như vậy đâu, vẫn là sinh trưởng cực kỳ thong thả tạm thời nhìn không ra tới biến hóa, bất quá tiểu Kim Quy kia linh động đôi mắt nhỏ nhưng thật ra không có gì biến hóa. Như cũ sách sách chuyển, thoạt nhìn lại khôi hài lại hảo chơi. Mà một bên bạch hổ tiểu bạch bạch lại là trưởng thành không ít, bất quá đi như cũ là cao lánh lộ tuyến, khoảng cách mặt khác ba con tàng ngao có như vậy điểm khoảng cách, đi tới bộ dáng cũng có vẻ rất là lười biếng, lộ ra một loại phu nhân hơi thở, đương nhiên tiền đề là muốn đem nó trên đầu tiểu kim quy tiêu diệt rớt, bằng không hai người thêm ở bên nhau xem, liền càng thêm buồn cười. Mà kêu ba con tàng ngao liền có vẻ cực kỳ vui sướng, nhảy nhót vây quanh mọi người chuyển động. Ngươi truy ta đuổi chơi trò chơi, thường thường còn chính mình vấp phải chính mình quăng ngã thượng một ngã, thiếu tàng ngao hung ác, nhưng thật ra nhiều rất nhiều vụng về chung đáng yêu. Tiểu Tô Nặc tuổi còn nhỏ, mang theo một đoàn động vật cùng nhau chơi, tuy rằng là ở chính mình trong nhà, nhưng Tô Mụ Mụ vẫn là có phân phó người hầu tới chăm sóc, lúc này Tô Nhan Y Y cũng vừa lúc đem viên cùng bánh trôi giao cho người hầu cùng Tiểu Tô Nặc cùng nhau chiếu cố, chính mình cùng Tần Tịch Nhiên thì tại một bên ghế tre ngồi xuống dưới, cảm giác thượng thập phần nhàn nhã. Lúc này đây nghỉ ngơi mấy ngày. Tô Nhan Y Lìa đột nhiên hỏi, tuy rằng vừa trở về liền phải hỏi khi nào đi có chút không thích hợp, nhưng nàng cũng biết Tần Tịch Nhiên lần này đóng phim thời gian an bài thực chặt chẽ, phỏng chừng ở nhà cũng ngốc không được bao lâu. Đại khái 4-5 ngày đi, sau đó liền phải phi quy quốc, nơi đó ngoại cảnh đều chuẩn bị tốt, liền chờ đoàn phim đi qua, mạch muốn cho ta ở nhà nhiều buổi cùng các ngươi, cho nên dịch 3 ngày xuất diễn, tính toán trước chụp không có ta kia một bộ phận. Thời gian an bài thượng vấn đề đều là mạch sáng sớm liền an bài tốt, căn bản là không cần hắn đi nói, từ phương diện này tới xem, mạch cái này đạo diễn thật sự thực không tồi, đương nhiên từ những mặt khác tới xem, mạch cũng là cực kỳ không tồi, hợp tác rồi trong khoảng thời gian này, Tần Tịch Nhiên cũng từ mạch nơi đó học được rất nhiều đồ vật, đối đạo diễn cái này chức nghiệp, cũng là hiểu biết càng ngày càng thâm. Nói cho mạch không cần cứ thế cấp, diễn viên cũng là người, quá vất vả cũng sẽ ảnh hưởng trạng thái. Tuy rằng mạch thực dụng tâm, nhưng Tô Nhan Y Y vẫn là có như vậy điểm bất mãn. Hình thành an bài như vậy chặt chẽ, đối diễn viên tới nói tuyệt đối là một kiện thập phần vất vả sự tình, chính là nàng đi đoàn phim thăm ban mấy ngày nay, cũng đã có thể cảm thụ rất khắc sâu, hiện tại lại muốn bay đến nước ngoài đi đóng phim, phỏng chừng các diễn viên phải càng vất vả. Ha ha, mặt nghe được ngươi nói như vậy, nhất định sẽ hô to hoan uổng. Bóng đêm hạ, Tần Tịch Nhiên thấp giọng nở nụ cười, kia tiếng cười làm Tô Nhan Y Y đột nhiên liền có loại thực ôn nhu cảm giác. Vì cái gì? Bất chi bất giác. Tô Nhan Y Lì ngự khí cũng ôn hòa rất nhiều, như là đã chịu Tần Tịch Nhiên cảm nhiễm, cũng không biết có tính không là phu thế gian gần đèn thì sáng. Bởi vì muốn gia tăng thời gian quay chụp chính là ta à, mạch chẳng qua là tỏ vẻ tán đồng mà thôi. Tần Tịch Nhiên nói chuyện thời điểm cầm Tô Nhan Y Lì tay, làm sao đem Tô Nhan Y Lì cả người đều kéo đến trong lòng ngực ôm lấy. Người sốt ruột. Nàng vẫn luôn đều tưởng mạch quá chú ý hiệu suất, mới có thể đem hành trình an bài như thế chặt chẽ đâu. Đúng vậy, sốt ruột. Tần Tịch Nhiên ngữ khí có chút cảm khái, tựa hồ cũng không chỉ là sốt ruột ý tứ. Người sốt ruột cái gì? Tô Nhan Y liền nghi hoặc, bộ điện ảnh này cũng không thiếu tài chính, càng là không có gì mặt khác vấn đề, cũng không cần cùng mặt khác điện ảnh cạnh tranh gì đó, Tần Tịch Nhiên như thế nào liền sốt ruột đâu. Sốt ruột sau khi chấm dứt trở về bồi ngươi cùng hài tử A, tuy rằng luôn là bị ngươi ghét bỏ, nhưng ta biết, ngươi kỳ thật cũng là tưởng ta, có phải hay không? Tần Tịch Nhiên lời này là dán Tô Nhan Y gì bên thai nói ra, thanh âm ôn ôn nhu nhu như là ở thổ lộ, nhưng cuối cùng cái kia hỏi câu, rồi lại là cho Tô Nhan Y gì một loại thập phần đặc biệt cảm giác, thật giống như chính mình bị Tần Tịch Nhiên đùa giỡn giống nhau. Tô Nhan Y gì ngửa đầu nghiêm túc nhìn nhìn nam nhân, như là muốn xem hắn có phải hay không thật sự ở đùa giỡn chính mình, lại chỉ có thấy nam nhân vô cùng thâm thúy ánh mắt, cùng với đáy mắt tràn đầy đều là chính mình ảnh ngược, rồi sau đó ngay sau đó, nam nhân bóng dáng liền càng ngày càng gần. Hai người khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Hơi thở giao triển, Tô Nhan Y Lìa bị hôn lấy nháy mắt, liền thập phần nóng bỏng hồi hôn qua đi, tựa hồ đã chờ mong nụ hôn này thật lâu. Mà vào lúc ban đêm, ở đem viên nhỏ cùng tiểu bánh trôi giao cho Vương tỷ chiếu cố lúc sau, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Lìa cũng qua một cái mị mị hai người thế giới, cực hạn triền miên ôm lẫn nhau, cảm thụ được chỉ thuộc về lẫn nhau nhiệt tình. Sau đó thật lâu thật lâu thật lâu, hai người mới chậm rãi ngủ. Mà này cũng trực tiếp dẫn tới Tô Nhan Y Lìa ngày thứ hai vắng khởi, đứng dậy thời điểm càng là khó được có như vậy một chút bủn rủn cảm giác, này đối với thường xuyên luyện võ nàng tới nói vẫn là rất là khó được, đủ để thấy tối hôm qua Tần Tịch Nhiên là cỡ nào nhiệt tình. Lên lúc sau Tô Nhan Y Lìa liền gọi điện thoại cấp Khang Trọng, nói cho Khang Trọng nàng chiều nay lại đi công ty, Khang Trọng bình tĩnh nói một tiếng đã biết, nhưng cắt đứt điện thoại khi biểu tình lại là rất là ái muội, như là đã biết cái gì tiểu bí mật giống nhau. Mà Tần Tịch Nhiên so Tô Nhan Y Lìa dậy sớm một hồi, tự nhiên là tự mình xuống bếp cấp nhà mình lao bà chuẩn bị một bàn cực kỳ phong phú bữa sáng, đồng thời cũng không có quên hai cái càng ngày càng có thể ăn bàn hoa hoa, lập tức liền từ ảnh đế biến thành ở nhà hiền phu, ăn mặc tạp dề vội tới vội đi bộ dáng, xem đám người hầu đều ở một bên vui mừng cười, thường thường liền phải cảm thán thượng một câu, như là Tần tiên sinh như vậy ở nhà hảo nam nhân, thật sự là không nhiều lắm. Cũng may này đó đám người hầu đều không phải lắm miệng người. Tuy rằng ở Tô gia sẽ liêu một ít chuyện như vậy, nhưng ra Tô gia đại trạch môn, lại là tuyệt đối sẽ không nói nhiều, cũng không có Tô mụ mụ như vậy tiên tiến còn hiểu được với ấy bộ gì đó, bằng không phỏng trừng phải có càng nhiều đến người hâm mộ ghen ghét Tô Nhan Y Lìa hảo phúc khí. Buổi chiều thời điểm, Tần Tịch Nhiên không có sự tình, liền tự mình đưa Tô Nhan Y Lìa đi công ty, lại còn có một đường cùng đi ở bên, làm nhìn đến mọi người đều là hiểu ý cười, khó trách Tô Tổng hôm nay buổi sáng không có tới công ty đâu. Nguyên lai là Tần ảnh đế đã trở lại a. Tô Tổng, này một phần là Phương Nam biểu diễn để lấy tiền cứu tế nhân viên danh sách, này một phần là công ty đặt hàng hợp đồng, còn có này một phần ra sao Phó Tổng đưa lên tới Tân ký hợp đồng nghệ sĩ danh sách, đều yêu cầu ngài xem qua ký tên. Hôm nay buổi sáng thị chính Vương trợ lý đánh tới điện thoại, A thị hình tượng đại sứ yêu cầu thay đổi người, mặt trên suy xét hy vọng có thể cho tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư đảm nhiệm, dò hỏi ngài cùng Tịch Nhiên ý kiến. Khang Trọng đứng ở Tô Nhan Y Lìa trong văn phòng hội báo hôm nay công tác, đại bộ phận đều là Tô Nhan Y Lìa biết đến, chỉ có cuối cùng này hấp nhất, làm Tô Nhan Y Lìa cùng Tần Tịch Nhiên đều có như vậy điểm ngoài ý muốn. Viên cùng bánh trôi đương hình tượng đại sứ. Là ở nói dẫn sao? Tô Nhan Y Lìa ngữ khí nhưng không thế nào hảo, có điểm lãnh, cảm thấy chuyện này thật sự là thực không đáng tin cậy. Khang Trọng cười cười, thập phần bình tĩnh phân tích nói, Tô Tổng, ngài này liền có chút đại kinh tiểu quái. Tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư đương kim danh khí cùng nhân khí, quả thực là có thể so với nhất tuyến nghệ sĩ, ta nơi này chặn lại đại ngôn phí dụng tối cao đều đạt tới 8 vị số, ngài nghiêm túc ngắm lại, còn cảm thấy thị chính nơi đó là ở nói dẫn sao. Một cái thị hình tượng đại ngôn như thế nào có thể giống nhau, ta còn chưa từng có nghe nói qua có không đủ cả đời ngày hài tử đương hình tượng đại ngôn đâu. Lần này nói chuyện chính là Tần Tịch Nhiên, hiển nhiên cũng không quá tán đồng chuyện này. Tuy rằng Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên đều xem như ở giới giải trí hỗn người, viên cùng bánh trôi này đối Long Phượng Thai cũng coi như là tinh nhị đại, nhưng bọn hắn này làm phụ mẫu, nhưng không có ý tứ làm bọn nhỏ cũng ở giới giải trí phát triển. Đương nhiên này cũng không đại biểu bọn họ chính là phản đối ý tứ, chỉ là cảm thấy loại chuyện này nên bọn nhỏ chính mình đi quyết định mới đúng, mà không phải bọn họ thế bọn nhỏ làm chủ. Đối với bọn họ tới nói, cho dù Tô Nhan Y bá đạo một ít, nhưng hài tử cũng không phải bọn họ sở hữu vật. Cũng là có quyền lợi quyết định chính mình tương lai sở muốn làm chức nghiệp, hoặc là nói liền tính không phải chức nghiệp, cũng có quyền lợi chính mình đi quyết định muốn hay không ở giới giải trí phát triển, mà không phải bọn họ làm phụ mẫu thế bọn họ làm chủ, ít nhất Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Lìa, là không có ý tứ này. Khu, có hay không không quan trọng, quan trọng là ngài nhị vị đồng ý không đồng ý, bất quá đối phương cũng nói, nếu hài tử đương hình tượng đại ngôn sự tình các ngươi không đồng ý, như vậy bọn họ liền mời Tịch Nhiên đi đương hình tượng người phát ngôn. Đương nhiên đối phương cũng nói, nếu Tịch Nhiên nguyện ý mang theo hài tử cùng nhau đương đại ngôn người, cũng là càng tốt. Khang Trọng đẩy đẩy đôi mắt, hàm chứa ý cười thuật lại nói, dù sao hắn là cảm thấy chuyện này rất thú vị. Tô Nhan Y Lìa nhìn về phía Tần Tịch Nhiên, ý tứ thực minh bạch, chuyện này còn muốn Tần Tịch Nhiên chính mình làm chủ. Đến nỗi hài tử vấn đề, bọn họ hai người ý kiến hiển nhiên là nhất trí, đó chính là không đồng ý, đại ngôn hoặc là diễn kịch gì đó, vẫn là chờ hài tử chính mình có thể quyết định thời điểm, làm cho bọn họ chính mình làm chủ đi. Mà đối với hiện tại liền lời nói đều còn không thế nào sẽ nói hai cái bàn hoa hoa, liền không cần suy xét mấy thứ này, dù sao Tô gia không thiếu thanh danh, cũng không thiếu tiền. Ta đại ngôn sự tình ta sẽ suy xét, nhưng hài tử nói, liền miễn, chờ bọn họ lớn lên về sau, chính mình suy xét đi. 16 Bạch Cách Lâm tới rồi. Làm A thị người, Tần Tịch Nhiên cũng không bài xích trở thành thành thị này hình tượng người phát ngôn, đối này Tô Nhan Y Lì cũng là tỏ vẻ duy trì. Ngu Chính hợp tác cũng là đối bọn họ giải trí công ty một loại khẳng định, làm tốt quan hệ luôn là không có sai, cho nên Tần Tịch Nhiên chỉ là nho nhỏ suy xét một chút, đưa ra mấy hạng điều kiện, liền đáp ứng rồi đại ngôn sự tình, mà Khang Trọng cũng thực mau đem tin tức này báo cho thị chính biết, hai bên hẹn cái thời gian gặp mặt ký hợp đồng, chuyện này cũng đều giao cho Khang Trọng cùng Khương Tiểu Bân đi phụ trách. Đại ngôn chỉ là một chuyện nhỏ, bất quá vẫn là yêu cầu Tần Tịch Nhiên rút ra mấy ngày thời gian chụp phim tuyên truyền. Bởi vì cũng không phải thực cấp nguyên nhân, thời gian định ở tháng 10, cho nên cũng không ảnh hưởng Tần Tịch Nhiên lúc này đây ngắn ngủi kỳ nghỉ. Tần Tịch Nhiên nghỉ bồi Tô Nhan Y cùng nhau ở công ty công tác, trực tiếp dẫn tới kết quả chính là Tô Nhan Y cũng đã không có công tác tâm tư, chỉ xử lý một ít tất yếu văn kiện lúc sau, liền cùng Tần Tịch Nhiên tay trong tay đi rồi, để lại lòng tràn đầy oán niệm Khang Trọng. Hắn gần nhất công tác thật sự là càng ngày càng vội, càng sâu đến vội tới rồi chính là tiền lương phiên cái phiên, đều không thể mạt tiêu hắn trong lòng oán niệm. Hắn là tổng tài đặc biệt trợ lý, nhưng tuyệt đối không phải tổng tài bản nhân A. Bất quá này cũng không có cách nào, ai làm hắn là cấp dưới, chỉ có thể nghe lệnh hành sự đâu. Như vậy Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Ý Lìa đi làm cái gì đâu. Kia tự nhiên là đi qua hai người thế giới hẹn hò đi A. Tô Nhan Ý Lìa gần nhất vẫn luôn ở chú ý một bộ kịch nói, tên gọi là Dưỡng Nhi Dưỡng Nữ, giảng thuật chính là hiện đại cha mẹ đối hài tử giáo dục vấn đề, nghe nói vô luận là diễn viên vẫn là tình tiết, đều thập phần không tồi. Hơn nữa này vẫn là Tô Mụ Mụ đề cử cho nàng xem đâu, cho nên hai người hẹn hò thời điểm, Tô Nhan Y Lìa liền nghĩ tới này bộ hí kịch, làm Khang Trọng tra xét, buổi tối vừa lúc có một hồi, Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên liền cùng đi nhìn. Tần Tịch Nhiên ra cửa là tuyệt đối điệu thấp một sự kiện, mũ kính dâm đều là nhu yếu phẩm, Tô Nhan Y trước kia vốn là không cần thiết, nhưng là hiện tại nàng danh khí cũng không thể so Tần Tịch Nhiên kém nhiều ít, cho nên này hai người liền cùng nhau mang theo mũ cùng kính dâm xuất hiện ở kịch trường. Cũng may hai người nhân phẩm không tồi, tuy rằng khiến cho một ít chú ý, lại không có bị nhận ra tới, an an tĩnh tĩnh nhìn một hồi thập phần xuất sắc hí kịch biểu diễn. Hí kịch diễn viên biểu diễn bản lĩnh, tuyệt đối muốn so giống nhau diễn viên còn muốn tinh vi, yêu cầu cũng là muốn càng cao một ít, giải trí thôi sán danh nghĩa, liền có vài vị mình tinh là từ hí kịch giới đào rác lại đây, kỹ thuật diễn đều thập phần xuất sắc, trong đó có vài vị chính là Tô Nhan Y tự mình điểm danh, bất quá này vài vị lúc ban đầu bị coi trọng nguyên nhân. Đến không phải bởi vì Tô Nhan Y Lìa, mà là Tô Mụ Mụ vị này hí kịch mê, Tô Ba Ba ngẫu nhiên có thời gian liền sẽ bồi Tô Mụ Mụ. Cùng đi xem, tốt hí kịch diễn viên đó là như vậy bị Tô Mụ Mụ phát hiện. Trận này hí kịch tình tiết giảng thuật đều là trong gia đình điểm điểm tích tích, việc nhỏ tiểu tình lại là cực kỳ thâm nhập nhân tâm, bởi vì rất nhiều gia đình đều sẽ có như vậy chuyện xưa phát sinh, làm khán giả xem đồng cảm như bản thân mình cũng bị đồng thời, cũng khiến cho rất nhiều tự xét lại, đặc biệt là ở giáo dục hài tử vấn đề thượng. Cũng làm rất nhiều gia trưởng thập phần càng khái, càng sâu đến còn có một bộ phận từ đây thay đổi chính mình đối hài tử giáo dục phương thức, ảnh hưởng. Không thể nói không sâu xa. Mà ở này giáo dục bên trong, liền có trường học lựa chọn vấn đề, Tần Tịch Nhiên nhìn thú vị, liền hướng về Tô Nhan Y thì hỏi, ngươi cảm thấy quý tộc học viện cùng cái gọi là bình dân học viện có cái gì bất đồng? Tô gia hài tử từ nhỏ đi học chính là cái gọi là tư nhân định chế, toàn bộ đều là từ Tô gia đầu tư sáng lập. So quý tộc học viện còn mạnh hơn tốt nhất đa phần, Tần Tịch Nhiên là không có cảm thụ quá, liền có chút tò mò. Một cái là người bình thường đi không được, một cái là người bình thường có thể đi, bất đồng rất nhiều, người muốn nghe phương diện kia. Tô Nhan Y thì thực bình tĩnh trả lời, còn tựa hồ có như vậy điểm không quá minh bạch Tần Tịch Nhiên ý tứ. Tần Tịch Nhiên nghĩ nghĩ, dạy học chất lượng phương diện vấn đề liền không cần hỏi, bất quá có một phương diện nhưng thật ra có thể hỏi một chút, tâm thái thượng đâu. Ngươi cảm thấy cái nào trường học càng lợi cho hài tử trưởng thành? Tô Tô Nhan Y Ghi nhìn Tần Tịch Nhiên ánh mắt liền có chút cổ quái, tựa hồ cảm thấy vấn đề này thực ngu ngốc giống nhau, xem Tần Tịch Nhiên đều có chút không được tự nhiên. Vấn đề này có chỗ nào không đúng sao? Tần Tịch Nhiên không quá xác định hỏi. Một người tâm thái không phải trường học bồi dưỡng, chân chính ưu tú người, là vô luận ở nơi nào đều có thể đủ thích ứng. Chính cái gọi là chân chính lóa mắt người là ở một đám lóa mắt người bên trong, như cũ vô cùng lóa mắt cái kia, mà những lời này cũng có thể dùng ưu tú hai chữ tới thay thế. Quý tộc học viện như thế nào, bình dân học viện lại như thế nào, cũng không phải sở hữu quý tộc học viện học sinh đều so bình dân học viện ưu tú, mà bình dân học viện học sinh cũng không phải mỗi người đều có thể đủ cùng quý tộc học viện học sinh tương đối, cho nên ta cảm thấy ngươi vấn đề này căn bản là không có trả lời tất yếu, bởi vì Tô gia hài tử liền chưa bao giờ sẽ bởi vì như vậy vấn đề mà phiền não. Tô Nhan Y Lì vẫn luôn cảm thấy, chân chính ưu tú người là sẽ không tìm khách quan lý do, cường giả chân chính cũng sẽ không bởi vì hoàn cảnh bất đồng liền trở thành kẻ yếu, mà tâm linh cường đại mới là chân chính cường đại, nếu chỉ là bởi vì trường học vấn đề liền sẽ ảnh hưởng tâm thái, này tuyệt đối không phải là Tô Nhan Y Lì thừa nhận cường giả. Đương nhiên, Tô Nhan Y Lì bản thân nhận chi chính là có như vậy điểm cực đoan, ai làm nàng bản thân chính là một cái thập phần kiêu ngạo người đâu. Đối ưu tú cùng thành công định nghĩa, cũng càng thêm bắt bẻ một ít. Tần Tịch Nhiên nghe xong những lời này, tâm tình có như vậy điểm phức tạp, nhìn Nhan Y ánh mắt cũng có chút phức tạp, đã từng, hắn thích chính là Nhan Y loại này cường thế cùng khí phách, đó là một loại cực kỳ tự tin mỹ, mà hiện tại, loại này thích bên trong, lại là lại nhiều một ít mặt khác đồ vật, lóa mắt sau lưng, là không chịu thua kiên cường, mỗi một cái thành công người, đều phải đi một cái gian khổ lộ, lúc này hắn nhìn đến không chỉ là Nhan Y lóa mắt, còn có Nhan Y sau lưng trả giá. Tần Tịch Nhiên mềm lòng mềm, cũng không rảnh lo xem diễn cùng vấn đề, gắt gao nắm lấy Nhan Y lìa tay nói, chúng ta hài tử, nhất định sẽ thực ưu tú. Tô Nhan Y lìa nghe xong lời này lại là sửng sốt một chút, có chút cổ quái nhìn Tần Tịch Nhiên nói, ngươi hy vọng hài tử thực ưu tú. Chẳng lẽ ngươi không phải? Tần Tịch Nhiên phản xạ tính hỏi ngược lại, này nên là Nhan Y hy vọng mới đúng đi, đến nỗi hắn, nhưng thật ra không có nghĩ tới như vậy vấn đề, nếu một hai phải nghiêm túc ngẫm lại nói. Hắn nhưng thật ra hy vọng hài tử vui vẻ liền hảo, ưu tú không ưu tú, thật đúng là không có gì yêu cầu. Tô Nhan Y Lì nghiêm túc nghĩ nghĩ, mới nói, ta là cảm thấy bọn họ hẳn là ưu tú, con của chúng ta, như thế nào sẽ không ưu tú đâu, chỉ là, ta sẽ không yêu cầu bọn họ làm gì đó, chớ cho ta, muốn làm cái gì liền đi làm cái gì hảo. Tần Tịch Nhiên bất đắc dĩ lại vô ngữ nhìn nhà mình lao bà tư duy phương thức, luôn là có chút bất đồng, loại này tự tin trình độ, đặt ở hoa hoa nhóm trên người. Cũng là tin tưởng mười phần. Muốn làm cái gì liền làm cái đó, ngươi sẽ không sợ bọn họ phiên thiên. Kia hai cái vật nhỏ, tuy rằng chỉ có hơn 6 tháng đại, nhưng có thể dự kiến chính là, tuyệt đối không phải là ngoan bảo bảo điển phạm, nếu thật sự không quản thúc nói, liền rất khó nói sẽ phát sinh sự tình gì. Ngươi sợ? Tô Nhan Y chỉ là hai chữ, phải trả lời Tần Tịch Nhiên nói. Không sợ. Đúng vậy, sợ cái gì đâu, hài tử đều sinh, hài tử làm chuyện gì, hắn tự nhiên sẽ hảo hảo phụ trách. Hắn cái này làm phụ thân, chính là muốn trở thành hài tử kiên cố nhất chỗ dựa đâu. Vào lúc ban đêm hai người về đến nhà thời điểm, hai cái tiểu bảo bảo vừa vặn ăn qua cơm chiều, đang ngồi ở cùng nhau vui vui vẻ vẻ chơi đùa đâu, mà hai cái hoa hoa chơi trò chơi cũng thực đặc biệt, đã kêu làm ngươi chơi cái gì ta liền đoạt cái gì, nội dung chính là viên nhỏ cầm lấy một cái món đồ chơi, tiểu bánh trôi liền lập tức đoạt lấy tới ném văng ra, có đôi khi tay nhỏ không đủ trường liền dùng cẳng chân đá, nếu cẳng chân cũng với không tới. Liền cả người bò qua đi đoạn, bá đạo bộ dáng thật. Là làm người lại cảm thấy tức giận lại cảm thấy đáng yêu. Thấy như vậy một màn, Tần Tịch Nhiên càng thêm cảm thấy, nha đầu này về sau gây họa bản lĩnh, nhất định sẽ so Viên Cường rất nhiều. Liên tiếp 3 ngày, Tần Tịch Nhiên đều bồi ở Tô Nhan Y Y bên người, tới rồi cuối cùng cũng vẫn là luyến tiếp đi, chỉ là lại luyến tiếp, cũng là phải đi. Mà liên lại Tần Tịch Nhiên ra ngoại quốc đóng phim ngày đó, Tần Chấn Nhân cũng tìm tới Lưu Thần Bá, rốt cuộc đáp ứng bán ra hạng mục. Hai bên cũng lấy cực nhanh tốc độ ký xuống hợp đồng, mà lúc này Tần Chấn Lễ cũng đã dùng bán ra hạng mục tài chính giải quyết chính mình kia phương phiền thoái, mà Tần Chấn Nhân ở bắt được này bút từ kim lúc sau, cách làm cũng cùng Tần Chấn Lễ cực kỳ tương tự, dùng tuyệt bút tài chính giải quyết rất chính mình phiền thoái. Như vậy kết quả trên thực tế cũng vẫn là muốn cảm tạ Tô Nhan Y Lì, bởi vì không có Tô Nhan Y Lì chỉ thị, liền sẽ không có bọn họ cầm đi giải quyết vấn đề tuyệt bút tài chính, huống chi nếu không phải Tô Nhan Y Lì phóng thủy. Những cái đó phiền toái đã có thể sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết, hiện tại Tô Nhan Y Lì cũng chỉ là hy vọng, Tần gia mấy người này phải hiểu được thấy đủ, không cần lại nhảy ra tới tự tìm phiền phức mới là. Mà cũng chính là ngày này, Tô Nhan Y Lì rất là ngoài ý muốn thu được một tin tức, vẫn luôn ở vào theo dõi giám thị Hạ Tôn Mẫn Nghệ, cũng chính là đời trước phản bội quá nàng cái kia bên người trợ lý, thế nhưng ra tai nạn xe cộ. Tôn Mẫn Nghệ này 1-2 năm nội thật sự thực thảm, nhưng trong khoảng thời gian này Tô Nhan Y Y lại là không có như thế nào chú ý nàng, khoảng thời gian trước đối Tôn Mẫn Nghệ ác chỉnh cũng coi như là ra một hơi, vốn định làm Tôn Mẫn Nghệ hoãn một chút lại tiếp tục chỉnh, nhưng không nghĩ tới, nàng còn không có ra tay đâu, này Tôn Mẫn Nghệ liền báo ứng khó chịu, thế nhưng cũng ra tai nạn xe cộ, hơn nữa sở tạo thành kết quả còn rất nghiêm trọng, tả cẳng chân dập nát tính gãy xương, xương sườn cũng chặt đứt vài căn, que chân khả năng tính cao tới 95%. Thu được như vậy tin tức, Tô Nhan Y Y liền rất muốn cười, không khỏi liền nghĩ tới câu kia thiện ác chung có báo không phải không báo thời điểm chưa tới. Cùng tin tức đưa tới còn có mấy chương ảnh chụp, đều là Tôn Mẫn Nghệ nằm ở trên giường bệnh ảnh chụp, bất quá đương Tô Nhan Y Y nhìn đến trong đó một chương thời điểm, lại bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện, cũng là nàng vẫn luôn đều xem nhẹ rất một việc. Trọng sinh lúc sau, Tô Nhan Y Y trả thù Tôn Mẫn Nghệ, trả thù Vương gia mọi người, càng sâu đến còn giúp Tần Tịch Nhiên trả thù Tần gia, nhưng là tại đây trong đó, lại xem nhẹ một tiểu nhân vật. Đó chính là lúc ấy bị Vương Chỉ Lâm thu mua bệnh viện tiểu hộ sĩ, Tô Nhan Y Y vẫn luôn không có nhìn thấy, nhưng thật ra xem nhẹ cái này tiểu hộ sĩ, bất quá này có lẽ chính là nhân quả tuần hoàn đi, nàng hiện tại thế nhưng từ này bức ảnh thấy được cái kia tiểu hộ sĩ, vậy không nên trách nàng không khách. Khí, thù, luôn là muốn báo, sớm một chút, trễ chút, đều không quan trọng, quan trọng là, thương tổn quá nàng người, tuyệt đối sẽ không có cái gì kết cục tốt. Tô Nhan Y Y nghĩ nghĩ, lấy ra di động tìm một cái dãy số. Sau đó bắt đi ra ngoài, chuông điện thoại vang lên 3 tiếng, đối phương liền tiếp lên. Tô Đại Tiểu Thư, thật là khách thích đến, không nghĩ tới ta thế nhưng sẽ nhận được ngươi điện thoại, có cái gì phân phó, ngài nói thẳng. Trong điện thoại truyền đến bĩ bĩ giọng nam, có như vậy điểm kinh ngạc, cũng có như vậy điểm tò mò. Chào một người đưa đến vùng Trung Đông đi thôi, nơi đó thiếu đào quạng, liền không cần đưa về tới. Tô Nhan Y Ghi ngữ khí thực lãnh, cũng mang theo một chút chân thật đáng tin hương vị. Ừ, đây là chuyện tốt ta. Nếu là đại tiểu thư phân phó, tiểu nhân tự nhiên sẽ nỗ lực làm tốt. Đối phương cũng không tính ngoài ý muốn, cật nhả liền đáp ứng rồi, tùy ý thái độ liền dường như đáp ứng rồi một kiện dâu ria sự tình giống nhau. Cụ thể tin tức khang trọng sẽ chia ngươi, không cần có cái gì ngoài ý muốn. Là, tuân mệnh, bảo đảm không có vấn đề. Ngắn ngủi nói chuyện với nhau kết thúc, tổng cộng không vượt qua 3 phút, nhưng cũng đã quyết định một người tương lai vận mệnh, này hẳn là chính là cái gọi là quyền thế mị lực. Mà cũng nguyên nhân chính là vì quyền thế có như vậy mị lực, mới có thể làm như vậy nhiều người không tiếc trả giá hết thể đi tranh đoạt. Địch nhân một cái tiếp theo một cái bị giải quyết rớt, bị xem nhẹ rớt cuối cùng một cái cũng giải quyết, điên điên mất, quẹ quẹ rớt, tóm lại là không có gì kết cục tốt, càng sâu đến liền Tần gia cũng đều ngừng nghỉ xuống dưới, cái này làm cho Tô Nhan Y Y đột nhiên liền có như vậy điểm nhàm chán cảm giác. Gia đình sinh hoạt vô cùng hài hòa, trượng phu ôn nhu săn sóc, hài tử đáng yêu thông tuệ. Các trưởng bối cũng từ ái khỏe mạnh, hơn nữa hiện tại công tác thuận lợi, trợ lý phó tổng đều thực cấp lực, làm Tô Nhan Y Y vô luận là sinh hoạt vẫn là sự nghiệp, đều có vẻ phá lệ thuận lợi, mà thuận lợi một loại khác giải thích, chính là làm Tô Nhan Y Y cảm thấy nhàm chán. Công tác, Tô Nhan Y Y là càng ngày càng không có hứng thú, hiện tại duy nhất muốn làm, có lẽ chính là về nhà khi dễ hài tử, bất quá hài tử bên người luôn là có người hầu hoặc là Tô Mụ Mụ ở, nàng cũng không dễ khi dễ quá sâu. Bằng không ngay cả tiểu Tô Nặc đều sẽ dùng đáng thương hề hề ánh mắt nhìn nàng, dường như nàng phạm vào cỡ nào sai lầm lớn giống nhau, làm nàng rất là vô ngữ. Mà Tô Nhan Y gì có như vậy trạng thái, cũng bất quá là Tần Tịch Nhiên xuất ngoại hơn nửa tháng lúc sau, hai người tuy rằng thường xuyên thông điện thoại, nhưng Tô Nhan Y gì vẫn là cảm thấy thiếu điểm cái gì, suy xét một phen lúc sau, liền quyết định lại lần nữa đi đoàn phim thăm ban, bất quá lúc này đây, Tô Nhan Y gì là không tính toán mang theo hải tử cùng đi. Hơn nữa cũng không có cố ý lộng cái gì kinh hỉ, nhưng thật ra trước cùng Tần Tịch Nhiên thương lượng một chút. Ta đi đoàn phim xem ngươi đi, nơi này không có gì sự, thời gian rất nhiều. Tô Nhan Y Ghi là thực trắng ra, muốn đi cứ việc nói thẳng lâu, luôn là muốn xác định một chút đối phương có phải hay không phương tiện, nếu thật là từ sớm vội đến vãn, nàng cũng liền suy xét đường đi nữa. Tổng không hảo vẫn luôn ở đoàn phim xem Tần Tịch Nhiên đóng phim đi, nàng nhưng thật ra không có gì, liền sợ đoàn phim mặt khác thành viên chịu không nổi. Hảo A. Ngươi tới lúc sau, đoàn phim công tác hiệu suất liền lại nên đề cao. Tần Tịch Nhiên cảm thấy thực kinh hỉ, không chút do dự liền đáp ứng rồi, chẳng qua đối với Nhan Y thì trong miệng thời gian rất nhiều câu nói kia, Tần Tịch Nhiên liền lựa chọn xem nhẹ rớt, Nhan Y thì thời gian A, kia tuyệt đối là nói nhiều liền nhiều lời thiếu liền ít đi sự tình. Ta đây ngày mai xử lý một chút, hậu thiên liền qua đi. Tô Nhan Y thì cũng không có để ý Tần Tịch Nhiên trêu chọc, dù sao nàng cũng là như vậy cảm thấy. Hảo, ta chờ ngươi. Cuối cùng này một câu, Tần Tịch Nhiên liền nói vô cùng ôn nhu. Tô Nhan Y Dì ngày hôm sau quả nhiên liền bắt đầu cùng Khang Trọng giao đãi nổi lên rời khỏi sau công việc, chỉ là sự tình mới nói được một nửa đâu, nàng tư nhân điện thoại liền vang lên, xem ra điện biểu hiện, thế nhưng vẫn là nước ngoài đường dài, tên rất là quen thuộc, bởi vì không lâu trước đây còn cùng nàng truyền quá thai tiếng đâu. Có việc, đối với chính mình không phải như vậy thích người, Tô Nhan Y Dì ngự khí luôn luôn đều không phải như thế nào tốt, lạnh lùng, tràn ngập ghét bỏ ý vị, bất quá như vậy ngự khí. Hiển nhiên cũng không có làm đối phương cảm nhận được nàng ghét bỏ, đối phương ngự khí như cũ thập phần vui sướng. Hello, tiểu thư Mỹ Lệ, ta đã đến Á Thị, không biết có hay không cái này vinh hạnh, có thể thỉnh ngươi cùng nhau xài chung cơm chưa đâu. Cách Lâm thanh âm truyền đến, trong thanh âm tràn ngập vui sướng ý cười, chỉ là nói ra nói, đã có thể không thế nào làm người cảm thấy vui sướng. Ta rất bận, không có thời gian. Tô Nhan Y không chút do dự liền cự tuyệt. Nàng nhưng không nghĩ lại cùng cái này dâu ria nam nhân cùng nhau lên đầu đề, quả thực chính là ở kéo thấp nàng cấp bậc. Tuy rằng đối với cái này hợp tác đồng bọn, Tô Nhan Y Lìa miễn cưỡng còn xem như tán thành, nhưng trừ bỏ hợp tác bên ngoài sự tình, nàng đã có thể không có gì hứng thú, đặc biệt là đối người nam nhân này tính cách, nàng liền càng là không thích, tự quen thuộc hơn nữa ra mặt dày, phúc hắc lại hoa tâm, thật là thực không thảo hỉ a. Nga, không, Tô Tiểu Thư tuyệt đối sẽ không như thế đối đại phương xa mà đến bằng hữu đi. Các ngươi quốc gia không phải có câu nói gọi là có bằng hữu từ phương xa tới bất diệt thuyết hồ sao, như thế nào có thể liền ăn cái cơm trưa thời gian đều không có đâu. Huống chi, ta lần này tới chính là nói chuyện hợp tác ca, về công về tư, Tô Tiểu Thư đều không hảo cự tuyệt ta đi. Cách Lâm dùng thập phần khoa trương ngữ khí ở trong điện thoại nói, một bộ ngươi nếu là thật sự cự tuyệt ta liền thật sự là quá không đúng rồi bộ dáng. Tô Nhan Y thì như mày, nghĩ nghĩ, nói, ta sẽ làm ta trợ lý đi tiếp ngươi, ngươi ở sân bay chờ xem. Cứ như vậy, Tô Nhan Y Lìa nói xong liền cắt đứt điện thoại, căn bản là chưa cho Cách Lâm cơ hội phản bác. Cách Lâm cầm điện thoại đứng ở tại chỗ hồi lâu, mới bất đắc dĩ thu hồi điện thoại, không sao cả cười cười, liền thành thành thật thật chờ. Đương nhiên hắn còn thuận tiện cùng mỗ vị xinh đẹp tiểu thư trò chuyện thiên, hơn nữa trao đổi một chút lẫn nhau liên hệ phương thức, khiến cho rất nhiều chú ý. Đi tiếp cơ trợ lý tự nhiên chính là vạn năng trợ lý Khang Trọng Khang tiên sinh, hơn nữa ở đi tiếp cơ trên đường, còn khách mời một chút tình cảm gián điệp. Cấp ở phương xa Tần Tịch Nhiên gửi đi một cái tin nhắn, hư hư thực thực tình địch lui tới, thỉnh cẩn thận. Cách Lâm cùng Tô Nhan Y Lìa đều cùng nhau thượng thai tiếng đầu đề, càng sâu đến còn cùng nhau thấy ra trưởng, hơn nữa vừa rồi hắn từ điện thoại xuôi thai đến kia quen thuộc ngữ khí, dùng tình địch này hai chữ miễn cưỡng đi hình dung một chút, hẳn là miễn cưỡng còn xem như có thể đi. Mà một khác đầu trước tiên nhìn đến tin nhắn lại không phải Tần Tịch Nhiên, mà là đi theo cùng đi Khương Tiểu Bân, mà Khương Tiểu Bân nhìn đến như vậy nội dung. Lập tức liền trợn tròn đôi mắt, lộ ra thập phần cảnh giác thân xác, không chút do dự trở về một cái tin nhắn, tình địch ở đâu, hãy xưng tên ra, toàn bộ kéo đi ra ngoài chém. Nhìn đến như vậy hồi âm, Khang Trọng liền biết là Khương Tiểu Bân hồi, Tần Ảnh Đế phản ứng chính là tuyệt đối sẽ không như vậy nhược trí, cho nên Khang Trọng liền thập phần sảng khoái lại trở về một cái, nào mát mẹ ngốc nào đi, đừng hạt quấy rối. Chỉ chốc lát, Khương Tiểu Bân liền trở về lại đây, Khang ca, nói nhanh lên, rốt cuộc là cái nào không muốn sống. Cũng dám mơ ước chúng ta Tô Tổng, ngươi nói ra nghe một chút, làm ta cũng bội phục bội phục. Khang Trọng bên này nhìn đến lời này, liền cảm thấy có chút bất đắc dĩ, cũng không trở về tin nhắn, trực tiếp liền đem điện thoại bắt qua đi. Khương Tiểu Bân ở điện thoại vang lên trước tiên liền tiếp lên nói, Khang ca, ngươi nói nhanh lên, là ai, lôi ra tới làm ta kiến thức, ta nhất định giúp đỡ Tần ca tấu hắn một đốn. Đừng quay rối, Cách Lâm tới, ta chính là nói cho Tịch Nhiên một tiếng, cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng Tô Tổng hành trình. Nếu có cái gì biến hóa, ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Khang Trọng chủ yếu vẫn là lo lắng Cách Lâm đột nhiên đã đến sẽ ảnh hưởng đến Tô Nhan Y Dì hành trình. Tô Tổng vốn dĩ đều tính toán đi tham ban, này Cách Lâm lại là đột nhiên xung ra, cũng không biết xem như quá xảo vẫn là quá không khéo. Không thể nào, Tần ca chính là thực chờ mong Tô Tổng tới đâu, ngày hôm qua liền đem phòng đều thu thập một phen, còn cố ý đem phòng bếp nhỏ đồ làm bếp đều thay đổi, liền chờ Tô Tổng lại đây cấp Tô Tổng nấu cơm ăn đâu, nếu là Tô Tổng không tới. Tần ca đến nhiều thất vọng à, đặc biệt vẫn là bởi vì một người nam nhân, tấm tắc, Tần ca sắc mặt quả thực là không dám tưởng tượng à. Khương Tiểu Bân trong đầu lập tức liền xuất hiện Tần Tịch Nhiên hắc mặt đầy người đều mạo khí lạnh bộ dáng, tức khắc liền đánh một cái dùng mình, thật sự là quá khủng bố à. Ta chính là nói khả năng, nhưng khả năng tính hẳn là rất nhỏ, ngươi đừng nói chuyện lung tung biết không. Bằng không tiếp theo có chuyện gì, ta đều bất hòa ngươi nói. Nghe xong Khương Tiểu Bân nói, Khang Trọng đều mau mặt đen. Này Khương Tiểu Bân sức tưởng tượng cũng thật sự là quá phong phú đi, hơn nữa lời này như thế nào nghe như thế nào đều cảm thấy cổ quái, cũng quá dễ dàng làm người hiểu lầm đi. Khu khu, ta biết, ta sẽ không nói bậy, ta tại đây chờ Khang ca tin tức ca, nếu là có cái gì biến hóa, Khang ca nhất định phải trước tiên cho ta biết, ta cũng làm cho Tần ca sớm một chút làm chuẩn bị. Khương Tiểu Bân có chút hơi xấu hổ, tựa hồ cũng cảm thấy chính mình có chút náo bổ qua đầu. Biết liền hảo, trước treo, ta đang muốn đi sân bay tiếp cơ đâu. Khang Trọng miễn cưỡng xem như yên tâm, bất quá đảo không phải đối Khương Tiểu Bân yên tâm, mà là đối Tần Tịch Nhiên yên tâm, hắn hiểu biết Tần Tịch Nhiên, nam nhân kia là sẽ không miên man suy nghĩ. Tiếp cơ. Vậy ngươi nhất định phải hảo hảo coi chừng nam nhân kia à, tuyệt đối không thể làm hắn tới gần Tô Tổng một mét trong vòng, kia chính là một cái hoa hoa công tử, thanh danh kém cực kỳ, cũng không thể làm hắn ảnh hưởng chúng ta Tô Tổng thanh danh. Khương Tiểu Bân hiển nhiên cũng là không thế nào thích cách Lâm vị này hoa hoa công tử, đương nhiên, sở hữu Tần Tịch Nhiên tình địch, hắn đều là không thích. Hảo, ta đã biết, không hàn huyên, sân bay tới rồi. Khang Trọng nói liền cắt đứt điện thoại, rất xa liền thấy được một cái ăn mặc thập phần phong cách nam nhân, đúng là hắn lần này tiếp cơ đối tượng cách Lâm. 168 giết không tha. Yến dịch tiên sinh, ngài hảo, ta là Khang Trọng, Tô Tổng để cho ta tới tiếp ngài. Khang Trọng thẳng tắp đi qua, thập phần chính quy chào hỏi. Nga, kim bài trợ lý Khang Trọng, ta biết, ngươi hảo, không cần khách khí, kêu ta cách Lâm liền hảo, về sau còn muốn Khang ca chiếu cố nhiều hơn a. Cách Lâm thực nhiệt tình, nắm Khang Trọng tay liền không buông ra, tự quen thuộc lôi kéo làm quen. Khang Trọng đôi mắt hơi hơi mị lên, rất là có loại muốn đem chính mình tay rút ra xúc động, này quả nhiên là một cái không thế nào làm người thích người a, chỉ là một cái hảo môn đại thiếu có như vậy tính tình, thật sự thích hợp sao. Khang Trọng mang theo quá mức nhiệt tình cách Lâm trở về công ty, dọc theo đường đi cách Lâm dò hỏi rất nhiều chuyện, Khang Trọng cũng không hảo không trả lời, nhưng cũng không có khả năng toàn bộ đều trả lời, khéo đưa đẩy nói một ít, phần lớn thời điểm rồi lại như là cái gì đều không có nói giống nhau, làm cách Lâm sắc mặt trùng đều toát ra một tia bất đắc dĩ. Cuối cùng xuống xe thời điểm, cách Lâm liền không khỏi đối với Khang Trọng nói, không hổ là kim bài trợ lý, quả nhiên lợi hại. Đối với cái này đánh giá, Khang Trọng bình tĩnh vui lòng nhận cho. Tưởng từ hắn nơi này lời nói khách sáo, cách Lâm công lực hiển nhiên vẫn là không đủ. Mà cách Lâm đối với Khang Trọng oán niệm hiển nhiên không phải dừng ở đây, ở hắn tiến vào đến Tô Nhan Y Y văn phòng thời điểm, cái này đề tài liền lại lần nữa bị nhắc lên, bất quá trước đó, thân mật chào hỏi một cái vẫn là yêu cầu. Nhìn đến Tô Nhan Y Y, cách Lâm liền nhiệt tình vọt qua đi, tựa hồ là nghĩ đến cái ôm hòa thân hôn, nhưng Tô Nhan Y Y hiển nhiên không có ý tứ này, một bàn tay liền đem cách Lâm cách ly khai, lạnh mặt ngữ mang uy hiếp nói: Ngươi lại đi tới một bước, ta liền đem ngươi đá ra đi. Tuy rằng ta chưa bao giờ đối nữ sĩ động thủ, nhưng ta thân thủ chính là không tồi, ngươi liền như vậy xác định ngươi có thể đánh thắng được ta. Cách Lâm không có tiếp tục tới gần Tô Nhan Y Y, nhưng cũng không lui lại ý tứ, ngược lại là thập phần nghiền ngẫm nhìn Tô Nhan Y Y hỏi. Lúc này đây, Tô Nhan Y Y đã có thể không có hảo hảo nói chuyện ý tứ, mà là trực tiếp liền động thủ, cũng mặc kệ nơi này là chính mình văn phòng, một quyền liền hướng về Cách Lâm đánh qua đi. Lực độ 10 phần, không chút khách khí. Cách Lâm phản ứng cũng không chậm, vừa mới còn nói không đối nữ sĩ động thủ, hiện tại liền động thủ không chút khách khí, đón đỡ khai Tô Nhan Y Y nắm tay đồng thời, một khắc chỉ nắm tay liền huy qua đi, không lâu trước đây còn tràn ngập nghiền ngẫm biểu tình, hiện tại cũng trở nên thập phần nghiêm túc, ánh mắt cũng rất là sắc bén. Mà cùng hai người phản ứng đồng dạng nhanh chóng chính là Khang Trọng vị này trợ lý, hắn ở trước tiên liền đứng ở góc tường chỗ, một bộ hoàn toàn cùng hắn không quan hệ bộ dáng, hoàn mỹ đương nổi lên vách tường giác. Cũng căn bản là không thèm để ý này đánh nhau chung hai người, xem diễn biểu tình thập phần rõ ràng. Cách Lâm quyền cước cũng rất có lực độ, từ động tác cùng phản ứng đi lên xem cũng thập phần chuyên nghiệp, chỉ là như vậy chuyên nghiệp cùng Tô Nhan Y tương đối lên, liền có vẻ không như vậy chuyên nghiệp. Khang Trọng cũng không có xem quá dài thời gian diễn, ước chừng 3-4 phút lúc sau, Tô Nhan Y liền thực hiện nàng lời hứa, một chân đem Cách Lâm đá bay đi ra ngoài, hơn nữa hảo xảo bất xảo liền đá tới rồi Khang Trọng trước mặt, mà kia lực độ 10 phần một chân. Làm Cách Lâm hoán hoán mới lại lần nữa đứng lên, mà lúc này Cách Lâm hình tượng cũng rất là chật vật, tóc hỗn độn, khóe miệng còn mang theo một tia vết máu, hiển nhiên cũng là bị thương. Bất quá ở Khang Trọng xem ra, thân thể thượng thương có lẽ vẫn là nhẹ, trọng hẳn là tự tôn cùng mặt mũi phương diện bị thương, không thấy được kia khó coi sắc mặt sao, tấm tắc, tưởng cùng nhà bọn họ Tô Tổng động thủ, này quả thực chính là không biết sống chết ta. Cách Lâm, yêu cầu giúp ngươi kêu xe cứu thương sao, nơi này khoảng cách bệnh viện rất gần. Khang Trọng yên lặng bổ thanh đao, cười rất là phúc hắc. Cách Lâm chịu chịu khoe miệng, lại là tác động miệng vết thương, lạnh buốt hít ngược một hơi khí lạnh, có chút oán trách nói, Tô Nhan Y Y, ngươi cái này tay cũng quá độc ác chút đi, nói như thế nào ta cũng là ở xa tới là khách, chạm thứ nhất ngươi liền tưởng đem ta đưa đến bệnh viện đi. Nói ra đi ngươi cảm thấy thích hợp sao? Không thỉnh tự đến khách nhân nhưng không thế nào được hoang nên, nói hợp tác sự tình đi, nếu ngươi không nghĩ thật sự đi bệnh viện nói. Tô Nhan Y Lìa lời này đã có thể mang theo nguy hiểm ý vị, ý tứ thực rõ ràng, nói chuyện chính sự có thể, nói mặt khác, vậy đi trước bệnh viện nói chuyện đi, nàng là sẽ không khách khí. Cách Lâm tự nhiên là không nghĩ đi bệnh viện, tìm ghế dựa ngồi xuống, ngự khí có chút bất đắc dĩ nói, hảo đi, nói chuyện hợp tác, ta mẫu thân làm ta nói cho ngươi, nàng nơi đó đã chuẩn bị tốt, liền chờ ngươi ra lệnh một tiếng, bắt đầu toàn cầu bán ra, bất quá ta lại đây chủ yếu vẫn là tưởng cùng ngươi nói chuyện chúng ta chi gian hợp tác sự tình, ngươi sẽ không quên chúng ta hợp tác đi. Dược tề tuyên bố thời gian đã định hảo, chuyện này ta sẽ cùng ỉn dịch phu nhân tự mình nói. Dược tề tuyên bố thời gian đã rất gần, liền định ở 10 ngày sau. Kỳ thật ỉn dịch phu nhân cũng là biết đến, hiện tại Cách Lâm nói như vậy, chỉ là nói cho Tô Nhan Y hết thể đều chuẩn bị tốt mà thôi, mà lúc này đây dược tề tuyên bố cũng là toàn cầu tuyên bố, tuy rằng có khi kém vấn đề, nhưng trước sau không có vượt qua 24 giờ, có thể nói là thập phần long trọng, vô luận là Tô Nhan Y vẫn là ỉn dịch phu nhân chờ hợp tác đồng bọn, cũng đều ở vì ngày này nỗ lực chuẩn bị. Đến nỗi cùng ngươi hợp tác, ta làm phó giám đốc cùng Khang Trọng cùng ngươi nói đi. Những việc này bọn họ so với ta chuyên nghiệp. Tô Nhan Y Lìa một câu liền đem Cách Lâm chi khai, nàng ngày mai liền phải đi thăm ban, cũng thật không có gì thời gian cùng Cách Lâm nói chuyện hợp tác sự tình. Hơn nữa nàng nói cũng là sự thật, ở giới giải trí hợp tác sự tình, Hà Minh Dương vị này phó giám đốc hơn nữa Khang Trọng vị này kim bài trợ lý, đã cũng đủ ứng đối, cũng không cần nàng nhìn chằm chằm vào. Bọn họ cùng ta nói, ta tự nhiên là tin tưởng bọn họ trình độ, nhưng là ngươi đâu? Vì cái gì không phải ngươi cùng ta nói? Cách Lâm không quá vừa lòng, hắn đường xa mà đến, vì cũng không chỉ là hợp tác đâu, càng nhiều vẫn là muốn cùng Tô Nhan Y tiếp xúc một chút, nhiều hiểu biết Tô Nhan Y một ít, hắn đối nữ nhân này chính là rất có hứng thú, đương nhiên loại này hứng thú cũng không phải nam nhân đối nữ nhân cái loại này hứng thú, mà là một cái ưu tú người đối một cái khác ưu tú nhân tài có hứng thú. Cách Lâm chính là thời thời khắc khắc đều nhớ kỹ Tô Nhan Y đã kết hôn thân phận, đương nhiên như vậy thân phận đối với Cách Lâm tới nói đã là một loại tiếc nuối. Nếu Tô Nhan Y Lìa vẫn là độc thân nói, như vậy hắn sẽ không chút do dự liền theo đuổi Nhan Y Lìa, này trong đó chưa chắc là bởi vì cỡ nào thích nguyên nhân, mà là một loại như là khiêu chiến giống nhau tình cảm mãnh liệt, gặp được một cái như thế lóa mắt nữ nhân, không theo đuổi một chút, thân là hoa hoa công tử hắn lại như thế nào sẽ cam tâm. Đâu? Bất quá hiển nhiên không cam lòng cũng là không thành, ai làm mỹ nữ đã có hộ hoa sứ giả, hắn vị này vương tử cũng chỉ có thể sang bên đứng đâu. Ta ngày mai muốn xuất ngoại, không có thời gian cùng ngươi nói. Tô Nhan Y Lìa lạnh lùng nói ra nguyên nhân, cùng đi thăm Tần Tịch Nhiên ban so sánh với, cùng Cách Lâm nói chuyện hợp tác sự tình, tự nhiên liền không có như vậy quan trọng. Đối với hiện tại Tô Nhan Y Lìa tới nói, sự nghiệp vĩnh viễn đều sẽ không có gia đình quan trọng, huống chi, nàng cũng chưa bao giờ yêu cầu ở hai người chi gian lựa chọn cái gì. Xuất ngoại? Đi làm cái gì? Cách Lâm lời này là phản xạ tính hỏi, bất quá hỏi xong lúc sau liền cảm thấy chính mình có chút đường đột. Lấy Tô Nhan Y Lìa ca tính, hiển nhiên là không thích hướng người khác công đạo chính mình hướng đi. Quả nhiên, Tô Nhan Y Lìa lạnh lùng nhìn Cách Lâm liếc mắt một cái, lại là căn bản là không có trả lời ý tứ, nàng đi nơi nào, dựa vào cái gì hướng hắn báo cáo a? Bất quá lúc này vẫn luôn đứng ở một góc khang trọng, ánh mắt lóe lóe, đột nhiên xen mồm nói, Tô Tổng muốn đi quy quốc thăm Tần Tiên Sinh, nếu ngài có cái gì vấn đề, tìm ta thì tốt rồi. Tô Nhan Y Lìa cùng Cách Lâm cùng thời gian hướng về khang trọng nhìn lại, Tô Nhan Y Lìa nhướng mày. Cách Lâm còn lại là những mày, phản ứng rất là bất đồng. Cách Lâm hỏi dò, Thần tiên sinh, Tần Tịch Nhiên tiên sinh. Đương nhiên. Khang Trọng thập phần khẳng định gật đầu nói. Cách Lâm tuét miệng, ánh mắt chuyển hướng về phía Tô Nhan Y Lìa, có chút trêu chọc nói, ngươi đây là trọng sắc khinh hữu A, chỉ là vì đi thăm ban liền mặc kệ hợp tác sự tình. Trái tim băng giá A. Trái tim băng giá liền lấy ra tới phơi phơi, không có việc gì nói ta liền không tiễn, môn ở nơi đó. Tô Nhan Y Lìa nhưng không có giải thích ý tứ, Cách Lâm muốn cùng nhà nàng nam nhân so sánh với, kia căn bản là không thể so sánh A. Uy, cơm trưa đã đến giờ, ngươi sẽ không liền cơm trưa đều không cung ứng đi. Bị trục khách Cách Lâm liền sốt ruột, hắn chính là vẫn luôn đều đang chờ cùng Tô Nhan Y Lìa cùng nhau xài chung cơm trưa đâu, sao có thể liền như vậy đi rồi đâu, lại nói hợp tác sự tình còn không có nói hảo đâu, hắn thật vất vả tới một lần, tổng không có khả năng dễ dàng như vậy liền phóng Tô Nhan Y Lìa đi rồi đi. Đến nỗi thăm ban gì đó, hắn nhưng không cảm thấy so nói chuyện hợp tác còn quan trọng. Khang Trọng, đi cho hắn chuẩn bị hai hộp cơm hộp, đừng đói tới rồi. Tô Nhan Y thập phần nghiêm túc đối với một bên Khang Trọng nói. Tốt, Tô Tổng, ta sẽ an bài tốt. Khang Trọng đẩy đẩy mắt kính thập phần nghiêm túc trả lời nói. Một bên Cách Lâm liền có chút hết trô nói rồi, muốn hay không như vậy khi dễ người à, hắn thật là tới nói chuyện hợp tác à, vì cái gì liền như vậy không được ưa thích à, hắn từ nhỏ đến lớn còn không có ăn qua cơm hộp loại đồ vật này đâu. Tô Nhan Y Lì cũng coi như là một lời nói một gói vàng đi, nói cơm chưa chuẩn bị chính là cơm hộp chính là cơm hộp, bất quá nàng cuối cùng cũng không có quá quét Cách Lâm mặt mũi, vẫn là cùng hắn cùng nhau ăn, bất quá cũng là ăn cơm hộp. Cách Lâm nhìn cơm hộp có chút ghét bỏ, dùng cơm địa điểm thế nhưng vẫn là văn phòng, vậy càng ghét bỏ, bất quá ghét bỏ về ghét bỏ, cơm cũng vẫn là muốn ăn, Cách Lâm công tử cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng ăn, bất quá liền tính là cơm hộp, cũng không phải bình thường cơm hộp, hương vị rất là không tồi, Cách Lâm cuối cùng cũng liền không như vậy miễn cưỡng. Buổi chiều thời điểm, Tô Nhan Y Ly cũng đem Hà Minh Dương giới thiệu cho Cách Lâm nhận thức, hơn nữa làm Hà Minh Dương mang theo Cách Lâm ở trong công ty chuyển động một vòng, cũng làm Cách Lâm kiến thức một chút giải trí thôi sán quy mô, đối này, Cách Lâm tỏ vẻ thực vừa lòng, giải trí thôi sán quy mô so với hắn trong dự đoán còn muốn đại, đối với cái này hợp tác đồng bọn tự nhiên cũng liền càng thêm mong đợi. Dạo xong rồi công ty Cách Lâm liền lại về tới Tô Nhan Y Ly văn phòng, rất là hưng phấn cùng Nhan Y Ly thảo luận một phen chính mình tư tưởng, Tô Nhan Y Ly mặt vô biểu tình nghe, ngẫu nhiên cấp một chút phản ứng, khiến cho Cách Lâm càng thêm hưng phấn. Tô Tổng, ngày mai chúng ta liền đi gặp cái kêu biên kịch như thế nào, ta thực xem trọng cái kêu biên kịch A, cũng làm hắn lượng thân cho ta định chế một cái kịch bản bái, giá tuyệt đối không là vấn đề A. Cách Lâm thập phần chờ mong đối với Tô Nhan Y Ghi nói, biên kịch không thấy được, kịch bản có thể suy xét. Tô Nhan Y Ghi nhìn trong tay văn kiện, đầu cũng không nâng trả lời nói, này đảo không phải nàng cố ý khó xử Cách Lâm, mà là Cách Lâm trong miệng biên kịch căn bản là không tồn tại, bởi vì Cách Lâm muốn thấy chính là hệ thống đưa tặng kịch bản biên kịch, nàng nhưng tìm không tới cho hắn thấy. Vì cái gì A? Hắn không thấy ta, nào biết đâu rằng cái gì hình tượng thích hợp ta à, ta cảm thấy tốt nhất vẫn là tự mình thấy thượng vài lần hảo, có thể nhiều tâm sự nói chuyện nhiều nói, như vậy mới có trợ với kịch bản câu họa à. Cách Lâm đối với kịch bản yêu cầu vẫn là thực bắt bẻ, tuy rằng hắn hiện tại có chút danh khí, nhưng là lại thiếu một bộ tác phẩm tiêu biểu, vừa rồi nghe nói Tô Nhan Y ở nơi này nhận thức một vị thập phần lợi hại biên kịch, liền muốn gặp thượng vừa thấy. Người có thể đi thấy khác biên kịch, làm cho bọn họ cho ngươi lượng thân định chế. Tô Nhan Y Ghi cũng không bắt buộc, nàng còn không thế nào nguyện ý làm chính mình hệ thống cấp Cách Lâm lượng thân định chế đâu. Không cần, ta liền phải cái này người vô danh, nghe nói hắn cùng ngươi rất quen thuộc, khiến cho chúng ta trông thấy như thế nào, ta có thể bảo đảm ta là tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài, bất quá nghe nói ngoại giới cũng ở chuyển cái này biên kịch chính là ngươi bản nhân, ha ha, Tô Tổng, thế nào, đừng lại cất giấu, khiến cho ta thấy như thế nào, ta là thật sự thực thưởng thức cái này biên kịch. Cách Lâm bám giết không tha kiên trì nói, hắn đối cái này biên kịch là thật sự thực cảm thấy hứng thú, nghe nói Tần Tịch Nhiên vị này ảnh đế thượng một bộ điện ảnh biên kịch chính là vị này người vô danh, kia bộ điện ảnh hắn xem qua, thật sự thực không tồi. Muốn gặp liền thấy khác biên kịch, bằng không liền an tâm chờ, kịch bản ra tới lúc sau sẽ tìm ngươi. Tô Nhan Y suy xét qua đi, vẫn là quyết định cấp Cách Lâm viết cái kịch bản, rốt cuộc nàng cùng Cách Lâm hiện tại là hợp tác đồng bọn, tốt kịch bản cũng là hai bên hợp tác một cái kiên cố cơ sở. Bất quá gặp mặt liền không khả năng. Thật không thể thấy thượng một mặt. Không thể. Vậy được rồi, không thấy liền không thấy. Bất quá kịch bản ta là hẹn trước, yêu cầu bao lâu có thể làm ta nhìn đến kịch bản. Cách Lâm thỏa hiệp, không phải hắn không hiểu đến kiên trì, thật sự là Tô Nhan Y Ly lạnh mặt cự tuyệt bộ dáng, thật sự là làm hắn cảm thấy căn bản là không có kiên trì tất yếu. Nữ nhân này quyết định sự tình, thật đúng là rất khó thay đổi a. Một tháng đi, ta sẽ mau chóng cho ngươi. Tiểu Tinh Linh viết kịch bản tốc độ là cực nhanh, bất quá nàng cũng không hảo lập tức liền lấy ra tới, vẫn là làm Cách Lâm chờ thượng một đoạn thời gian hảo. Nhanh như vậy. Hảo, ta đây liền chờ thượng một tháng, dù sao ta gần nhất cũng không có gì sự tình, liền ở chỗ này chờ hảo, vừa lúc cũng có thể cùng Tô Tổng nói chuyện nhiều tâm sự, đúng không? Một tháng liền ra kịch bản vẫn là làm Cách Lâm nho nhỏ kinh ngạc một chút, bất quá đề tài thực mau liền thay đổi tới rồi hắn càng để ý địa phương. Ta ngày mai liền đi Quy Quốc. Ngươi có thể cùng ta phó tổng nói chuyện nhiều tâm sự. Tô Nhan Y Ghi thập phần ghét bỏ nhìn Cách Lâm liếc mắt một cái, người này rốt cuộc là có bao nhiêu da mặt dày a? Như vậy làm người không thích nói cũng có thể đủ nói được, nếu không phải nàng rất rõ ràng Cách Lâm đối nàng không có theo đuổi ý tứ, nàng đã sớm một chân đem hắn đá về nước. Tuy rằng Cách Lâm có chút nói tương đối ái muội, nhưng Tô Nhan Y Ghi vẫn là thập phần rõ ràng, những lời này cũng bất quá chính là nói mà thôi, cũng không có mặt khác ý tứ, hai người quan hệ cũng còn xem như thực đơn thuần. Từ điểm này tới xem, Cách Lâm cũng là một người thông minh, bằng không cũng sẽ không trở thành nàng tán thành hợp tác đồng bọn. Hà Phó Tổng nơi nào có Tô Tổng ngươi thú vị đâu, ta đã nghĩ kỹ rồi, tuyệt đối sẽ không chậm trễ Tô Tổng tham ban hành trình, bất quá ta có thể cùng Tô Tổng cùng đi tham ban A, tần ảnh đế kỹ thuật diễn, ta chính là bội phục đã lâu, gần gũi học tập một chút cũng hảo A. Cách Lâm cân não động thực mau, ở Du Lãm công ty thời điểm, cũng đã suy xét hảo vấn đề này. Tô Nhan Y Lìa rốt cuộc thập phần chính thức nhìn Cách Lâm liếc mắt một cái, Cách Lâm lập tức gần cần cười cười, Tô Nhan Y Lìa nghĩ nghĩ, nói, ngươi tùy ý đi. Nghe thế bốn chữ, Cách Lâm vừa lòng, bất quá sự tình không để yên, hắn còn có mặt khác việc cần hoàn thành đâu. Nhan Y Lìa, hắc hắc, ngươi biết đến, khách sạn hiện tại đều thực không an toàn, ta lần này tới lại không có mang bảo tiêu, buổi tối không có chỗ ở, trụ nhà ngươi như thế nào. Ta cũng vừa lúc có thể đi thăm một chút các trưởng bối. Đương nhiên chính yếu vẫn là vấn an nhà người kia hai cái bảo bối, từ ảnh chụp xem, thực đáng yêu à. Ở tới phía trước, Cách Lâm liền quyết định chủ ý, liền ăn mang trụ đều là muốn cho Tô Nhan Y Lìa phụ trách, mặt dày mày dạn cũng muốn ăn vạ Tô Nhan Y Lìa. Cách Lâm ra mặt quá dày, lý do cũng thực sung túc, Tô Nhan Y Lìa tuy rằng có chút ghét bỏ, nhưng không có cự tuyệt, rốt cuộc an toàn vấn đề cũng thật sự rất quan trọng, buổi tối tan tầm lúc sau, liền mang theo Cách Lâm cùng nhau trở về Tô gia. Bất quá tại đây trong đó, lại là đã xảy ra một kiện Tô Nhan Y Lìa cũng không biết sự tình, ngầm bãi đỗ xe, liền ở nàng cùng Cách Lâm cùng nhau ngồi trên xe thời điểm, thế nhưng bị người chụp lén một chương ảnh chụp. Di động không chỗ không ở hôm nay à, liền tính là ở nhà đều không an toàn, huống chi là ở bên ngoài đâu, cho nên bị chụp lén chuyện này thật sự không xem như cái gì, rốt cuộc bãi đỗ xe không có khả năng chỉ có Tô Nhan Y Lìa bọn họ một đám người, còn có thượng hạ ban mặt khác công ty viên chức cùng nghệ sĩ ở, ai biết ai cầm di động rốt cuộc là đang làm cái gì. Bằng không cũng sẽ không liền ám một tiểu tổ các thành viên đều không có phát hiện. Sau đó cũng không biết vị này chụp lén bên trong nhân viên là nghĩ như thế nào, thế nhưng ở chụp quá chiếu lúc sau còn đem ảnh chụp truyền lưu đi ra ngoài, bất quá vị này bên trong nhân sĩ cũng không phải ngốc, chỉ là ở chính mình bằng hữu vòng đã phát một chút, giống như là đang nói chuyện bắt quái giống nhau nói lên chuyện này. Xem này ảnh chụp, xem ta phát hiện cái gì, tần ảnh đế không ở thời điểm, tình địch lui tới a. Vị này hôm nay ta có nhìn đến quá Nga. Ở trong công ty chuyển động một vòng, rất là có loại tuần tra lãnh địa cảm giác Nga, Hà Phó Tổng tự mình cùng đi. Này không phải chúng ta Tô Tổng trong truyền thuyết vị kia hai tiếng vị hôn phu sao? Không lâu trước đây còn có đồn đãi nói gặp qua ra trường đâu, điển hình thượng lưu quý công tử Nga, nghe nói tiền tiền nhiệm bạn gái vẫn là nào đó quốc gia công chúa đâu, tấm tắc, chẳng lẽ đây là thật sự coi trọng chúng ta nữ vương tiết tấu? Này nhưng không nhất định à, chúng ta nữ vương mị lực chính là vô cực hạn, bị hoa hoa công tử quấn lên gì đó. Chính là vô cùng có khả năng, cũng không biết tần ảnh đế có biết hay không chuyện này. Tan tầm lúc sau cùng nhau ngồi xe đi rồi. Đoán xem bọn họ đây là đi nơi nào. Sẽ không thật là đi hẹn hò đi. Khu khu, điệu thấp, không cần nói lung tung, ta chính là trộm cho các ngươi nhìn xem, ngàn vạn không cần lại truyền ra đi, vạn nhất chọc cái gì phiền thoái, đã có thể không phải chúng ta có thể gánh vác. Có câu nói như thế nào tới, một người biết đến bí mật mới là chân chính bí mật. Hai người biết đến bí mật chính là tùy thời đều có khả năng trở thành không phải bí mật, mà ba người biết đến bí mật cũng đã không phải bí mật. Cho nên, này trương bị 6-7 cá nhân đồng thời nhìn đến ảnh chụp, liền thật sự không có khả năng trở thành cái gì bí mật. Ở Tô Nhan Y còn chưa tới ra thời điểm, ảnh chụp liền ở trên mạng truyền lưu lên, mà ở lúc ban đầu, còn lại là hai cái không có bất luận cái gì chứng thực trên Weibo tuân ra tới. Hai vị này bác chủ Weibo, chú ý người không nhiều lắm, phép số lượng cũng không nhiều lắm. Vậy bù số lượng càng là thiếu đáng thương, rất giống là có loại áo khoác nhỏ cảm giác. Bất quá này hai cái fan số lượng thiếu đáng thương áo khoác nhỏ, lại là ở quá ngắn thời gian, fan lượng bạo tăng, bởi vì này hai cái vậy bù thượng cơ hồ là đồng thời tuân ra một chương ảnh chụp, mà ảnh chụp nội dung, chính là Tô Nhan Y cùng Cách Lâm đồng thời mở cửa xe lên xe một màn, tuy rằng một chút thân mật cảm giác đều không có, nhưng là thượng cùng chiếc xe động tác, liền đủ để cho người sinh ra vô hạn mơ màng. Sau đó nhìn đến này bức ảnh fans, liền vô hạn bắt đầu tần tịch nhiên cùng Tô Nhan Y Lìa với bù, sau đó sôi nổi nhắn lại. Nữ vương, ngươi đây là cái gì tiết tấu? Ảnh đế thấy như vậy một màn, sẽ khóc mắt mù. Ảnh chụp là PD, sao có thể đâu, nữ vương đại nhân chỉ ái ảnh đế đại nhân một cái, tuyệt đối sẽ không cùng hoa hoa công tử ở bên nhau. Đây là ở nơi nào chụp ảnh chụp, hôm nay mới vừa quay chụp. Nữ vương hồi công ty A, chẳng lẽ là hoa hoa công tử cũng đổi tới. Ảnh đế đại nhân ngươi ở nơi nào? Nhanh lên về nhà nhìn xem a, tình địch xuất hiện. Nữ vương đại nhân, ngươi ngàn vạn không cần vứt bỏ chúng ta ảnh đế đại nhân. Ảnh đế đại nhân đối với ngươi mới là chân ái, còn có đáng yêu viên nhỏ ca ca cùng tiểu bánh trôi muội muội, ngươi phải nghĩ lại a. Ta không tin. Ta không tin. Ta tuyệt đối không tin đây là thật sự. Hai vị này không phải nói là hợp tác quan hệ sao? Hẳn là chỉ là đang nói hợp tác sự tình đi, ngươi chờ không cần đại kinh tiểu quái, bình tĩnh. Không cần ném khí phách phấn mặt ta. Duy trì trên lầu. Nữ vương cùng ảnh đế tuyệt đối là chân ái không vứt bỏ. Hoa hoa công tử chỉ là hợp tác đồng bọn, mặt khác một bên đi. Duy trì khí phách một nhà, vĩnh viễn một nhà, còn lại đều một bên đi thôi. Đăng lại, nhắn lại, các loại ghét bỏ, vong hưu cùng các fan lực lượng tuyệt đối là thập phần cường hãn. Hai cái áo khoác nhỏ ấy bổ nháy mắt liền trở thành tiêu điểm nơi, tuy rằng phần lớn vẫn là duy trì thanh âm, nhưng cũng không thiếu ngẫu nhiên toát ra tới nghi ngờ thành, làm này bức ảnh nháy mắt liền khiến cho vô số người chú ý. Mà liền ở Tô Nhan Y xe chậm rãi xử tiến Tô ra đại trạch thời điểm, nàng cũng thu được tin tức này, có chút vô ngữ mở ra ấy bổ nhìn nhìn, vô số nháy mắt toát ra tới, làm nàng cũng không thể không thập phần khí phách giải thích một câu, ai còn dám loạn truyền, giết không tha. Nữ vương khí phách ngôn luận vừa ra, nháy mắt liền khiến cho vô số fans tiếng thét chói tai, sau đó đó là nghiêng về một bên duy trì ngôn luận, tuy rằng ngẫu nhiên vẫn là sẽ có nghi ngờ thanh toát ra tới, cũng tuyệt đối là tiểu nhân không thể lại tiểu nhân ấy bù áo choàng, liền một cái có chút danh tiếng hoặc là được đến chân trinh chứng thực cũng không dám toát ra tới, có thể thấy được nữ vương lực sát thương. Một số chín bị ghét bỏ cách lâm. Giải quyết rất trên mạng sự tình, Tô Nhan Y Lì vừa nhấc đầu liền thấy được vẫn luôn đang nhìn nàng cách lâm. Tức khắc liền không có hảo ánh mắt chừng mắt nhìn cách lâm liếc mắt một cái, đều là này nam nhân nhàn rỗi không có việc gì cho nàng chọc phiền thoái, bằng không nơi nào tới như vậy nhiều sự tình. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám ở truyền thông trước mặt nói bậy, ta liền trực tiếp đóng gói đem ngươi đưa về Y Lì Quốc đi, hiểu không? Xuống xe thời điểm, Tô Nhan Y Lì lạnh lùng đối với cách lâm cảnh cáo nói, nàng đây là không thể không trước tiên làm tốt dự phòng, bởi vì cách lâm người này chính là cái loại này xem náo nhiệt không sợ sự đại người. Nếu thật sự gặp được phóng viên phỏng vấn, rất khó nói có thể hay không nói lung tung, Tô Nhan Y không sợ phiền toái, nhưng lại không nghĩ luôn là giải quyết phiền toái. Đừng như vậy nghiêm túc à, truyền thông chính là thích bắt gió bắt bóng, ta ở Y Quốc thời điểm, cơ hồ mỗi ngày đều có phóng viên đi theo à, các loại đưa tin xem ta đều thói quen, ta biểu tỷ, ta đường muội, chính là ta cùng một cái nam minh tinh điện ảnh cùng nhau ăn cơm, đều có thể đủ truyền ra thai tiếng, ta đều không ngại, ngươi để ý cái gì à. Cách lâm cũng là có như vậy điểm tiểu ủy khuất, hắn cái gì cũng chưa làm đã bị cảnh cáo, hắn nhiều oan uổng a. Ngươi có cái gì hảo để ý, ngươi căn bản là không có danh dự đang nói, ta và ngươi nhưng bất đồng. Tuy rằng Tô Nhan Y Lì cũng không phải cái loại này cỡ nào để ý danh dự người, nhưng là nàng nhưng không cảm thấy chính mình hẳn là cùng cách lâm ở cùng trận doanh. Ta như thế nào liền không có danh dự, ngươi đây là ở bôi nhọ ta, ai ai, ngươi đừng đi à, chúng ta còn không có nói rõ ràng đâu, ai, từ từ ta. Cách lâm đuổi theo Tô Nhan Y Lì bóng dáng vào Tô ra đại trạch, đi vào liền thấy được Tô mụ mụ ở đùa với vài cái hài tử cùng nhau chơi, chung quanh còn vây quanh một đám tiểu động vật, sung sướng trường hợp như là tiến vào tới rồi một thế giới khác. Cách lâm ngẩn ngơ, mới lộ ra một mặt cực kỳ sán lạn tươi cười, đi lên đi cùng Tô ra trưởng bối cùng các bạn nhỏ chào hỏi, Tô mụ mụ cũng trước tiên biết cách lâm vị này bạn tốt chi tử tới ra làm khách, làm rất nhiều chuẩn bị, nhìn đến cách lâm, cũng cười thập phần tự ái, cùng cách lâm liêu ở cùng nhau. Tô Nhan Y không có nói chuyện phiếm hứng thú, liền ở một bên trêu đùa ba cái hoa tử, tiểu Tô Nặc vẫn luôn là cùng đệ đệ muội muội cùng trận doanh, kiên trì muốn bảo hộ đệ đệ muội muội, tuyệt đối đừng làm tiểu cô cô khi dễ bọn họ, một đại tam tiểu cứ như vậy chơi ở bên nhau, nói chuyện nội dung rất là thú vị. Tiểu cô cô, ngươi ngày mai ra ngoại quốc, không thể mang theo chúng ta cùng đi sao? Chúng ta cũng hảo muốn nhìn tiểu dượng đóng phim đâu, viên cùng bánh trôi cũng là cái dạng này. Tiểu Tô Nặc hảo không chờ mong nhìn Tô Nhan Y, thanh âm manh manh như là ở làm lũng giống nhau. Tiểu Tô Nặc trên thực tế là rất ít đối với Tô Nhan Y Lì làm lũng, nhưng là vì đi xem tiểu dượng đóng phim, hắn cũng là liều mạng. Mang các ngươi đi quá phiền thoái, ta cũng sẽ không chiếu cố các ngươi. Tô Nhan Y Lì thập phần ghét bỏ cự tuyệt nói, nàng là đi thăm ban, cũng không phải là đi đương vũ em. Ta trưởng thành, không cần tiểu cô cô chiếu cố, hơn nữa ta còn có thể chiếu cố đệ đệ muội muội, không cần tiểu cô cô nhọc lòng, đúng không, viên bánh trôi. Tiểu Tô Nặc một bộ ta là đại nhân bộ dáng thật sự rất thú vị, cuối cùng còn kéo lên viên nhỏ cùng bánh trôi, cũng không biết này hai cái vật nhỏ rốt cuộc có thể hay không đủ nghe hiểu được. A a, ca viên nhỏ tựa hồ là nghe được có người kêu tên của hắn, thật đúng là thập phần nể tình trả lời một câu, ngây thơ mở mịt tiểu bộ dáng, làm Tô Nhan Ý Ý đều có chút không quá nhận tâm cự tuyệt. Nhưng thật ra tiểu bánh trôi, vô tâm không phổi như cũ chơi chính mình nún vũ cao su, dùng sức hít hít. Rồi lại hình như là phát hiện cái gì đều hút không ra, thập phần ghét bỏ đem tiểu núm vũ cao su nhổ ra ném xuống, sau đó lại thay đổi một cái khác tiểu thú đông cầm chơi, chỉ là cũng chơi không được bao lâu liền lại bị ghét bỏ ném xuống. Bởi vậy có thể thấy được, tiểu bánh trôi đứa nhỏ này hiển nhiên là không có gì nhẫn mại cùng trường tính, tính tình không hảo lại có chút có mới nuôi cũ, cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng tương lai tính cách đâu. Tiểu cô câu ngươi xem Viên đệ đệ đều đáp ứng rồi, ngươi liền đồng ý chúng ta cùng đi đi, ta lớn như vậy còn không có ra quá quốc đâu, ta cùng đệ đệ muội muội đều sẽ thương ngoan, tuyệt đối sẽ không thêm phiền toái. Tiểu tô nặc đáng thương hề hề nhìn tô nhan y dì, dù sao hắn là quyết định, tiểu cô cô nếu không mang theo bọn họ cùng đi, hắn liền lại đi cầu nãi nãi hoặc là ba ba mang theo bọn họ đi, tóm lại là sẽ không từ bỏ. Nhan y dì à, ngươi xem tiểu nặc nặc đều nói như vậy, ngươi liền mang theo bọn nhỏ cùng đi đi, làm vương tỷ cũng đi theo cùng nhau, còn có chuột túi bọn họ, chiếu cố hài tử cũng không cần ngươi quá lo lắng, coi như làm là cả nhà du lịch. Tô mụ mụ cũng ở một bên nói xen vào nói, chủ yếu là nhìn đến nhà mình tôn tử đáng thương hề hề bộ dáng, nàng liền trong lòng mềm mại không bỏ được cự tuyệt ta. Tô nhan y ánh mắt đảo qua ba cái tiểu chỉ phiền toái nhỏ, lại xem qua một bên cười sán lạn đại phiền toái, đột nhiên liền có loại không nghĩ đi thăm ban cảm giác, này một đống lớn phiền toái tụ ở bên nhau, hai người thế giới gì đó, thật sự còn có thể có sao. Ta chỉ có thể đi một tuần tả hữu, dược tê cuộc họp báo muốn bắt đầu rồi, ta cần thiết trình diện, nơi nào là đi du lịch. Tô nhan y còn ở hấp hối dây rua, bất quá nàng cũng không phải nói bậy, cuối cùng bị mệnh danh là sinh mệnh dược tề thần kỳ dược tề liền phải toàn cầu đem bán. Cuộc họp báo cùng ngày nàng vẫn là muốn tham dự, mà thời gian này liền ở 10 ngày lúc sau, cho nên lúc này đây đi tham ban, cũng chỉ có mấy ngày thời gian mà thôi. Liền cùng đi đi, đừng tìm lý do, cuộc họp báo thời điểm ngươi liền chính mình đi, bọn nhỏ có vương tỷ chiếu cố cũng như vậy đủ rồi, sẽ không phiền toái đến ngươi, hơn nữa tịch nhiên cũng sẽ nghĩ bọn nhỏ đi, ha ha, hắn nhìn đến bọn nhỏ sẽ thực vui vẻ. Tô mụ mụ nơi nào sẽ để ý tô nhan y gì cự tuyệt đâu, cười ha hả liền nói ra một đống lớn lý do, cuối cùng còn đem tần tịch nhiên đều xách ra tới, làm tô nhan y gì vô ngự không biết nên như thế nào cự tuyệt. Chẳng lẽ nàng muốn nói tần tịch nhiên căn bản là không nghĩ thấy hài tử. Chớ có nói nhà mình mụ mụ sẽ không tin tưởng, chính là liền nàng chính mình đều sẽ không tin tưởng a. Tần tịch nhiên thích hài tử chính là liền quảng đại fans đều đã biết sự tình a. Cho nên cuối cùng tô nhan y gì cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Đồng ý mang theo này một đống lớn phiền toái cùng đi quy quốc tham ban, mà vào lúc ban đêm, Tô Nhan Y Y liền dùng dầu dị ngự khí đem chuyện này nói cho Tần Tịch Nhiên biết. Ta không nghĩ mang theo bọn họ đi, mẹ lại một hai phải mang theo, nói ngươi thích sao? Tô Nhan Y Y đầu tiên là đem sự tình tự thuật một lần, cuối cùng lại là dùng không rất cao hứng ngự khí hỏi ngược lại. Tần Tịch Nhiên bị hỏi sửng sốt, ngay sau đó liền bất đắc dĩ cười, Nhan Y Y đây là lại ở phát tiểu tính tình đâu, như là làm nũng giống nhau. Làm hắn rất là muốn gặp Nhan Y hiện tại biểu tình, nhất định là thoạt nhìn lạnh lùng, nhưng nghiêm túc lại xem nói, liền sẽ phát hiện trong đó kia một chút tiểu dối dám, có lẽ cái mũi còn sẽ nhăn vừa nhíu, cho dù thoạt nhìn lạnh lùng, rồi lại sẽ nhiều một kia đáng yêu bộ dáng. Đừng tức giận, ngươi đã đến rồi lúc sau ta cho ngươi làm ăn ngon, ta gần nhất học lưỡng đạo quy quốc đồ ăn, hương vị thực không tồi, ngươi nhất định sẽ thích. Tần Tịch Nhiên nói sang chuyện khác nói, bất quá học nấu ăn sự tình cũng là thật sự, đoàn phim vào ở khách sạn. Liền có một vị thập phần không tồi đầu bếp, làm được quy quốc đồ ăn thập phần chính tông, Tần Tịch Nhiên ăn qua một lần, liền có cũng muốn cho Nhan Y Y nếm thử ý tưởng, liền ở thập phần bận rộn thời gian bên trong, rút ra một chút thời gian đi học tập nấu ăn, mà hắn ở nấu nướng thượng vốn dĩ liền thập phần có thiên phú, học 2-3 lần về sau liền học xong này lưỡng đạo đồ ăn. Ngươi đây là ở nói sang chuyện khác. Tô Nhan Y Y hiện tại cũng không phải như vậy hảo lựa gạt, tuy rằng đối mỹ thực cảm thấy hứng thú. Nhưng cũng không có khả năng liền dễ dàng như vậy bị lừa dối qua đi. Nơi nào là đâu, ta hôm nay còn cố ý làm đầu bếp giúp ta chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, liền sẽ chờ ngươi đến làm cho ngươi ăn. Tần Tịch Nhiên thập phần vô tội nói, cố ý nói sang chuyện khác loại sự tình này, hắn là thật sự không hảo thừa nhận. Không thể ăn nói, ta chính là không ăn. Tô Nhan Y thì nghĩ, xem ở mỹ thực mặt mũi thượng, cảm thấy vẫn là buông tha Tần Tịch Nhiên hảo. Nhất định ăn ngon, ngươi còn muốn ăn cái gì, ta đều chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn. Ngươi đã đến rồi liền làm cho ngươi ăn. Cay rát tôm cầu, cá hầm ớt, hoặc là thịt luộc phiến cũng thành. Tô Nhan Y Lìa gần nhất rất muốn ăn chút cay, chỉ là trong nhà đầu bếp không cho lực, nàng lại không bằng lòng chính mình xuống bếp, lúc này nghe Tần Tịch Nhiên hỏi, tự nhiên liền không khách khí bắt đầu điểm cơm. Tần Tịch Nhiên bản thân liền thập phần thích ăn cay, nghe được Tô Nhan Y Lìa điểm đều là chính mình thích ăn, liền ở điện thoại một khắc đầu trộm cười, lao bà khẩu vị cùng chính mình càng ngày càng tương tự. Ở bên nhau ăn cơm cũng là một kiện càng ngày càng hạnh phúc sự tình a. Hảo, ta đều chuẩn bị tốt, liền sẽ chờ ngươi đến ăn lâu. Ngày hôm sau buổi chiều, Tô Nhan Y Lìa liền mang theo một đám người bước lên phi cơ, trừ bỏ trên phi cơ nhân viên công tác ở ngoài, còn có người hầu một người, bảo tiêu 10 tên, cùng với lớn nhỏ phiền toái tổng cộng 4 gã. Mọi người tới rồi quy quốc thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, Tần Tịch Nhiên tự mình tới đón cơ, bởi vì là ở nước ngoài, cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý, hơn nữa sắc trời tối tăm, chính là có chút tò mò người cũng xem không rõ lắm. Tô Nhan Y là trước hết đi xuống phi cơ, mặt sau đi theo một đống người, trong đó Cách Lâm cũng rất là thấy được, Tần Tịch Nhiên hơi hơi nheo lại đôi mắt nhìn qua đi, lại cũng bất quá chỉ là nhìn này liếc mắt một cái thôi, thực mau liền đem lực chú ý phóng tới Nhan Y Lìa trên người, tuy rằng chỉ là mấy ngày không gặp, nhưng mỗi lần nhìn đến Nhan Y Lìa tâm tình, vẫn là như vậy làm người thỏa mãn cùng vui vẻ đâu. Nhan Y Lìa. Tần Tịch Nhiên đi lên trước ôm lấy Tô Nhan Y Lìa, ở Nhan Y Lìa bên thai thập phần ôn nhu niệm tên nàng, phụt lên nhiệt khí làm Tô Nhan Y Lìa đều có chút không được tự nhiên. Tô Nhan Y Lìa nhĩ tiêm lặng lẽ đỏ, ho nhẹ một tiếng, hơi rời đi điểm khoảng cách, che giấu tính ở Tần Tịch Nhiên khỏe miệng hôn hôn, nói, ta đói bụng, sớm một chút trở về ăn cơm đi. Ân, đồ ăn ta đều làm tốt, vẫn luôn đặt ở dương giữ nhiệt ôn đâu, trở về là có thể ăn. Tần Tịch Nhiên cười cười, cũng không có vạch trần Nhan Y Lìa động tác nhỏ, Nhan Y Lìa như vậy đáng yêu một mặt, hắn chỉ cần cảm thụ ở trong lòng như vậy đủ rồi, không cần nói ra, bằng không Nhan Y Lìa sẽ thẹn quá thành giận. Ui ui ui, hai vị, ta lớn như vậy cá nhân đứng ở chỗ này, tuy rằng không có khác cái gì yêu cầu, nhưng chủ động giới thiệu một chút ta, vẫn là có thể đi. Cách Lâm thật sự là có chút bất đắc dĩ chủ động đã mở miệng, hắn thật sợ chính mình nếu là lại không mở miệng nói, liền trực tiếp bị đôi vợ chồng này xem nhẹ đi qua. Cách Lâm, ta cảm thấy ngươi càng ngày càng dư thừa. Tô Nhan Y Lìa một mở miệng chính là đối Cách Lâm ghét bỏ, căn bản là không có giới thiệu ý tứ, lại không phải thật sự không quen biết. Khu, ngươi hảo, ta là Cách Lâm mình gì, ngươi kêu ta Cách Lâm liền hảo, thật cao hứng nhận thức ngươi, Tần tiên sinh. Cách Lâm trực tiếp liền xem nhẹ rất Tô Nhan Y Lìa trêu chọc, sửa sang lại sắc mặt, thập phần nghiêm túc đối với Tần Tịch Nhiên nói, đồng thời còn vươn hữu nghị tay, cùng Tần Tịch Nhiên nắm tay. Đối này, Tần Tịch Nhiên cũng không có cự tuyệt, thập phần đại khí cầm Cách Lâm duỗi lại đầy tay, cũng không có cấp Cách Lâm cái gì nan kham ý tứ, đồng thời cũng rất là trịnh trọng nói, ngươi hảo, ta là Tần Tịch Nhiên, cũng thật cao hứng nhận thức ngươi. Bắt tay thời gian có như vậy điểm trường, hai cái nam nhân đối diện ánh mắt cũng tựa hồ có như vậy điểm không giống nhau cảm giác, nhưng hai người cũng đều là tự khống chế năng lực cực cường người, cũng không có toát ra quá nhiều bất đồng, làm người nhìn không ra tới là có như thế nào phản ứng. Bất quá hai người bắt tay cũng không có liên tục quá dài thời gian, Tô Nhan Y thập phần không khách khí duỗi tay bắt được Tần Tịch Nhiên tay, tách ra hai người bắt tay trạng thái, lạnh lùng nói, đừng chiếm ta nam nhân tiện nghi, ngươi không phải tưởng cùng ta truyền xong thai tiếng lúc sau, lại cùng ta lão công truyền đi. Tô Nhan Y khí phách một câu, làm chung quanh nghe được lời nói người đều phun, vô luận là bên người hai cái nam nhân, vẫn là chung quanh ám một tiểu tổ thành viên, sắc mặt đều trở nên thập phần cổ quái, muốn cười không cười bộ dáng, nhẫn cực kỳ vất vả. Tô Nhan Y Lìa, ngươi không cần như vậy chửi bới ta đi, nắm cái tay mà thôi, ngươi liền nhỏ mọn như vậy. Cách Lâm mặt đều bị khí đỏ, nghe một chút Tô Nhan Y Lìa nói cái này kêu nói cái gì, nói hắn cùng nàng lão công truyền hai tiếng. Hắn chính là như vậy không có đạo đức người sao. Ăn ngay nói thật mà thôi, Tịch Nhiên, đi thôi, ta đói bụng. Tô Nhan Y Lìa ra lệnh một tiếng, cũng căn bản là không thèm để ý Cách Lâm kháng nghị, kéo Tần Tịch Nhiên tay, cùng nhau lên xe, hướng về khách sạn mà đi. Còn lại người cũng động tác thập phần nhanh chóng đều lên xe, một loạt đoàn xe tổng cộng 6 chiếc xe, xem người qua đường cũng là thập phần tò mò, mà này trong đó còn có một vị tiểu truyền thông phóng viên ở, cũng cầm cả mạ giặt chụp thật nhiều ảnh chụp. Tưởng phiến chung có rất nhiều nhân vật, nhưng chính yếu tự nhiên chính là trung tâm vị trí 3 người, phóng viên trở lại công ty liền bắt đầu dùng nhân mạch điều tra nổi lên này 3 người thân phận, cũng thực mau phải tới rồi 3 người tin tức, cái này làm cho phóng viên đồng chí trước mắt sáng ngời, lập tức liền bắt đầu biên nổi lên bản thảo. Điệu thấp nhân sinh à, chính là ngăn không được không chỗ không ở phóng viên, cùng vô luận cái nào quốc gia đều có được thần kỳ ngôn ngữ, đem này đó văn tự hoặc chữ cái bài bài đặt ở cùng nhau, liền sẽ xuất hiện các loại làm người vô pháp điệu thấp tin tức. Z quốc ảnh đế buồn quốc đóng phim, thổ hào cấp tiểu khí mang long phượng thai thừa tư ra phi cơ tham ban, đồng hành nam minh tinh điện ảnh hư hư thực thực thai tiếng bạn trai, ba người sân bay tương ngộ, biểu tình phong phú. Vào lúc ban đêm quy quốc giải trí bá báo tiết mục, liền xuất hiện như vậy một cái tiêu đề. Sau đó Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên đám người ở sân bay ảnh chụp liền xuất hiện ở TV thượng. Quy quốc đối với Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y đều vẫn là tương đối xa lạ, này tin tức cũng không có khiến cho quá nhiều buồn quốc nhân dân chú ý, nhưng là Z quốc quốc nội truyền thông đối nước ngoài các nhà truyền thông lớn chính là thời thời khắc khắc đều ở chú ý à, giống như là Long Môi như vậy nhà truyền thông lớn, đối nhà mình thiếu Đông gia chú ý, kia tất nhiên là không có khả năng thiếu A, cho nên ở trước tiên cũng liền chú ý tới này tin tức. Hứa Đồng, chuyện này ngài xem chúng ta yêu cầu làm cái gì ứng đối thi thố sao? Quốc nội mặt khác truyền thông, phỏng chừng cũng là có nhìn đến. Trợ lý cầm ảnh chụp tư liệu đưa đến Tô Mụ Mụ Hứa Vận trước mặt, thái độ thật cẩn thận hỏi. Người cùng Khang Trọng liên hệ, nói cho hắn chuyện này, còn lại liền không cần phải xen vào. Tô Mụ Mụ thái độ lại là thực tùy ý, nghiền ngẫm nhìn ảnh chụp, tựa hồ cảm giác rất là thú vị bộ dáng, xem trợ lý cũng rất là vô ngữ, vị này chủ tịch vẫn là như vậy thích xem náo nhiệt ta. Trợ lý theo sau liền cùng Khang Trọng liên hệ một phen, đem ảnh chụp cùng tư liệu đều đã phát qua đi, Khang Trọng này mặt phản ứng cũng thực mau, lập tức hiểu được sự tình từ đầu đến cuối, sau đó cùng Tô Nhan Ý Nhi liên hệ. Lúc này Tô Nhan Ý Nhi mới vừa ăn qua mị mị bữa tối trên bàn, còn thập phần keo kiệt chèn ép cỏ cơm Cách Lâm, nhưng đối mặt mỹ thực, Cách Lâm lại là một chút đều không ngại, buồn đầu liền vẫn luôn nỗ lực ở ăn, ăn đầy đầu đổ mồ hôi cũng không có buông chiếc đũa, cái gì quý công tử phong độ cùng ưu nhã. Tất cả đều ném tới thùng rác, liền chờ cơm nước xong lại nhặt về. Nhận được điện thoại thời điểm, Tô Nhan Y Lìa đang ở ăn trái cây tiêu cay, một bên ăn một bên nghe Khang Trọng hội báo, mặt vô biểu tình bộ dáng cũng nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là báo cáo kết thúc thời điểm, lạnh lùng chừng mắt nhìn Cách Lâm liếc mắt một cái, đều là này dư thừa nam nhân trọng họa. Khống chế một chút quốc nội dư luận hướng đi, mặt khác liền không cần để ý tới. Tô Nhan Y Lìa phân phó một câu, liền cắt đứt điện thoại, như vậy truyền thông bà báo. Nàng cũng không phải như thế nào để ý, tuy rằng đối thổ hào kia hai chữ có điểm phản cảm, nhưng nghĩ đến trong nhà kia ánh vàng rực rỡ thật nhiều sự vật, cũng liền yên lặng nhịn. Đã xảy ra chuyện gì? Tần Tịch Nhiên chỉ nghe được Tô Nhan Y cuối cùng nói câu nói kia, có chút tò mò hỏi. Tô Nhan Y cầm di động phiên phiên, liền nhảy ra giải trí bá báo kia đoạn video, bao gồm Cách Lâm ở bên trong người đều cùng nhau nhìn, sau khi xem xong cảm giác liền đều có chút hết trô nói rồi. Như thế nào lại là thai tiếng A, hiện tại truyền thông A? Ai, bắt gió bắt bóng, đưa tin ra tới đồ vật chân thật liền không có nhiều ít, thật làm người thất vọng. Cách Lâm thập phần khoa trương cảm thán nói, một bên nói còn một bên lắc đầu, rất là không hài lòng bộ dáng. Tô Nhan Y căn bản là không để ý đến hắn, mà là nhìn Tần Tịch Nhiên, có chút bất đắc dĩ nói, ta liền nói hắn là cái thai tiếng chế tạo cơ đi, thật là phiền toái. Đúng vậy, là có điểm phiền toái. Nhà mình lao bà đại nhân lời nói, Tần Tịch Nhiên tự nhiên là vô điều kiện tán đồng, cũng thập phần nghiêm túc gật đầu. Thuận tiện còn ghét bỏ nhìn Cách Lâm liếc mắt một cái, như là ở chỉ trích đều là Cách Lâm sai giống nhau, làm Cách Lâm thập phần vô ngữ nhiều vẻ mặt hát tuyến, hắn cũng thực vô tội có được không? Ui ui, ta cũng không nghĩ như vậy có được không? Các ngươi nói như vậy ta cũng quá thị phi bất phân, bất quá lấy ta kinh nghiệm tới xem, chuyện này còn không có xong, vô luận là Y quốc vẫn là các ngươi quốc gia fans, tóm lại là phải biết rằng, không bằng chúng ta đánh đòn phủ đầu như thế nào. Cách Lâm cân não động thực mau. Cũng đối truyền thông cùng fans thập phần hiểu biết, lập tức liền thập phần nghiêm túc tự hỏi nổi lên ứng đối thi thố. Ngươi tính toán như thế nào đánh đòn phủ đầu? Tô Nhan Y Lì nhưng thật ra có điểm hứng thú, tò mò hỏi. Cái này làm ta ngẫm lại, hảo hảo ngẫm lại Cách Lâm làm tự hỏi trạng, một lát sau lúc sau, ánh mắt sáng lên, rất là hưng phấn nói, chúng ta tới chụp một chương đại chụp ảnh chung như thế nào? Liền nói ta là bồi con nuôi con gái nuôi cùng nhau tới tham ban, nhân tiện cũng nói chuyện hợp tác sự tình, lý do thực đầy đủ a. Như vậy liền sẽ không có cái gì hiểu lầm. Con nuôi con gái nuôi. Ngươi ra mặt dày trình độ lại có điều gia tăng A. Tô Nhan Y phản ứng thực mau, lập tức liền nói móc nói, nàng nhưng không nghĩ tới cấp nhà mình nhi tử cùng nữ nhi tìm cha nuôi gì đó. Huống chi vẫn là Cách Lâm như vậy cha nuôi, đã không phải ghét bỏ hai chữ đủ để hình dung. Đừng ở chen ép ta, ta chính là thực nghiêm túc, hai cái hoa hoa hảo đáng yêu, khiến cho ta khi bọn hắn cha nuôi bái, về sau tới Y quốc liền từ ta che chở. Tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ bạch nhận. Cách Lâm có chút ngượng ngùng cười cười, lại lấy lòng đối với hai cái vật nhỏ cười nói, viên cùng bánh trôi à, các ngươi có phải hay không cũng thực thích cha nuôi cho các ngươi mua đường ăn có được hay không. Cách Lâm thập phần ra mặt dày liền trực tiếp cho chính mình thăng cấp, cha nuôi xưng hô đều kêu lên, còn nháy đôi mắt đối với hai cái bảo bảo bán manh, kia ấu chỉ bộ dáng thật là thảm không nỡ nhìn. Có lẽ là Cách Lâm chớp mắt bộ dáng thực cổ quái, viên ánh mắt cũng có chút ngây thơ nhìn Cách Lâm. Như là căn bản là không rõ Cách Lâm đang nói gì đó bộ dáng, mà ở một bên bánh trôi liền bất đồng, nàng cảm giác hiển nhiên cũng không phải tò mò, mà là phiền chán trực tiếp liền chụp một cái tắt qua đi, tuy rằng bởi vì cánh tay ngắn nhỏ mà không có chụp đến Cách Lâm, nhưng kia khí thế chính là thập phần đúng chỗ, dọa Cách Lâm một tiểu nhảy. Mẹ! Tiểu bánh trôi một bên vỗ bàn tay, một bên còn hô một tiếng mẹ, trung khí mười phần bộ dáng, cũng không biết là ở cáo trạng vẫn là ở oán trách. Tô Nhan Y Lìa đem bánh trôi ôm vào trong ngực. tựa hồ rất là vừa lòng bánh trôi biểu hiện, ở bánh trôi khuôn mặt nhỏ thượng nhẹ nhàng hôn một cái, nói, không hổ là nữ nhi của ta, nên như thế. Uy, như vậy hung hãn tiểu hài tử thật sự hảo sao, ngươi cái này là mụ mụ tốt xấu muốn dạy nàng ôn nhu một ít đi, miễn cho tương lai gả không ra. Mỗi ngày bị khi dễ Cách Lâm thật sự là thực vô ngữ a, như vậy tiểu nhân bảo bảo đều tới khi dễ hắn, thật sự là quá không có nhân quyền. Gả không ra cũng không cần ngươi nhọc lòng, tổng so ngươi hiện tại còn cưới không đến lao bà cường. Tô Nhan Y không chút khách khí liền châm chọc trở về, nhà nàng nữ nhi như thế nào sẽ gả không ra, Cách Lâm cái này hoa hoa công tử cưới không đến lao bà mới là. Uy, ngươi này liền thuộc về nhân thân công kích ta như thế nào liền cưới không đến lao bà đâu, ngươi biết có bao nhiêu người muốn gả cho ta sao? Cách Lâm thập phần không thoải mái, muốn gả người của hắn đều có thể tạo thành một cái liền. Hảo, đừng nhiều lời, chụp ảnh sự không tồi, bất quá không cần phải ngươi cùng nhau chụp, ngươi cho chúng ta người một nhà chụp một cái chụp ảnh chung liền thành. Tô Nhan Y lìa đánh gãy Cách Lâm tự luyến, dùng một loại ghét bỏ ngữ khí nói, tuy rằng đồng ý Cách Lâm đề nghị, lại là đem Cách Lâm bài trừ đi ra ngoài. Ở Tô Nhan Y lìa nghĩ đến, rõ ràng là bọn họ người một nhà chụp ảnh chung, vì cái gì muốn mang theo Cách Lâm à, nàng cùng Cách Lâm lại không thân. Một lần lại một lần bị thật xấu ghét bỏ Cách Lâm, thật sự là có chút hết trô nói rồi. Một bài không tân kịch bản mời. Sự tình cuối cùng, ở Cách Lâm lặp đi lặp lại nhiều lần yêu cầu hạ, cộng thêm đáng thương hề hề bán manh hạ, còn có bám giết không tha ra mặt dày thế công hạ, Tô Nhan Y Y hề miễn miễn cưỡng cưỡng vẫn là đồng ý mang theo hắn cùng nhau chụp ảnh chung đề nghị. Rốt cuộc như vậy chụp ảnh chung càng có lợi cho làm sáng tỏ thai tiếng, ban đầu thời điểm nàng cự tuyệt liền không phải như vậy nghiêm túc. Bất quá, đồng ý chụp ảnh chung là đồng ý, nhưng vị trí thượng lại là thập phần ghét bỏ. Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên một người ôm một cái bảo, trung gian đứng chính là tiểu Tô Nặc, mà Cách Lâm lại ở Tô Nhan Y chỉ thị hạ đứng ở cùng 5 người khoảng cách có nửa thước xa địa phương, hơn nữa chỉ có lẻ loi một người, ảnh chụp chiếu xong lúc sau, ngay cả biểu tình cũng là đáng thương hề hề, cũng không biết là thật sự ủy khuất, vẫn là ở cố ý bán manh. Tô Nhan Y nhìn đến ảnh chụp lúc sau vẫn là cảm thấy thực vừa lòng, không chút do dự liền chuyển tới hầy bộ thượng, đây là nàng làm nhiệm vụ thứ 8 bức ảnh. Ảnh chụp truyền đi lên lúc sau, Tô Nhan Y ở phía dưới viết thượng một hàng tự, người một nhà ở quy quốc chụp ảnh chung, tuy rằng nhiều một con bối cảnh, nhưng không để ý tới cũng là được. Một người trong cuộc đời thật sự có rất nhiều lần đầu tiên, mà thuộc về người một nhà lần đầu tiên, cũng thật sự có rất rất nhiều, giống như là người một nhà lần đầu tiên ở M quốc, lại như là hiện tại người một nhà lần đầu tiên ở quy quốc, tuy rằng đều là rất nhỏ sự tình, nhưng nhân sinh lại đúng là từ này đó điểm điểm tích tích việc nhỏ tổ kiến mà thành, mà đáng giá quý trọng chính là, này đó việc nhỏ cũng đúng là từ bên cạnh ngươi chân quý nhất người làm bạn ngươi vượt qua hoàn thành. Một đường đi tới, thả hành thả quý trọng. Ảnh chụp truyền đi lên lúc sau, hệ thống thanh âm quả nhiên lại một lần vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành ngũ cấp nhiệm vụ một lần, thêm một phân, hiện giai đoạn tích phân vì 48 phân, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. 48 phân, còn dư lại cuối cùng 2 bức ảnh, có lẽ nàng nên mang theo lão công cùng hài tử cùng đi mặt khác quốc gia đi một chút, lại có thể du lịch ngắm phong cảnh. Lại có thể chụp ảnh hoàn thành nhiệm vụ, một hòn đá trúng mấy con chim đâu. Bất quá Tần Tịch Nhiên hiện tại vội vàng đóng phim, phòng trừng cũng không có đã đến giờ chỗ du lịch, nàng có lẽ hẳn là lại tìm cá biệt ý tưởng, đêm này cuối cùng 2 nhiệm vụ giải quyết rớt. Vậy bộ thượng truyền ảnh chụp lúc sau, các fan phản ứng quả nhiên rất cường liệt, nghiêng về một phía duy trì ngôn luận làm những cái đó hắc tử căn bản là đã không có nơi dừng chân. Đương nhiên này trong đó theo nữ vương khẩu khí mà càng thêm ghét bỏ Cách Lâm các fan cũng là rất nhiều. Bất quá này trong đó cũng không thiếu cấp Cách Lâm đồng tình phân, thiện tâm bọn nhỏ cũng luôn là thích đồng tình kẻ yếu sao, ảnh chụp chung đáng thương hề hề Cách Lâm, vẫn là thắng được không ít đồng tình phân. Mà nhìn đến này bức ảnh cùng các fan phản ứng, chính là có chút truyền thông hoặc là hắc tử ở nhìn đến quy quốc giải trí đưa tin lúc sau muốn nhân cơ hội tác loạn, cũng lập tức liền hành quân lặng lẽ, nhân ra một nhà đều cùng thai tiếng đối tượng quang minh chính đại chụp ảnh chung, còn có cái gì hảo phun đâu. Cách Lâm tiên hạ thủ vi cường kiến nghị hiển nhiên là thập phần thành công. Càng sâu đến còn ẩn ẩn vì chính mình giặt sạch bạch, được đến không ít quốc nội fans chú ý, đương nhiên đây cũng là cùng Tô Nhan Y Y một nhà mượn quang, các fan tỏ vẻ, tuy rằng Nhan Y Y nữ vương trong giọng nói thực ghét bỏ, nhưng nhìn đến bọn họ có thể ở bên nhau chụp ảnh, phỏng chừng quan hệ vẫn là không tồi, cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng yêu ai yêu cả đường đi một lần, không như vậy chán ghét vị này hoa hoa công tử. Đến tận đây, khí phách fans đoàn chung lại nhiều một cái fans quần thể, bọn họ tự xưng là bên ngoài thân thích phấn. Trong đó thành viên liền có Cách Lâm fans, bất quá trừ bỏ Cách Lâm fans ngoại, trên thực tế sớm có vài cái fans quần thể ẩn ẩn tồn tại, chỉ là vẫn luôn không có chính thức xác nhận mà thôi, mà cái này fans quần thể chính là Tiểu Kim Quy Đại Nhân Hậu Viện Hội, này trong đó đều là manh vật phấn, phấn tự nhiên chính là ngẫu nhiên mới có thể ở ảnh chụp trung lộ diện tiểu kim quy đại nhân. Mà trừ bỏ hai vị này, thân thích phấn chung còn có mặt khác mấy cái càng thích lặn xuống nước fans đoàn thể, này đàn fans thật sự rất ít ngoi đầu, cũng rất ít sẽ cố ý đi đề cập chính mình thích đối tượng, bất quá này chủ yếu là bởi vì bọn họ thần tượng cũng rất ít ngoi đầu. Mà này đàn fans sớm nhất là xuất hiện ở tiểu Tô Nặc cùng Tâu Nôn Mạch ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng khi, đồng thời cũng là vẫn luôn chú ý hai vị này tồn tại. Lúc này đây tiểu Tô Nặc ảnh chụp lại lần nữa xuất hiện, cũng có rất nhiều fans nhắn lại chú ý, càng sâu đến còn có rất nhiều fans nhắn lại duy trì, hy vọng tiểu Tô Nặc có thể làm ngôi sao nhí xuất đạo, bọn họ là nhất định sẽ duy trì. Kỳ thật ta sớm tại này phía trước, càng sâu đến là sớm tại Tần Tịch Nhiên xuất đạo phía trước, Tô gia người fans cũng đã có một bộ phận nhỏ. Mà bọn họ phân chính là Tô gia các trưởng bối, sự nghiệp thành công lại ái thê như mạng Tô Ba Ba, truyền thông giới nữ cường nhân Tô Mụ Mụ, còn có phấn bá đạo tổng tài Tô Nôn Mạch, kỳ thật như vậy quần thể đã sớm xuất hiện, chỉ là từng người thích từng người thần tượng, cũng không có tạo thành cái gì đoàn thể, những người này cũng là khí phách fans đoàn tổ. Kiến về sau, mới dần dần tìm được rồi tổ chức, có người một nhà cảm giác. Khí phách fans đoàn fans số lượng có thể nói là càng ngày càng tăng, mấy ngàn vạn fans tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Đến tận đây khí phách fans đoàn cũng coi như là thật sự khí phách một nhà, trừ bỏ có điểm như là tặng kèm phẩm cách lâm bên ngoài, còn lại Tô gia mọi người đều hàm quát ở bên trong, từ trưởng bối đến hài tử, thậm chí bao gồm sủng vật. Này đó fans tuy rằng là bởi vì các loại bất đồng nguyên nhân tụ tập ở bên nhau, nhưng bọn hắn ái chính mình thần tượng duy trì chính mình thần. Thượng tâm, lại là không sai biệt nhiều. Khang Trọng cùng Tô Mụ Mụ chờ ở quốc nội người, cũng trước tiên liền thu được tin tức, nhìn trên mạng đăng lại ảnh chụp. Lộ ra hàm nghĩa các không giống nhau tươi cười. Ngày hôm sau, Tần Tịch Nhiên làm mặc một lần nữa bài diễn, rút ra cả ngày thời gian bồi Nhan Y cùng hài tử, đương nhiên còn có kia viên đại bóng đèn cách lâm, bất quá cách lâm tựa hồ tìm được rồi tân lạc thú, cũng không có vẫn luôn vây quanh bọn họ chuyển, mà là vẫn luôn ở vây quanh ám một tiểu tổ mỗ vị thành viên chuyển, biểu tình rất là hưng phấn, như là nhìn thấy gì thú vị món đồ chơi giống nhau. Người kêu bỏ ngựa. Vì cái gì kêu bỏ ngựa? Người am hiểu cái gì? Kỳ thật cách lâm sớm tại Y quốc thời điểm liền chú ý tới này một tổ bảo tiêu tiểu đội, thực chuyên nghiệp, rất cường hãn, rất có uy hiếp cảm, mà đối này trong đó hai vị nữ sĩ, cũng nhiều có chú ý, bất quá bởi vì tiếp xúc cơ hội quá ít, cũng không có quá hướng trong lòng đi, bất quá lúc này đây tới Quy quốc, hắn cũng là nhàm chán không có việc gì làm, liền bắt đầu cho chính mình tìm nổi lên lạc thú, sau đó ở gặp qua con thỏ một quyền đem chuột túi đánh bay sau khi ra ngoài, lực chú ý liền chuyển, rời đến lạnh như băng bỏ ngựa trên người. Bọ ngựa là tiểu tổ sát thủ kiêm chức bác sĩ, lạnh như băng cá tính so Nhan Y còn mạnh hơn thượng vài phần, rất nhiều thời điểm suốt ngày đều không thể nói một câu, đối với cách lâm quấy rầy, càng là ngoảnh mặt làm ngơ, một chút để ý tới ý tứ đều không có, liền ánh mắt đều thiếu phụng một cái. Đối này, cách lâm tuy rằng không có biểu hiện ra nhụt chí ý tứ, nhưng vẫn là nhịn không được ở trong lòng nói thầm, này Tô gia người à, thật sự là làm người cảm thấy thực đau đầu, Tô Nhan Y khi dễ hắn, Tô gia bảo bảo khi dễ hắn. Hiện tại ngay cả Tô gia bảo tiêu liền khi dễ hắn, người này quyền cùng địa vị a, thật đúng là càng ngày càng đã không có. Tiểu thư, giao cái bằng hữu đi, đừng như vậy lãnh đạm, chúng ta đều gặp qua thật nhiều mặt a, đúng không? Cách lâm tiếp tục bám giết không tha lôi kéo làm quen, mỹ nữ tuy rằng lạnh như băng, nhưng càng là lãnh khiến cho người càng là có loại muốn chinh phục cảm giác a. Cách lâm trong ánh mắt hiện lên một mạt dị sắc, nhìn bọ ngựa tiểu thư ánh mắt, thập phần có hứng thú. Ngày này mọi người du lãm một chỗ quy quốc thập phần có danh tiếng cảnh điểm, là một chỗ phong cảnh thập phần duyên dáng đại thác nước, tuy rằng hiện tại không phải du lịch nhiệt quý, nhưng ở chỗ này du ngoạn du khách vẫn là rất nhiều, bất quá cũng may là nước ngoài, này đoàn người tuy rằng cũng khiến cho một ít người chú ý, lại không có khiến cho quá lớn oanh động, so ở quốc nội thời điểm, muốn tự do rất nhiều. Ngày này mọi người đều chơi thực vui vẻ, một nhà bốn người hơn nữa tiểu Tô Nặc ở bên nhau chiếu thật nhiều ảnh chụp. Bất quá lúc này đây Tô Nhan Y Lì cũng không có trở lên truyền, chỉ là làm Tần Tịch Nhiên đem ảnh chụp đều cất chứa lên. Về sau chúng ta mua đến một chỗ, liền lưu lại một ít ảnh chụp, chờ bọn nhỏ trưởng thành, cũng có thể làm cho bọn họ nhìn xem, mỹ lệ lại xuất sắc thơ hấu. Tần Tịch Nhiên nhìn ca mê ra những cái đó ảnh chụp, lại chờ mong lại cảm khái nói. Hảo! Ký lục hạ đâu chỉ là thơ hấu, cũng có thuộc về bọn họ tốt đẹp nháy mắt đâu. Hai vợ chồng đem hải tử giao cho người hầu cùng bảo tiêu chiếu cố. Chính bọn họ tắc nắm tay cùng đi nhìn thác nước, giữa trưa thời điểm thậm chí còn ở tiểu hồ chính mình bắt cá, sau đó từ Tần Tịch Nhiên khảo cấp Tô Nhan Y Y ăn, xem cách lâm đôi mắt đều tái rồi, ồn ào hắn cũng muốn ăn. Không có cá, muốn ăn liền chính mình đi bắt. Tô Nhan Y Y thập phần ghét bỏ nói. Cách Lâm nhìn tương đối thanh triệt tiểu hồ, cắn răng một cái, nhắm mắt lại liền đi rồi đi xuống, chỉ là này ở trong hồ bắt nửa ngày, cũng không có bắt được một con cá, nhưng thật ra lộng chính mình một thân thủy, đáng thương hề hề đứng ở trong nước hướng về Tần Tịch Nhiên hô, "Tần, Tần, giúp giúp ta, cá, quá khó bắt." Cách Lâm tiếng Trung là thực không tồi, bất quá lớn tiếng kêu thời điểm, âm điệu liền có chút cổ quái, nghe Tần Tịch Nhiên thẳng nhíu mày. "Đừng để ý đến hắn, nhận người phiền." Tô Nhan Y Lìa nhỏ giọng ở Tần Tịch Nhiên bên tai nói, "Đại bóng đèn, thật là nhận người phiền." Cuối cùng đáng thương Cách Lâm cũng không có ăn để bụng ái cá nướng, chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi chạy tới bọ ngựa bên người tìm an ủi đi, chỉ là đáng thương Cách Lâm lại là bị đả kích càng sâu, bởi vì bọ ngựa từ đầu đến cuối một câu đều không có cùng hắn giảng quá, nhưng thật ra con thỏ thấy như vậy một màn thập phần thú vị, Huy nắm tay đối hắn nói, "Ngươi muốn đuổi theo bọ ngựa tỷ, cũng không phải không thể, trước đánh quá ta nắm tay, ta liền giúp ngươi như thế nào?" Cách Lâm liền không phục, hắn là cảm thấy con thỏ rất lợi hại, nhưng cũng không đến mức liền thật sự đánh không lại a, trên người thủy còn không có làm đâu, liền cùng con thỏ đánh lên. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Ý Dì bọn họ một bên ở ăn cơm trưa một bên đang xem đánh nhau tiết mục, thần thái nhàn nhã, giống như là đang xem diễn giống nhau. Cách Lâm cùng con thỏ tỉ thí thực mau liền kết thúc, bạo lực con thỏ không chút khách khí một quyền đem Cách Lâm anh đi ra ngoài, vừa lúc anh ở Cách Lâm khỏe miệng thượng. "Uy uy, muốn hay không hạ như vậy trọng tay a, đánh người không vả mặt, ngươi sẽ không liền những lời này đều không có nghe qua đi." "Tê, thật đau a, cô gái nhỏ này xuống tay thật đúng là không lưu tình." Hắn phỏng trừng miệng mình đều bị đánh thanh. "Ai, liền ta đều đánh không lại còn tưởng phao bỏ ngựa tỉ tỉ, tấm tắc, ngươi sẽ không sợ bỏ ngựa tỉ nửa đêm đem ngươi tách rời." Con thỏ lắc đầu thập phần khinh thường nhìn Cách Lâm nói, đối với cái này hoa hoa công tử, nàng chính là cũng không có gì hảo cảm a, hiện tại thế nhưng muốn theo đuổi bỏ ngựa tỉ, kia quả thực chính là người si nói mộng, nàng này một quan liền không qua được. "Tách rời, bỏ ngựa, khu khu khu, không thể nào." Cách Lâm đột nhiên liền nghĩ tới bọ ngựa này vừa động vật đặc tính, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, nhìn cách đó không xa bọ ngựa, bước chân đều rời đi vài bước, như là dọa giống nhau. "Suy." Tô Nhan Y cùng con thỏ cơ hồ là cùng thời gian cười nhạo một tiếng, tràn đầy khinh thường không chút nào che giấu. Vui sướng một ngày kết thúc, ngày hôm sau Tần Tịch Nhiên liền không thể không đi đoàn phim đóng phim, Tô Nhan Y mang theo hải tử cùng nhau đi theo đi đoàn phim, ba cái tiểu bằng hữu đều bị trang điểm thực tinh xảo. Thập phần ngoan ngoãn làm bạn ở Tô Nhan Y ở bên người, bị mang theo tiến vào đến đoàn phim thời điểm, mắt to đều xách xách chuyển, như là ở quan sát chung quanh hoàn cảnh giống nhau, hấp dẫn mọi người lực chú ý. Mà Cách Lâm vị này đại bóng đèn tự nhiên cũng là đi theo cùng nhau, bất quá hắn lúc này đây chính là mang theo nhiệm vụ tới, chủ yếu chính là gần gũi quan sát một chút Tần Tịch Nhiên vị này ảnh đế kỹ thuật diễn. Hắn lần này tới phía trước, cũng đã nghĩ tới, nếu có cơ hội, hắn nhưng thật ra rất muốn cùng vị này ảnh đế cùng nhau chụp một bộ điện ảnh. Hiệu quả nhất định sẽ càng tốt. Đoàn người tự nhiên là thực dẫn nhân chú mục, bất quá cũng không có chậm trễ đóng phim tiến độ, mặt cùng vài vị phó đạo diễn tới chào hỏi qua lúc sau, liền vội vàng đi làm mặt khác sự tình, Tần Tịch Nhiên tới rồi đoàn phim liền đi thay quần áo, thực mau liền bắt đầu quay chụp. Trận đầu diễn không có Đường Nhã vị này nữ chính, Đường Nhã đổi hảo quần áo ở một bên chờ, thường thường liền sẽ xem Tô Nhan Y Y liếc mắt một cái, ánh mắt có áp lực hưng phấn cùng sùng bái, làm Tô Nhan Y Y xem thực buồn cười, hướng về Đường Nhã vây vây tay. Đường Nhã lập tức liền đã đi tới. "Tô tổng ngài hảo." Đường Nhã có chút câu nệ, thái độ thập phần cung kính. "Không cần khách khí, đóng phim còn thuận lợi sao, có cái gì vấn đề sao?" Tô Nhan Y Lìa này cũng coi như là quan tâm cấp dưới sinh sống, nàng đối Đường Nhã thực thưởng thức, vẫn luôn đều ở bồi dưỡng Đường Nhã, cũng thực quan hệ Đường Nhã tình hình gần đây. "Hết thể đều thực hảo, Tần lão sư giáo hội ta rất nhiều, đoàn phim cũng học được rất nhiều, đều thực thuận lợi." Đường Nhã ngoan ngoãn đáp lời. Ánh mắt lại là trộm nhìn lướt qua một bên ba cái hoa hoa, đại cái kia đang ở cùng hai cái tiểu nhân hoa hoa cùng nhau chơi, tướng mạo thượng tựa hồ có ba phần tương tự, đây là hiện có Tô gia đời thứ tư, thật là thực đáng yêu. "Vậy là tốt rồi, ngồi đi, không cần quá câu nệ." "Tô tổng, ta có thể cùng các bảo bảo chụp tấm ảnh chụp chung sao? Bọn họ lại trưởng thành thật nhiều đâu." Đường Nhã có chút ngượng ngùng thỉnh cầu nói, các bảo bảo như vậy đáng yêu, làm người rất là có loại thèm nhỏ dãi cảm giác ra. "Ngươi tùy ý." Tô Nhan Y thập phần hào phóng đưa ra bảo bảo đường bối cảnh, làm Đường Nhã lập tức liền vui vẻ cười. Chụp ảnh chung chụp mỹ mỹ, Đường Nhã nắm tiểu Tô nặc tay, nửa cong eo, trước mặt là viên cùng bánh trôi này đối long vượng thai, bốn người đều là gương mặt tươi cười, Đường Nhã cười nội liễm, tiểu Tô nặc cười hàm súc, viên cùng bánh trôi tắc cười thập phần sán lạ, Đường Nhã nhìn ảnh chụp thập phần vừa lòng, lập tức liền chuyển tới chính mình ấy bổ thượng, nho nhỏ khoe ra một chút. Làm nghệ sĩ, Đường Nhã thật sự rất điệu thấp, chính mình chưa từng có chủ động phát quá cái gì. ngẫu nhiên thượng truyền cũng đều là người đại diện giúp đỡ quyết định nội dung, nhưng ngay cả như vậy, vậy bù cũng thanh lãnh dường như không có chủ nhân giống nhau, chỉ để lại một đám kêu gọi làm bác chủ ra tới các fan, cho nên lúc này đây hình ảnh út lên, đối với các fan tới nói chính là đại đại phúc lợi, ảnh chụp mới vừa truyền đi lên về sau, liền có vô số fans toát ra đầu, một cái kính bắt đầu. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Ý về bù. Sau đó khí phách một nhà thân thích fans đoàn chung, liền lại nhiều ra tới một nhóm người. Chúng ta đường đường phấn, có phải hay không cũng nên gia nhập đến khí phách fans đoàn chung đi à, xem chúng ta tiểu đường đường này bức ảnh, thân thích phấn chung như thế nào cũng muốn có chúng ta đi. Ta là khí phách phấn chung nữ vương phấn à, đương nhiên ảnh đế phấn long phượng thai phấn gì đó ta cũng đều là lạc, đồng thời cũng là đường đường phấn à, nhất định duy trì đường đường gia nhập khí phách một nhà chung à. Đường đường vốn dĩ chính là chúng ta nữ vương phấn thành viên trung tâm à, cho nên đường đường phấn tự nhiên chính là khí phách phấn, thần tượng cũng là chúng ta thần tượng à. Một câu nhiễu khẩu lệnh dường như trả lời, cũng coi như là tổng kết tính đáp án, ít nhất các fan đều là cực kỳ nhận đồng. Đến tận đây, khí phách fans liên minh chung, liền lại nhiều đường nhã fans đoàn, càng ngày càng lớn mạnh. Trận đầu diễn chính thức bắt đầu quay, chụp chính là một hồi đánh nhau tiết mục, Tần Tịch Nhiên đóng vai nam chính đối chiến tinh tế kẻ xâm lược, tuy rằng trong đó một nửa dùng đều là đặc hiệu, nhưng vẫn là có vài vị chân nhân đánh nhau phối hợp Tần Tịch Nhiên đóng phim. Tần Tịch Nhiên ăn mặc một thân cố ý thiết kế tương lai chiến đấu phục sức, lại xoáy khí lại cường hãn, đánh nhau động tác cũng là lại chuyên nghiệp lại loa mắt, hơn nữa Tần Tịch Nhiên màn ảnh cảm cực chuẩn, mỗi một cái bộc lộ quan điểm cùng tạm dừng đều là đối với màn ảnh, cực hảo phối hợp người quay phim quay chụp, cũng làm hình ảnh càng thêm xuất sắc lên. Mạch thập phần chuyên chú nhìn chằm chằm màn ảnh đang xem, trên mặt đều là vừa lòng thần sắc, vừa lòng cũng không chỉ là hắn, còn có rất là hưng phấn Cách Lâm. Kịch bản viết cho ta cùng Tần cùng nhau như thế nào? Song nam chủ gì đó, nhất định rất có xem đầu. Cách Lâm cũng là tán thành Tần Tịch Nhiên kỹ thuật diễn cùng danh khí, rất là chờ mong hướng về Tô Nhan Ý kiến nghị nói. Kịch bản có thể viết, nhưng vấn đề là ngươi xác định nhà ta nam nhân nguyện ý cùng ngươi cùng nhau diễn kịch sao? Tô Nhan Ý rất là ghét bỏ nhìn Cách Lâm nói. Ta kỹ thuật diễn cũng là rất tuyệt à, hơn nữa chúng ta là hợp tác quan hệ, có tốt như vậy cơ hội, tự nhiên là không thể buông tha à. Cách Lâm đều bị ghét bỏ thói quen, sắc mặt căn bản là không có gì biến hóa lập tức phản bác nói. Ngươi sẽ không sợ cùng Tịch Nhiên diễn kịch, ngươi liền tính là vai chính cũng thành làm nền. Tô Nhan Y gì chính là không thế nào xem trọng Cách Lâm, chủ yếu là nàng đối Tần Tịch Nhiên kỹ thuật diễn quá có tin tưởng, Cách Lâm liền tính là không tồi, cũng nhất định vẫn là có chênh lệch, hai người ở bên nhau diễn song chủ, hiệu quả rất khó nói a. Tô Nhan Y gì cảm thấy chính mình này tuyệt đối không phải ở đả kích Cách Lâm, mà là ở vì Cách Lâm suy nghĩ, miễn cho cực cực khổ khổ đánh ra tới một bộ điện ảnh, vai chính lại trở thành làm nền, vậy không hảo. Ngươi liền như vậy khinh thường ta. Có bản lĩnh ngươi liền đem kịch bản viết ra tới, xem ta có thể hay không diễn đến hảo. Cách Lâm không phục dùng tới phép khích tướng. Ngươi vẫn là hỏi trước hỏi nhà ta nam nhân có nguyện ý hay không cùng ngươi cùng nhau diễn kịch đi. Tô Nhan Y lìa lạnh lùng nói, một chút đều không có bị kích thích nói. Tấm tắc, ngươi lời này nói thực không giống như là ngươi phong cách ta, nhà ngươi nam nhân sự, ngươi chẳng lẽ liền không thể trực tiếp làm chủ, hắn như vậy hái ngươi, quyết định của ngươi, hắn nơi nào còn sẽ phản đối đâu. Cách Lâm viết miệng trêu chọc Tô Nhan Y Lìa, nhưng trên thực tế hắn cảm thấy chính mình nói cũng là sự thật, tuy rằng cùng nhau tiếp xúc đôi vợ chồng này thời gian không dài, nhưng hai người ở chung hắn chính là xem ở trong mắt, Tần Tịch Nhiên hoàn toàn toàn chính là thê nô điển phạm A, chỉ cần là Tô Nhan Y Lìa ý kiến, liền không có thấy Tần Tịch Nhiên phản đối quá. Tô Nhan Y Lìa nhìn Cách Lâm ánh mắt liền có chút cổ quái, hỏi ngược lại, đối hắn không có chỗ tốt sự tình, ta vì cái gì muốn thay hắn quyết định đâu, ta lại không phải ngu ngốc. Cách Lâm quả thực chính là phải bị sát tử, cái gì gọi là không có chỗ hảo. Cùng hắn đóng phim làm sao vậy, như thế nào liền khả năng không có chỗ tốt đâu. Ok. Một lần đã vượt qua, không cần bổ chụp, chuẩn bị trận thứ hai. Tuy rằng rất nhiều đạo diễn đều thích nhiều chụp hai điều dự phòng, nhưng mặc lại không có như vậy thói quen, chỉ cần cảm thấy tốt, một cái đã vượt qua, vì đoàn phim tiết kiệm không ít thời gian cùng phí tổn. Đương nhiên này chính yếu vẫn là diễn viên đủ tiêu chuẩn, làm mặc chụp thập phần vừa lòng. Đường Nhã lập tức liền chuẩn bị tốt cùng Tần Tịch Nhiên đứng ở cùng nhau, trận này là chụp nam chính nghị cách cứu viện bị vây khốn nữ chính, sau đó cùng nữ chính cùng nhau đối kháng tinh tế kẻ xâm lược diễn, yêu cầu nam chính cùng nữ chính đều có thập phần kiên cố đánh diễn bản lĩnh, mà đây cũng là lúc trước chọn lựa Đường Nhã quan trọng nguyên nhân chí nhất. Trận thứ 2 diễn bắt đầu quay chụp, Tần Tịch Nhiên cùng Đường Nhã khí chàng đều trở nên thập phần sắc bén lên, lưng tựa lưng tư thế cũng rất là ăn ý, đánh nhau trường hợp lại hoa lệ lại xuất sắc. Có thể nhìn ra được hai người đều lại học quá cách đấu. Cách Lâm đôi mắt lại sáng, bất quá lúc này đây lại là thẳng tắp nhìn chằm chằm Đường Nhã đang xem, sau đó xem qua Đường Nhã, liền lại quay đầu nhìn về phía bọ ngựa, đột nhiên liền lại một loại hiểu được, Tô Nhan Y ở bên người nữ nhân A, thật sự là một cái so một cái không thể chơi vào, đều là như vậy cường hãn, cái này làm cho bọn họ đương nam nhân nên làm cái gì bây giờ là hảo đâu. Bên cạnh ngươi nữ nhân, liền không có ôn nhu một chút. Cách Lâm cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống hỏi ra tới. Tô Nhan Y Lìa lại là thập phần khinh thường trả lời nói, không phải các nàng không ôn nhu, là không nghĩ đối với ngươi ôn nhu thôi, ngu xuẩn nam nhân. Nữ nhân ôn nhu cũng là tùy người mà khác nhau à, đối với Cách Lâm như vậy hoa hoa công tử, nàng nhưng không cảm thấy có ôn nhu tất yêu à, đối Cách Lâm ôn nhu, đó chính là ở lãng phí ôn nhu. Lại một lần bị đả kích Cách Lâm, tỏ vẻ chính mình là thật sự hết trô nói rồi. Trận này đánh nhau diễn bởi vì áo rồng diễn viên làm lỗi mà lại lần nữa bổ trụ một hồi, Tần Tịch Nhiên cùng Đường Nhã biểu hiện như cũ thập phần xuất sắc, rất là thuận lợi qua này một cái, nên đón ngắn ngủi trung tràng nghỉ ngơi. Tần Tịch Nhiên cùng Đường Nhã cùng nhau hướng về Tô Nhan Y Lìa đi tới, trước hết mở miệng lại là có chút gấp không chờ nổi Cách Lâm. Tần, chúng ta cùng nhau hợp phách một bộ tân điện ảnh như thế nào, song nam chủ cái loại này, một cái chính phái một cái vai ác, ha ha, nhất định thực không tồi a. Cách Lâm lại chờ mong lại hưng phấn kiến nghị nói. Có thích hợp kịch bản sao, có thể suy xét ta. Tần Tịch Nhiên nhưng thật ra thực dễ nói chuyện, có hảo kịch bản nói, hắn liền có thể suy xét ta. Kịch bản Tô Tổng phụ trách, nhất định sẽ không sai. Cách Lâm thực chờ mong nhìn về phía Tô Nhan Y Lìa. Tô Nhan Y Lìa gật gật đầu, xem như tán thành những lời này, đồng thời cũng nói cho hệ thống tiểu tinh linh song chủ giả thiết. 171 Y Lìa dược giới tân quý. Tô Nhan Y Lìa ở Quy Quốc dừng lại một tuần về sau. Liền mang theo mọi người trở về Á Thị, tân dược tề toàn cầu cuộc họp báo liền phải bắt đầu rồi. Tô Nhan Y yêu cầu đi hướng ba cái bất đồng quốc gia tham gia cuộc họp báo, Cách Lâm làm mòm công ty đại biểu, cũng đem cùng nhau cùng đi tham dự. Lúc này đây dược tề cuộc họp báo tổ chức rất là long trọng, toàn cầu tính tân dược tề đưa ra thị trường, ở chưa đưa ra thị trường phía trước, cũng đã khiến cho nhiều mặt chú ý, đặc biệt là dược hiệu thần kỳ tính, càng là ở Tô ra rất nhiều thế lực cộng đồng nỗ lực hạ, tuyên truyền thập phần rộng khắp, mà phàm là sử dụng quá người cũng đều là khen không dứt miệng, dùng sự thật nghiệm chứng dược tề thần kỳ, đặc biệt là trong đó một bộ phận ung thư người bệnh, đều thập phần ngạc nhiên phát hiện. Này dược tề thế nhưng thật sự có hiệu quả, hơn nữa hiệu quả bất phàm. Ở cuộc họp báo phía trước, rất nhiều chữa bệnh tạp chí cũng đã nhằm vào này một dược tề phát biểu nhiều thiên văn chương, phóng viên càng là tìm rất nhiều dùng quá dược tề nhân sĩ làm theo dõi phỏng vấn, mà phàm là sử dụng quá, cấp đáp án đều là khẳng định, tuyệt đối có hiệu quả. Này cũng làm rất nhiều chữa bệnh tạp chí cho này một dược tề thập phần cao đánh giá, làm càng nhiều người đã biết này một thần kỳ dược tề tồn tại. Ung thư trung hậu kỳ có giảm bất ốm đau đề cao chống cự năng lực cùng với tu bổ thân thể cơ năng hiệu quả, mà đối với ung thư lúc đầu càng là có chữa khỏi hiệu quả, đương nhiên cũng là muốn phối hợp trình độ nhất định trị liệu, mà đối với người già thân thể càng là có đề cao thân thể trạng thái thần kỳ hiệu quả, có bệnh chữa bệnh, vô bệnh dưỡng thân. Tuy rằng này dược tề tiêu thụ giá cả sang quý cao tới 5 vị số, nhưng vẫn là làm mọi người thập phần chờ mong. Cuộc họp báo cùng ngày, toàn cầu các giới y học nổi danh nhân sĩ tề tụ một đường, này trong đó đại bộ phận đều là Tô Nhan Y Lìa mời mà đến, mà tiểu bộ phận lại là mộ danh mà đến, này đó y lìa giới nhân sĩ hội tụ ở bên nhau, cộng đồng chứng kiến này chi thần kỳ dược tề toàn cầu hóa tiêu thụ, mà ở cuộc họp báo thượng, nhất xuất sắc đó là Tô Nhan Y Lìa. Tô Nhan Y Lìa ăn mặc một thân màu đen lễ phục. Lạnh băng hơi thở không hề che lấp, 10 phần khoảng cách cảm, lại cũng 10 phần lóa mắt, đứng ở chủ tịch trên đài, vạn chúng chú mục chỗ, phong hoa tuyệt đại, khí thế lăng nhân. Ngắn gọn diễn thuyết chỉ rằng có 7 phần nhiều chung, nhưng này 7 phần nhiều chung, lại là y học sử thượng một cái nho nhỏ kỳ tích chứng kiến, hoặc là nói là một cái mương máng vượt qua, mà Tô Nhan Y cùng với Tô Thị, đó là này một bước người lãnh đạo. Mà Tô Nhan Y về bản thân, cũng nương này một bước, bước lên thế giới sân khấu. Trở thành một người đã chịu toàn thế giới nhân dân đều rất là chú ý tồn tại, mà có quan hệ Tô Nhan Y các loại tin tức, cũng bị thế giới các nhà truyền thông lớn đưa tin một phen, liên quan Tần Tịch Nhiên cùng Long Phượng Thai, đều trở thành tiêu điểm nơi, đã chịu rất nhiều chú ý, đương nhiên này trong đó nhất bị thượng tầng nhân sĩ để ý, vẫn là toàn bộ Tô gia thế lực, vô luận là đối Tô gia rất là hiểu biết, vẫn là lần đầu tiên biết Tô gia tồn tại, đều biết một sự thật, đó chính là Tô gia tân nhất giai đoạn quật khởi, thế không thể đỡ. Ở dược tề cuộc họp báo chưa kết thúc thời điểm, Tô Nhan Y Lìa này đầu cũng đã thu được đến từ chính các quốc gia các thế lực khổng lồ đơn đặt hàng, này trong đó cũng không thiếu cường thế một ít đoàn thể muốn lấy thế áp người, nhưng vô luận là quốc gia vẫn là đoàn thể, lại đều bị Tô Nhan Y Lìa trực tiếp cự tuyệt, bởi vì sinh mệnh dược tề bán ra đệ nhất giai đoạn, là không đối ngoại bán ra, mà là ở Tô gia cổ quyền hạ sở hữu chữa bệnh cơ cấu, cùng với cùng Tô gia có hợp tác quan hệ chữa bệnh kết cấu. Trước hết sử dụng, hơn nữa dược tề khống chế cực kỳ nghiêm khắc, tận lực bảo đảm sẽ không có lén chảy ra tình huống, đương nhiên cũng chỉ là tận lực mà thôi. Tô Tổng, nay áp lực thật là càng lúc càng lớn, chúng ta quốc gia người cũng đánh tới điện thoại, tuy rằng cấp bậc không quá cao, nhưng thái độ chính là rất cường ngạnh a. Khang Trọng này đầu mới vừa cắt đứt điện thoại, liền lập tức hướng Tô Nhan Y để báo cáo nói. Kỳ thật ở cuộc họp báo phía trước, hắn cũng đã nhận được quá rất nhiều thế lực đánh tới đặt hàng điện thoại, chẳng qua phần lớn không có hiện tại như vậy cường thế thôi. Đây là vì cái gì dược tề sản xuất công ty không có ở quốc nội đăng ký nguyên nhân, không cần lo lắng, thế giới lớn như vậy, nhu cầu nhiều như vậy, cuối cùng thỏa hiệp nhất định không phải chúng ta. Tô Nhan Y lại rất bình tĩnh, đối với loại tình huống này, nàng đã sớm đoán trước tới rồi, cũng làm rất nhiều công tác phòng bị chưa xảy ra, từ dược tề tính toán công khai đem bán thời điểm, nàng cùng với Tô gia cũng đã bắt đầu ở làm các loại chuẩn bị. Khang Trọng tự nhiên cũng là biết này đó, bất quá phiền thoái cũng vẫn là sẽ có. Hắn còn phải nhiều chú ý một ít, rốt cuộc phiền thoái, có thể tránh cho vẫn là thiếu một ít hảo. Tô nữ vương khí phách lộ diện, khiếm sợ y học giới sự tình, làm nữ vương phấn cũng nháy mắt gia tăng rồi rất nhiều, đồng thời cũng là hoan hô tiếng thét chói tai không ngừng, nhắn lại nháy mắt liền soát mãn bình. Nữ vương thật sự là quá khí phách. Sùng bái. Vô cùng sùng bái. Nữ vương đây là vượt giới. Tấm tắc, nhìn xem báo chí thượng nói như thế nào, y học giới tân quý, chúng ta nữ vương bệ hạ. Quả nhiên là rất cường hãn Nga, vô luận ở nơi nào, đều là như vậy ghê gớm. Nữ vương, ngươi là ta vinh viễn thần tượng. Nữ vương đại đại, ngươi như vậy ưu tú, sẽ làm ảnh đế đại nhân rất có áp lực a. Như vậy ưu tú nữ nhân, làm nam nhân làm sao bây giờ? Nữ vương bệ hạ, chỉ có ảnh đế đại nhân mới có thể xứng đôi ngươi làm, hì hì. Mà cùng lúc đó, Tần Tịch Nhiên đóng phim sở tại bên ngoài, cũng có rất nhiều phóng viên từ thế giới các nơi chen chúc tới, truyền thông, luôn là thông minh biết. Cái gì mới là mọi người thích nhất xem tiêu điểm, vô luận là Tô Nhan Y ở danh dương toàn cầu, vẫn là Tần Tịch Nhiên vị này ảnh đế quốc tế hóa phát triển, bọn họ là một người phát triển, cũng là người một nhà phát triển, hỗ trợ lẫn nhau, một vinh đều vinh.